Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào chuyên mục đọc truyện và cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Đêm Tình Định Mệnh được viết bởi tác giả Khánh Vy. Tập 2 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết về cô gái tên là Hồng. Tiếp tục là những sóng gió đến với Hồng. Cô sẽ nhường lại tình yêu của mẹ mình dành cho ông Nghĩa và cô sẽ không đến với cậu Lâm nữa. Quyết định này liệu rằng có đúng đắn với Hồng hay không? Và cậu Lâm kia, liệu rằng cậu có từ bỏ tình yêu đối với Hồng hay là đi tìm cô và chung sống với cô đến trọn đời? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Ngày nào Tâm An cũng nhắc quý vị bởi vì mỗi lần mà thấy sub của kênh lên thì Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thế nên quý vị hãy dùng một chút thời gian của mình để ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2, tập cuối của câu chuyện Đêm Tình Định Mệnh, tác giả Khánh Vy qua giọng đọc của Tâm An. Tôi quay lưng bỏ đi để không lộ ra sự dối trá của mình trước mặt ông ấy. Cậu Hai Lâm tuy nói hận, nhưng mấy tháng nay vẫn luôn đến tìm tôi như một thói quen. Mới nhắc là cậu ấy lại đến, đang ngồi nhặt rau trước hiên nhà. Vừa thấy cậu ấy đến, tôi bưng rổ rau đứng lên. Cậu ấy chạy nhanh, níu lấy tay của tôi. Hồng à, chúng ta có thể quay lại được không em? Tôi vùng tay khỏi cậu Hai Lâm rồi cáu gắt. Đủ rồi, tôi nói thế mà cậu không để tâm một chút nào sao? Cậu cứ hỏi câu đó, hỏi hoài mà không chán à? Cậu có như vậy là cậu đang làm phiền tôi lắm đấy, cậu có biết không? Để người tôi yêu thấy thì không hãy cho cậu đâu. Cậu Hai Lâm buông lỏng cánh tay, nhìn sự hốc hác tiều tụy ấy, nó khiến trái tim của tôi rất đau. Cậu Hai Lâm lại chậm chậm nói với tôi. Em thật là ác độc. Cậu Hai Lâm quay lưng bỏ đi, tôi chỉ biết cắn chặt môi mình mà nhìn theo cậu ấy. Lắm lúc muốn chạy thật nhanh đến, ôm lấy tấm lưng kia. Nhưng tôi có cách nào khác đâu. Nếu cứ thế này, cậu Hai Lâm sẽ không buông được tôi, mà bản thân của cậu ấy cũng không thể nào bình tâm lại được. Nghĩ là làm. Tôi chạy đi tìm anh Dừa, chạy qua nhà anh ấy, thì thấy anh ấy đang chặt dừa xuống bán. Tôi đứng dưới cây dừa, gọi réo lên. Anh Dừa, anh xuống đây, em nói cái này. Đợi tao một chút. Lúc sau anh Dừa mới leo xuống. Hai đứa tôi lót dép ngồi ngay đó, bàn chuyện với nhau. Tôi mới thẳng thắn nói. Anh Dừa, anh cưới em đi. Mày bị điên đi à? Tôi nhanh tay bịt miệng anh ấy lại, để tránh người khác nghe thấy. Bé bé cái miệng thôi. Mày nghĩ sao tao lại cưới mày? Về chị em tâm sự với nhau à? Thì cưới giả thôi, để cậu Hai Lâm cậu ấy quên em đi. Sau này ổn ổn thì anh bỏ em. Thế là xong, coi như là giúp em đi. Một công đôi việc. Anh Dừa suy ngẫm một lúc rồi sau đó trả lời tôi. Nhưng mà nhà tao nghèo, không có tiền sắm lễ cho mày đâu. Ai cần, nghèo thì làm mâm cơm, mời bà con được rồi. Lễ mễ cái gì, anh giúp em đi. Lấy em rồi, em về, em phụ chặt dừa cho anh, nhá. Để tao bàn với má tao đã. Bà má tao cũng mong tao lấy vợ. Nhưng mà mày biết rồi đấy, tao... Em biết. Anh Dừa, anh giúp em nhá. Thôi được rồi. Phải chi, tao không bị như thế. Tao cũng ưng cưới mày. Ưng thật đấy, vừa lanh vừa giỏi. Thôi, duyên số... Cảm ơn anh Dừa nhá, em về trước đây. Nhìn bóng lưng của tôi đi chậm chậm, anh Dừa cũng hiểu được nỗi lòng của tôi. Bởi anh cũng yêu người ta, nhưng nào dám bày tỏ. Anh sợ bày tỏ xong, người ta lại xuống vào mà chửi bới anh. Cái đồ đàn ông lại đi yêu đàn ông. Anh biết tình yêu đơn phương nó đau khổ như thế nào. Hai hôm sau, ba má anh Dừa sang nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi. Họ không ngại chuyện tôi đã từng lên xe bông thất bại một lần, bởi vì anh Dừa cũng đã nói với họ tất cả chỉ là giàn dựng. Tôi với anh Dừa yêu nhau mới là sự thật. Nên như thế họ lại càng vui. Cuộc gặp mặt hai bên gia đình diễn ra khá suôn sẻ và thống nhất vào mùng 2 của tháng sau sẽ cưới. Bởi anh Dừa là con trai độc đinh, sau anh và trước anh thì hẳn năm chị em gái. Bên bà má anh cũng muốn anh lấy vợ sớm để sinh thêm cháu trai cho ông bà được vui. Chuyện tôi đi lấy chồng cũng nhanh chóng truyền đến tai cô Ba Phượng. Bởi cái xóm đó có bao nhiêu chóp nhà đều biết nhau hết. Cô Ba Phượng liền mang cái tin đó lên phòng nói lại cho cậu Hai Lâm nghe. Anh Hai này, chị Hồng chuẩn bị cưới chồng rồi đấy. Mới bỏ anh có mấy tháng đã vội đi lấy chồng. Con người gì đâu mà dã man thật. Cậu Hai Lâm nghe cô Ba Phượng nói thế cũng chậm chậm trả lời. Vốn dĩ họ xem anh là trò đùa thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà em tức dùm cho anh. Cái hôm đấy em đi phá đám cưới. Không, Phượng, đừng quan tâm đến nữa. Tháng sau anh quay sang Pháp học tiếp cho xong 3 năm chương trình bên đó. Anh Hai, anh có nhất thiết phải đi không? Học ở đây cũng được mà. Anh muốn qua đó thời gian. Nơi này anh tạm thời không muốn ở nữa. Dạ vâng, em biết rồi. Cô Ba Phượng biết anh Hai của mình đau khổ đến mức nào, tổn thương ra làm sao. Thôi thì anh ấy như vậy, miễn sao anh ấy nhanh chóng trở lại là con người như ngày xưa là được. Còn cậu Ba Phúc, sau khi nghe tin đó tâm trạng cũng rối bời. Cậu ấy cũng rất buồn và đau khổ. Cậu ấy vẫn không tin những gì tôi nói là sự thật. Vẫn cứ ôm ấp một niềm hy vọng nhỏ bé nào đó. Cái niềm tin vào tôi chính là động lực để cậu ấy nuôi nấng hy vọng. Cậu ấy cho tất cả những gì dành cho tôi vào một chiếc hộp gỗ rồi khóa lại. Ngày tôi lấy chồng cũng đến. Tâm trạng tôi thất thần, không một chút hồi hộp, không một chút mong chờ. Lúc sau anh Dừa mới vào buồng, dắt tôi ra ngoài. Nhìn vào bộ áo dài tôi mang, anh Dừa suýt xoa. Đẹp thế. Phải chi, tao cũng muốn mặc một lần, nhìn chết mê đi được ấy. Mai em nhờ má em may cho anh một bộ, khỏi phải ước ao. Thôi thôi, ba má tao mà biết, chắc là ông bà ấy tăng sông mà chết đấy. Thôi, đi ra ngoài làm lễ đi, nhanh nhanh còn về. Em biết rồi. Lễ lạc xong mọi thứ, anh Dừa mới rước tôi về nhà anh ấy. Nhà tôi và nhà Dừa cách nhau không xa, nên đi bộ một lúc là tới. Nhìn qua bên đường, cậu Hai Lâm đang ngồi trong xe ngựa nhìn tôi. Cậu ấy đến tiễn tôi đi lấy chồng ư? Tôi cười chua xót. Vậy cũng tốt, vậy để cậu ấy có thể dễ dàng buông bỏ tôi. Khi biết cậu Hai Lâm bỏ đi, tôi lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Trái tim của tôi vỡ vụn. Ai nhìn cũng nghĩ tôi đi lấy chồng xa ba má, nên buồn mà khóc. Và cái tôi không biết, đó chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau. Ngày tôi đi lấy chồng cũng chính là ngày cậu Hai Lâm sang bên Pháp. Sau đám cưới, tôi sang ở hẳn nhà anh Dừa. Còn má với bà ngoại tôi không ở trong căn nhà lớn của bà Tình cho nữa. Bởi bây giờ lấy cái tư cách gì mà ở đấy. Má với bà ngoại tôi về lại căn nhà nhỏ của ngoại. Sau đám cưới tôi được nửa năm, ông Tình mới quyết định nói chuyện của ông với má tôi cho cô Ba Phượng nghe. Sau khi thắp hương cho bà Tình xong, ông Nghĩa ngồi nơi ghế chờ vợ chồng cô Ba Phượng tới. Vào đến nơi, hai vợ chồng cô Ba Phượng mới lên tiếng. Chúng con chào ba. Hai đứa ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà ba gọi bọn con lên đây à? Bởi mọi khi đều nói chuyện ở phòng khách, nay lại nói chuyện ở phòng thờ. Ông Nghĩa sau khi nhấp một ngụm trà để cho bình tĩnh, mới mở lời nói. Bà muốn lấy thêm vợ hai, nên thông báo cho hai đứa biết. Cô bà Phượng nhíu mày hỏi lại ba. Lấy vợ? Ba muốn lấy ai hả ba? Cô Hoa, má con Hồng. Sao ba lại dính dáng đến nhà đấy nữa? bọn họ toàn người xấu, dối trá. Phượng à, con không được nói như thế. Mỗi người mỗi tính. Vài hôm nữa, bà rước má con Hồng về đây. Mấy đứa có ý kiến gì không? Hai vợ chồng cô ba Phượng không dám lên tiếng phản đối. Đối với đàn ông thời đó, một lúc lấy thêm hai ba vợ là chuyện bình thường. Và chuyện của bậc tiền bối muốn làm thì không ai dám cản. Cô ba Phượng tuy không hài lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Dạ, cái đó tùy ba. Con xin phép về ạ. Thôi được rồi, các con về đi. Hai vợ chồng cô ba Phượng cùng lui ra. Thấy mặt cô ba Phượng ủ rũ, cậu ba Phúc mới hỏi. Sao thế, mình không vui à? Má em mới chết được hơn một năm, ba em đã lấy vợ khác rồi. Sao mà vui được hả mình? Ba nhanh quên quá. Hơn một năm cũng mãn tang rồi còn gì. Mình nên nhớ đàn ông thời nay có thể lấy lần mấy vợ ấy chứ. Với để ba còn trẻ lại cô đơn gối chiếc, thui thủi một mình tội lắm. Ba đối với má như vậy là quá tình quá nghĩa rồi. Cũng nên nghĩ cho ba một chút. Với lại cô Hoa, cô ấy cũng tốt tính. Cô ba Phượng như cởi được sợi dây lòng, liền nắm lấy tay của chồng trêu ghẹo. Vậy mình sao không lấy thêm vợ đi? Cậu ba Phúc lúc này nửa cười nửa thật nói. Tại chưa phải lúc thôi. Mình mà dám lấy thêm vợ, em mách má đấy. Cậu ba Phúc lại cười nữa. Anh lớn rồi, không phải con nít đâu. Thôi về phòng đi, anh còn phải soạn giáo án. Dạ vâng ạ. Cô ba Phượng cứ tưởng những câu nói ấy là đùa, nên không một chút để tâm. Tôi lấy anh dừa rồi, khi nào tôi cũng nhớ đến cậu Hai Lâm, nhớ đến kiệt quệ. Có hôm muốn khóc, lại bắt anh dừa theo cùng ra ngoài bãi cỏ cho tôi ngồi khóc. Khóc chán chề lại đi về. Ở chung một nhà, anh dừa đối xử với tôi cũng tốt lắm, không khác gì chị em. Ba má hai bên thấy vợ chồng tôi hòa thuận, thương yêu nhau nên ai cũng mừng. Còn má với ngoại tôi lại về nhà cũ của ngoại ở. Ba tôi lâu lâu lại tới chửi rủa vô cớ. Lúc ở nhà to thì không dám tới. Tại lúc đó có chú phụ xe, ít ra có đàn ông nên ba tôi không dám. Còn tôi cứ hai ba hôm lại chạy về nhà ngoại thăm má tôi một lần. Này lại thấy tôi với anh dừa về, má tôi có chút rạng rỡ. Má có chuyện gì mà coi bộ vui vẻ thế? Má tôi không giấu chuyện qua lại với ông Nghĩa, bởi không có một sự ràng buộc hay cản trở nào khiến cho má tôi được hạnh phúc. Má tôi mới liền khoe. Mai má qua ở hẳn với ông Nghĩa rồi, mấy đứa cũng thường xuyên về thăm bà ngoại đấy, rồi qua thăm má nữa. Tôi nghe xong cũng hạnh phúc lây cho má. Thật hả má? Vậy thì vui quá còn gì ạ? Ừ, ông Nghĩa, ông ấy muốn đưa bà ngoại con về bên đó chăm sóc luôn, nhưng bà ngoại con không chịu. Thôi, có gì con qua lại con chăm ngoại cũng được, má cứ hạnh phúc là con vui rồi. Tôi nhìn sắc diện của má tôi, chưa bao giờ tôi thấy má tôi lại cười tươi như vậy. Má đã hy sinh quá nhiều cho tôi, giờ tôi cũng hy sinh hết cho má. Hy sinh để được cảm thấy hạnh phúc thì cũng rất đáng để hy sinh. Ngày hôm sau, má tôi được rước về bên nhà ông Nghĩa với thân phận là vợ thứ. Ông Nghĩa chuẩn bị cho má tôi bao nhiêu là thứ tốt đẹp, quần áo lụa là, vòng ngọc, rất nhiều thứ có giá trị. Không một ai dám bàn tán gì nữa, bởi ông hội đồng mà lấy thêm bao nhiêu vợ cũng là chuyện bình thường. Ngày đầu tiên được rước về bên đó, má tôi cũng rất là lo sợ. Lo sợ cô ba Phượng sẽ ghét má tôi ra mặt. Bữa cơm chung đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường suôn sẻ. Cô ba Phượng thái độ cũng rất bình thường. Lúc cơm nước xong, vợ chồng cô ba Phượng về phòng. Cô ba Phượng mới bám vào tay của chồng thủ thỉ. Mình à, mình nói đúng. Cô Hoa khác chị Hồng, cô ấy cũng tốt tính, nên cứ để cô ấy chăm sóc cho ba. Chắc có lẽ em và cô ấy sẽ dung hòa được với nhau. Ừ, dù sao cũng sống chung nhà, nên hòa bình sẽ tốt hơn. Cô ba Phượng lại hỏi. Mình này, sang năm em 16 tuổi rồi, tụi mình sinh con nhé. Cậu ba Phúc lúc này có chút bối rối. À, ừ. Nghe câu đó, cô ba Phượng vui như mở cờ trong bụng. Lấy chồng sắp 2 năm rồi, và sắp được ân ái với chồng rồi. Nghĩ thôi, cô cũng thấy đỏ mặt bừng bừng. Bà má anh Dừa thấy chúng tôi lấy nhau lâu như vậy mà còn chưa có con, nên bà má anh Dừa mới nhắc khéo. Này, hai đứa coi mà uống thuốc đi, chứ để lâu quá, chưa có động tĩnh gì đấy. Tôi vừa nhai cơm vừa hỏi lại má anh Dừa. Động tĩnh là gì? Động tĩnh là gì má? Thì cái này này, chưa thấy to lên. Má anh Dừa đưa hai tay xoay tròn quanh bụng. Vậy là tôi hiểu được những gì má anh Dừa nói. Dạ, tại chưa có, nên chưa có đó má. Anh Dừa cũng chen ngang, giải vây cho tôi. Chắc từ từ nó có, không sao đâu. Mày lại còn bênh nó. Đàn bà lấy chồng mà không đẻ được là cái loại cây độc không trái, gái độc không con đấy. Nghe rõ chưa? Má anh Dừa dằn mạnh chén cơm xuống mâm, đôi đũa văng ra khỏi mâm. Tiếng lớn nên tôi cũng giật mình. Thì ra lấy chồng rồi mà chưa có con, thì họ liền tỏ thái độ như vậy với cô dâu. May quá, tôi với anh Dừa không phải vợ chồng thật, nên tôi cứ thản nhiên ngồi ăn cơm tiếp. Anh Dừa thấy má anh đội nón đi ra ngoài, nên mới nói với tôi. Mày còn ngồi đấy mà ăn được à? Ăn chứ, phải ăn rồi làm cái gì mới làm được chứ. Mày mau nghĩ cách đi. Khỏi cần nghĩ, đã đến lúc rồi. Lúc gì? Thì đến lúc anh bỏ em rồi, chứ còn lúc gì? Bỏ mày rồi, tai tiếng cho mày rồi sao? Sau này, làm sao mày đi lấy chồng được nữa? Nhắc đến hai chữ lấy chồng, cuống họng của tôi nghẹn đắng lại. Cơm nuốt cũng không được. Tôi trầm giọng, thở dài ra một hơi rồi nói với anh. Em cả đời này không lấy chồng cũng được. Người em yêu thương chỉ có một, anh biết mà. Nhưng mà tao thương mày lắm. Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, động viên anh Dừa, cũng như là động viên chính bản thân mình. Không sao, có anh làm bạn với em là em vui rồi. Tiếp tục ăn đi, lấy sức mà diễn tuồng chứ. Vài ngày sau, canh lúc ba má anh Dừa về, tôi ngồi sẵn dưới đất. Anh Dừa bắt đầu hét lớn, còn tôi lấy nước mưa thấm lên cho có nước mắt. Mày cút đi, cút khỏi nhà tao, cái đồ đàn bà vô dụng. Mình ơi, mình đừng bỏ em mà, em xin mình. Cái loại không biết đẻ thì giữ lại làm gì? Tao thả đi lấy vợ mới còn hơn. Ba má anh Dừa bên ngoài nghe tiếng lớn liền chạy nhanh vào nhà để xem. Thấy cảnh tôi ngồi dưới đất khóc lóc, ôm lấy chân của anh Dừa. Còn anh Dừa thì tức giận, mặt đỏ gay. Ba anh Dừa mới hỏi. Chưa có chuyện gì mà ồn ào từ đầu ngõ vậy? Anh Dừa mới lên tiếng. Con này nó không đẻ được. Thầy thuốc nói với con là nó không thể có con. Giờ con bỏ nó. Tôi vẫn ôm lấy chân anh Dừa mà khóc lóc. Mình ơi, em xin mình đừng bỏ em. Tránh ra. Anh Dừa liền hất tôi ra, vô buồng lấy cái túi vải chuẩn bị sẵn rồi ném ra ngoài hiên. Cút đi, từ nay về sau đừng có vác cái mặt về đây. Từ nay tao bỏ mày. Ba má Dừa thấy cũng thương tôi, nhưng cái họ cần bây giờ là một đứa cháu trai nối dõi. Thương thì thương, nhưng không thể giữ tôi lại được. Để anh Dừa đuổi tôi đi như thế, cho khỏi mất lòng với nhà tôi. Tôi tủi thân, vừa đi vừa khóc ra ngoài, nhặt cái túi vải, bỏ sẵn vài bộ quần áo, rồi đi thẳng về nhà ngoại tôi. Khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, với thái độ vui vẻ, tay ôm túi vải, bà ngoại tôi ngạc nhiên. Chứ đi đâu đấy con? Tôi thản nhiên ôm cái túi đi thẳng vào nhà. Con không đẻ được, họ bỏ con rồi. Này con về đây con ở chung với ngoại. Ngoại tôi nhìn tôi mà thương xót bội phần. Ngoại đâu có biết, tất cả chỉ là một màn kịch do tôi dựng ra. Tự làm thì tự chịu. Và cái tin tôi không thể sinh con đã được truyền đi khắp làng. Từ đó không có gia đình nào đủ can đảm mang chầu rượu có hỏi cưới tôi lần ba. Chỉ có cậu Ba Phúc, sau khi nghe tin tôi bỏ chồng, thì cũng lâu lâu qua lại nói chuyện với tôi. Cậu ấy cũng sợ qua lại nhiều làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Những ngày sau đó, có chiếc ô tô chạy về con đường quen thuộc. Cậu Hai Lâm đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy bây giờ nhìn chững chạc hơn, đàn ông hơn hẳn. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy, ai ở gần cũng cảm thấy được lan tỏa. Chiếc xe ô tô cũng nhanh chóng chạy vào sân của ngôi nhà xưa cũ. Mọi người đang đứng sẵn trước hiên để đón đợi cậu về. Khi cậu Hai Lâm vừa bước xuống xe, cô Ba Phượng ngay lập tức chạy lại, ôm chầm lấy anh. Anh Hai, mừng anh trở về nhà. Mới mấy năm không gặp, mà nay lớn quá, em lại còn xinh đẹp hơn. Em giống anh thì tất nhiên phải đẹp rồi. Khi gặp cậu Ba Phúc, họ cũng chào xã giao với nhau. Riêng đối với má tôi và ông Nghĩa, cậu Hai Lâm lại có thái độ rất thản nhiên. Bởi những chuyện ở đây đều được cô Ba Phượng viết thư cho cậu ấy biết. Cậu ấy không ưa gì má tôi, ghét con nên ghét lây sang cả mẹ. Má tôi cũng đòn đả chào đón, nhưng cậu ấy không hề có thái độ chào lại mà đi thẳng vào nhà. Thái độ đó đã làm cho má tôi thoáng buồn. Cậu Hai Lâm đi vào nhà rồi, ông Nghĩa mới nắm chặt lấy tay của má tôi nói. Không sao, con nó còn chưa thích nghi, cứ từ từ. Dạ, mình. Rồi má tôi cũng dìu ông Nghĩa vào phòng khách ngồi nói chuyện. Trong suốt buổi ấy, má tôi không dám hé răng nửa lời, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Cậu Ba Phúc mới hỏi cậu Hai Lâm. Chuyến này anh về luôn, hay lại đi lại? Lần này tao về luôn. Mấy cái công trình tao làm nằm trên thành phố. Ở thời gian rồi tao lên đó ở luôn. Ông Nghĩa nghe xong thì nhíu mày. Sao vậy con? Đã về thì ở nhà mình đi. Cho có anh có em. Nhà không có mấy người. Con còn đi đâu nữa? Công việc của con trên đó mà. Con bỏ dở làm sao được? Vậy chừng nào mày tính lấy vợ? Có cần ba mai mối cho không? Được. Ba cứ mai mối đi. Con cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Bây giờ con lên phòng con nghỉ ngơi đây. Đi đường xa con mệt quá. Ừ, con lên phòng đi. Cô Bà Phượng lúc này lẽo đẽo theo anh trai. Vừa lên đến phòng, mọi thứ đều khác lạ. Cậu Hai Lâm đưa mắt nhìn một lượt rồi mới bước vào. Anh Hai, anh thấy thế nào? Em bài trí thay mới toàn bộ theo ý của anh đấy. Cũng tạm. Đẹp mà, em vận dụng hết tư duy sáng tạo của em mới làm được thế này đấy. Đi về phòng đi, anh nghỉ ngơi một chút. Mà này, tại sao hai đứa mày còn chưa có con? Anh Phúc nói em còn bé, sinh con không tốt, nên đợi em lớn một chút à. Này nhất định em sẽ dụ dỗ anh ấy, không để anh ấy khất thêm nữa. Mà lạ lắm, mỗi lần đụng vào, anh ấy toàn hất tay em ra. Không có lý do này, cũng có lý do khác à? Mày đúng là ngu. Vậy là nó không yêu mày. Chưa yêu mày, thì nhất định... Mà thôi, mày đi về đi. Làm gì có chuyện đấy? Em tin anh Phúc. Anh Hai nghỉ ngơi đi. Câu nói bỏ lừng ấy lại thấm sâu vào tâm trí của cô Ba Phượng. Bởi bây giờ cô Ba Phượng đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô Ba Phượng đi rồi, cậu Hai Lâm mới lên giường nằm. Đôi mắt hướng lên trần nhà và thở ra vài tiếng thở dài. Sự việc cậu Hai Lâm về, cậu Ba Phúc cũng đã thông báo cho tôi biết. Ừ, biết thì biết thế thôi, chứ tôi cũng không đi tìm cậu ấy. Và cậu ấy cũng không tìm đến tôi nữa. Chỉ thấy con tim lại nhói đau lên từng hồi. Còn cô Ba Phượng cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của cậu Hai Lâm, nên đã thử lại một lần nữa. Tối hôm đó, cô cố ý mặc bộ váy mỏng nhất, bộ váy ngủ mà bà Phương, má chồng của cô, gửi từ Pháp về. Bộ đồ lâu nay cô không dám mặc, hoặc là có mặc rồi, nhưng thấy không đẹp. Giờ đây nhìn mình trong gương cô lại thấy lạ lẫm. Những đường nét xuân thì mơn mởn, khiến cô nhìn cũng thấy siêu lòng. Cô không tin, nếu cô mặc như thế này mà cậu Ba Phúc lại không siêu lòng. Chuẩn bị sẵn sàng và cô lên giường nằm chờ đợi. Cậu Ba Phúc xong việc, rồi cũng vào với cô. Lúc vén màng lên thì cô liền nhoẻn miệng cười với cậu Ba Phúc. Nhưng thấy cô ăn mặc như vậy, cậu liền nhìn thấy hết tuổi xuân mơn mởn đang ẩn hiện sau lớp váy. Cậu mới bối rối nói. Mình còn chưa ngủ à? Gái 17, bè gãy sừng trâu. Bây giờ em 17 rồi. Em muốn bè gãy sừng của mình. Đáng lẽ ra theo đúng quy trình thì cậu Ba Phúc sẽ lao vào cô ngay. Nhưng không, cậu ấy chỉ lặng lẽ bò ngang qua người cô, rồi bước vào phía trong nằm. không có một chút gì hứng thú. Cô Ba Phượng buồn lắm, lại thắc mắc. Tại sao vậy hả mình? Tại sao mình không đụng vào em? Chúng ta đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi, em cũng lớn rồi. Tại sao mình không có chút hứng thú nào với em? Cậu Ba Phúc lúc này mới dỗ dành. Tại dạo này anh mệt nên... Thôi đủ rồi, mình đừng có biện minh thêm nữa. Em biết ngay mà, biết ngay là mình có người con gái khác. Cậu Ba Phúc hoảng loạn, ôm lấy cô vào lòng và biện minh. Không phải đâu, không phải anh có ai khác, mà vì anh không thích con gái. Anh không thích con gái. Cô Ba Phượng nhìn lại chồng một lượt, rồi khóc to hơn. Mình nói láo, tại sao mình mạnh mẽ như thế kia, mà mình lại không thích con gái? Mình đừng có gạt em. Gạt em để che đậy cho người con gái mình thích có đúng không? Cậu Ba Phúc lúc này lại dịu dàng vỗ về cô Ba Phượng. Anh thề, anh không có cô gái nào hết. Mình cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh anh mới dám nói. Thôi được rồi, em bình tĩnh rồi. Mình nói đi. Cậu Ba Phúc lấy tay gạt đi nước mắt trên má của cô Ba Phượng, rồi mới thủ thỉ nói. Mình hứa giữ bí mật cho anh, rồi anh mới dám kể. Cô Ba Phượng sụt sịt gật đầu, cậu ấy bắt đầu kể. Thật ra tâm lý anh không được bình thường. Từ ngày nhỏ, anh đã thích một người nam khác. Cậu ấy ở bên Pháp, nhưng anh không dám nói với ba má. Đợi cậu ấy một thời gian nữa, khi cậu ấy thành đạt, bọn anh sẽ trốn đi cùng với nhau. Xin lỗi vì đã mang em ra làm tấm bình phong, che đậy sự thật của anh. Cô Bà Phượng nghe xong trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mấy chuyện đó bên Pháp thì cũng là bình thường. Cô cứ nghĩ ở phương Tây mới có, nhưng thật không ngờ ở Việt Nam cũng có. Cậu Bá Phúc nhìn thái độ của cô, lại tiếp tục thủ thỉ. Anh xin em giúp anh. Xin lỗi vì anh giam giữ tuổi xuân của em. Cho anh thời hạn nửa năm thôi. Nửa năm anh sẽ tự bỏ đi. Nhưng bây giờ anh chưa đi được. Nhìn cách cậu ấy van xin cô, mà cô Ba Phượng cứ cảm thấy đau lòng. Thì ra lâu nay chồng cô bị lệch lạc giới tính, chứ không phải là có người con gái khác. Vậy mà cô cứ nghĩ sai cho anh. Nhưng nghĩ cũng thương cho anh ấy, lại che giấu bao nhiêu năm không được sống thật với bản thân mình. Cô liền ôm lấy cậu Ba Phúc. Được rồi, em sẽ giữ kín cho anh. Em thương anh quá. Anh phải chịu đựng như thế biết bao lâu nay. Đã lấy được sự cảm thông, nên cậu Ba Phúc lại tiếp tục. Xin em giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả anh của em nhé. Em biết rồi, em sẽ từ từ chấp nhận chuyện này. Cậu Ba Phúc thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng đã qua được cửa ải khó khăn này. Giờ chỉ còn thuyết phục được tôi nữa, thì cậu ấy sẽ dẫn tôi đi thật xa. Số tiền cậu ấy dành dụm lâu nay cũng đủ cho chúng tôi sống một cuộc sống ấm áp. Quả thực cậu Hai Lâm ghét má tôi ra mặt. Việc gì có dính líu một chút đến má của tôi, cậu Hai Lâm cũng phản lại, thậm chí còn bài xích. Điều đó khiến má tôi cực kỳ buồn trong lòng. Nhiều lần về giãi bày cùng với bà ngoại cũng thương má tôi lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Bà ngoại mới nhìn má tôi an ủi. Thôi con à, cậu Hai Lâm đã không ưa con, thì con cứ tránh xa cậu ấy ra là được. Dù sao việc của con Hồng cũng khiến cậu ấy không được vui. Con cũng nên nhịn một chút. Con nhịn cậu ấy rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi con còn không muốn ở đấy nữa. Nhưng mà nghĩ đến anh Nghĩa, con lại không đành lòng. Bà ngoại lại nhìn má tôi thở dài. Cái gì muốn cho vẹn toàn hạnh phúc đều có sự hy sinh. Nếu con cảm thấy không hạnh phúc thì con buông bỏ đi. Bởi má và con Hồng luôn mong muốn cho con được hạnh phúc. Má tôi nhìn ngoại rồi thở dài nói. Thôi, tới đâu tính tới đó má à. Cứ kệ đi, chừng nào mà con không chịu được thì con sẽ tính tiếp. Ngồi chơi với bà ngoại tôi thêm một lúc nữa, rồi má tôi lên xe ngựa chờ sẵn trước nhà đưa về. Bữa cơm tối hôm đó tại nhà ông Nghĩa, mọi người ăn với nhau trong một mâm mà lại không ai nói với ai câu nào. Nếu cậu Hai Lâm hay ông Nghĩa không nói thì không một ai trong bàn dám lên tiếng. Vừa mới thả đũa, ông Nghĩa quay sang nói chuyện với cậu Hai Lâm. Lâm này, con cũng lớn rồi, cũng qua tuổi lấy vợ lâu rồi. Con đã có ai chưa? Cậu Hai Lâm thản nhiên ăn cơm, rồi trả lời cộc lốc. Con chưa. Con để ý hay yêu ai chưa? Nếu chưa có cần ba tìm người mai mối cho con không? Không cần, con vẫn chưa muốn lấy vợ. Sao lại chưa? Tuổi này còn trẻ trung gì nữa? Đã nói chưa muốn là chưa muốn. Ông Nghĩa tức giận vì cái thái độ đó của cậu Hai Lâm. Ông liền quát lên. Cái thái độ của con như vậy là sao? Cho mày ăn học nước ngoài, rồi mày về mày nói chuyện với tao như vậy à? Cậu Hai Lâm liền đứng lên khỏi bàn. Con không thích thì nói là con không thích. Sao ba cứ cằn nhằn? Con no rồi, con đi trước đây. Mày... Má tôi mới cản ông Nghĩa lại. Thôi ông, kệ Hai Lâm đi. Nó muốn sao kệ nó. Chuyện tình cảm không ép buộc được đâu. Vì có má tôi nói vào nên ông Nghĩa cũng bớt giận phần nào. Đứng lên bỏ về phòng, má tôi mới đi theo. Chỉ có cô Ba Phượng và cậu Ba Phúc ngồi lại bàn ăn. Thấy cái cảnh đó, cô ấy cũng ngán ngẩm. Nhà không có mấy người mà cứ còn cãi nhau hoài. Thôi kệ đi em, từ từ họ cũng hòa nhập với nhau thôi. Cô Ba Phượng nhìn sang cậu Hai Lâm. Cái kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng con gái có lứa có thì, đâu thể vì cậu ấy mà bỏ qua được. Em cho anh hạn 3 tháng nữa, em sẽ bỏ anh như chúng ta bàn luận. Ba tháng á? Em cũng thương anh, nhưng con gái có lứa có thì, em mong kết thúc sớm để có thể xóa bỏ hết tình cảm dành cho anh, để có thể tìm thấy người yêu em thực sự. Cậu Ba Phúc khẽ cúi đầu. Ừ, thôi được rồi, anh biết rồi. Cô Ba Phượng nhìn cậu Ba Phúc ăn cơm mà trong lòng cũng đầy đau đớn. Bấy lâu nay tình cảm cô dành hết cho một người, giờ biết bệnh tình người ta như thế, cô cũng không làm gì được. Bởi vì căn bệnh đó là căn bệnh không có thuốc nào chữa được. Nó quái ác không khác gì một căn bệnh ung thư mà má cô đã mắc phải. Giờ chỉ còn cách đẩy cậu Ba Phúc ra xa thì mới mong thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ngày hôm sau cậu Ba Phúc lại đến tìm tôi. Lúc này tôi mới đi làm về. Trên đường về cậu ấy đã đợi sẵn. Thấy tôi đi tới, cậu ấy liền đi lại chỗ tôi, kéo tôi lại chỗ khuất nói chuyện. Hồng à, em theo anh nhé, tụi mình cùng nhau bỏ đi khỏi đây. Tôi nhìn cậu Ba Phúc mà ngơ người. Này, cậu nói cái gì bậy bạ thế? Giỡn như vậy không có vui đâu. Anh nói thật, đối với em anh luôn nói thật. Tình cảm anh dành cho em lâu nay cũng là thật. Tôi lại được dịp ngớ người lần thứ hai. Thôi mà, cậu đùa em như vậy, em không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy. Hồng à, em tin anh. Cậu đang là chồng của cô Ba Phượng đấy. Tụi anh chuẩn bị ly hôn rồi, anh chưa từng có tình cảm với cô ấy. Tất cả đều do má anh sắp đặt. Mấy năm nay anh chưa đụng vào cô ấy, tình cảm anh dành cho em nguyên vẹn. Chỉ mong thấy em hạnh phúc trước anh mới dám hạnh phúc. Nhưng em không sinh được con, anh cũng biết mà. Không quan trọng, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện nắm tay em đi đến cuối con đường. Tôi giờ mới biết được tình cảm của cậu Ba Phúc dành cho tôi. Nhưng rất tiếc trong trái tim của tôi luôn luôn chỉ có một mình cậu Hai Lâm. Dù có chết thì tôi cũng là người của cậu Hai Lâm mà thôi. Tôi mới thẳng thắn từ chối. Cậu Ba Phúc à, em cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà xin lỗi, em không thể đáp lại được. Em không muốn có thêm kẻ thù, lại càng không muốn mang tiếng giựt chồng người khác. Một cái tiếng cây độc không trái, gái độc không có con với em, như vậy là quá đủ rồi. Tôi quay lưng định bỏ đi, cậu Ba Phúc níu tay tôi lại. Đi cùng với anh sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em, luôn bảo vệ em trước mọi giông bão cuộc đời. Tôi rút tay khỏi tay của cậu Ba Phúc, nhẹ nhàng trả lời. Em cảm ơn cậu, nhưng em thấy mình không xứng với tình cảm của cậu dành cho em đâu. Cậu à, để mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó đi. Em không theo, thì anh và Phượng cũng bỏ nhau. Anh không thể bên cạnh người anh không yêu được. Nếu chúng ta là bạn, thì em sẽ gặp cậu. Nếu cậu cứ như thế này, em không gặp lại cậu đâu. Tôi quay lưng bỏ đi mặc kệ cho cậu Ba Phúc cứ đứng chết chân ở đó, mặc kệ cậu ấy tan nát trái tim. Bởi nếu không phải là người tôi yêu, tôi nhất định sẽ không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi. Cậu Ba Phúc thất thần về nhà. Cô Ba Phượng đang ngồi đọc sách trong phòng, thấy cậu Ba Phúc về liền nói: Anh đi đâu về đấy? À, anh đi chút việc. Anh lại đây, em hỏi cái này với. Cái này chữ gì em quên mất rồi. Đâu nào, để anh xem. Cậu Ba Phúc lại gần bàn, đứng sát bên cạnh cô Ba Phượng, rồi chỉ những cái chữ mà cô ấy không hiểu. Nhưng người phụ nữ có cái mũi rất thính, cô Ba Phượng đưa mũi ngửi ngửi. Anh có cái mùi gì mà quen lắm? Cái mùi hương hoa hồng, rất là thơm. Cậu Ba Phúc lúc này mới biện minh. À, tại thân phận anh cũng là con gái, nên anh cũng thích nước hoa ấy mà. Ôi, chết, em quên. Vậy em học đi nhá, anh lên trường có chút việc. Dạ vâng ạ. Cô Ba Phượng không nghi ngờ gì nữa, chỉ nhìn theo rồi tiếc nuối. Phải chi cậu ấy là một người đàn ông thì quá tuyệt vời, hoặc là một cô gái. Đằng này, nghĩ đến đó cô Ba Phượng lắc đầu. Thôi, bỏ thôi, chưa càng nghĩ, chỉ càng đau lòng mà thôi. Đối với má tôi từ phía cậu Hai Lâm càng trở nên gay gắt. Tối đó má tôi bàn với ông Nghĩa. Mình à, tôi thương mình, nhưng con mình nó không chấp nhận tôi. Cứ thế này, tôi sống không nổi mình à. Mình đừng có buồn, để đấy tôi dạy lại nó. Cái đó khó dạy lắm mình ơi. Hay thôi, tôi lại về nhà tôi, để mình không phải đứng giữa mà khó xử. Tôi cũng muốn ba con của mình được vui vẻ hạnh phúc mà sống, chứ cứ vì tôi mà xích mích thế này, nó không hay. Vậy không được, hay là tôi với mình đi nơi khác sống nhá, chỉ có tụi mình thôi, sống hạnh phúc đến già. Vậy thì không được. Mình biết là tôi không thể sinh con cho mình. Mình ở đây có hai đứa con nó chăm sóc, có con cái bên cạnh, cho nó vui chứ. Tụi nó lớn hết rồi, ai cũng sẽ có gia đình riêng và hạnh phúc riêng. Còn gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi, chỉ có mình mà thôi. Nghe ông Nghĩa nói như vậy, má tôi thấy thật là may mắn và hạnh phúc. Cả cuộc đời chỉ có ông ấy là yêu thương má tôi trọn vẹn. Dù má tôi ra sao, cũng nhất định bên cạnh má tôi. Một tình yêu thật sự đáng trân quý. Sau mấy ngày bàn bạc kỹ lưỡng, rồi bàn bạc với bà ngoại tôi xong, má tôi với ông Nghĩa quyết định sẽ đi nơi khác sống. Lúc đi cũng lặng lẽ không thông báo cho con cái biết, chỉ để lại một lá thư. Sáng đó cậu Hai Lâm dậy, người làm mới mang lá thư đó đến cho cậu Hai Lâm. Cậu Hai, ông gửi cho cậu cái này à? Cậu Hai Lâm khẽ nhíu mày vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm lá thư gấp bốn, mở ra đọc. Hai Lâm, con đừng trách vì sao ba đi mà không nói với tụi con một lời từ biệt. Bởi ba không muốn các con không vui vì chuyện ba làm. Các con cũng lớn cả rồi, sau này cũng có gia đình riêng, có con cái. Trước sau gì tất cả của cải cũng là của con. Nên sớm một chút ba đi, ba để lại di chúc hết cho con. Cả cái chức hội đồng nữa. Ba chỉ lấy một phần cho đủ cuộc sống của ba với cô Hoa sau này. Các con đã lớn, có thể tự bay được. Ba má bây giờ già rồi, trước sau gì cũng chết. Nên con hãy cứ coi như ba đã chết rồi. Bởi chính bản thân con hiểu, yêu một người, dù là làm tất cả để người đó được hạnh phúc và mong ước được sống với người đó đến già. Ba chỉ muốn nói với các con như vậy. Vĩnh biệt con, đừng có tìm ba làm gì, mất công. Cầm lá thư trên tay mà cậu Hai Lâm run run, không phải vì run lên vì giận, mà run vì tình yêu của ông Nghĩa dành cho má tôi quá lớn. Lớn đến nỗi không cần con cái hay bất cứ cái gì để có thể mãi mãi bên người mà ông ấy yêu thương. Nhưng tính ra, tính cách ấy của ông Nghĩa hoàn toàn giống với cậu Hai Lâm. Nó như thể một bản di truyền. Chỉ tiếc ông Nghĩa có thể bên cạnh người ông ấy yêu, còn cậu Hai Lâm thì không thể. Đã hơn 2 tháng, ngày má tôi đi theo ông Nghĩa, tôi nhớ má, nhớ nhiều lắm. Nhiều hôm ở nhà tôi nhớ quá mà tôi khóc luôn. Mặc dù tôi đã lớn nhưng chưa thể chấp nhận được điều này. Đang thần thơ nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia thì có tiếng gọi lè nhè ngay cửa. Đó chính là ba của tôi. Cứ vài hôm ông ấy lại qua một lần. Lần nào qua cũng đòi đem tôi đi gán nợ. Bởi ngoài rượu chè ra, ông ấy còn dấn thân vào đá gà cá độ. Trước đó có má tôi, thì ông ấy nợ bao nhiêu má tôi trả hết. Bà tôi thấy tôi đang ngồi trước hiên nhà, liền nói lớn. Nó đấy, mày dắt nó đi đi. Muốn làm gì nó thì làm. Đằng nào cũng bị trả về hai lần rồi. Không khác gì có loại bèo bọt. Tôi hoảng quá đứng lên, giơ tay khỏi rổ rau đang nhặt. Có một người nam lớn hơn tôi 5 tuổi đi lại sát chỗ tôi. Tôi hỏi ba tôi. Cái gì nữa đây hả ba? Ba biết con không còn giá trị nên bây giờ ba đem bán con đấy à? Mày im cái miệng mày lại. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Bà ngoại tôi đi từ trong nhà ra. Ngoại này cũng già rồi, không còn minh mẫn như xưa nữa. Thấy ba tôi cứ càn quấy, ngoại lại mắng cho ba tôi một trận. Lành ơi là lành, mày đủ rồi. Để cho con nhỏ nó yên. Nó là con của mày. Thế tại sao mày ác với nó như vậy? Ba tôi lại cười hành hịch. Do rượu, do nợ nần, hay là do thời gian mà ba tôi nhìn thật là thảm hại. Không còn ra dáng con người nữa. Ba tôi cãi lại bà ngoại. Bà im đi. Bà không có quyền nói chuyện ở đây. Rồi ba tôi quay sang nói chuyện với người đi cùng. Nó là của mày. Mày đưa nó đi đi. Người đó liền nắm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi chống cự kịch liệt. Buông tôi ra! Buông ra! Người kia lên tiếng. Mày im miệng đi. Bà mày gán mày cho tao để trừ nợ. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Người đó cứ thế nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi liều mình cắn vào tay người đó rồi bỏ chạy. Nhưng vẫn bị đuổi theo. Còn bà ngoại của tôi định chạy theo tôi cứu. Nhưng không được, nên mới la làng lên, sau đó giằng co với ba tôi. Có ai không? Cứu! Cứu con Hồng với! Bà im đi! Bà ngoại bị ba tôi đẩy ngã, đập đầu vào một cục đá kê đồ, máu chảy ra lai láng. Quá hoảng sợ, nên ba tôi đã chạy mất. Sợ bị liên lụy, nên cũng không mở miệng kêu cứu hàng xóm. Tôi chạy được một đoạn, liền bị túm tóc giật ngược lại. Đau! Buông tôi ra! Người kia mới thở phi phò nói. Mẹ kiếp cái con này, nhà mày nghèo, mày ăn cái giống gì mà mày chạy khỏe thế hả? Tôi bị nắm tóc, còn bị nắm tay nên hết đường chạy, và cứ thế bị dẫn đi. Tôi có mở miệng kêu cứu, cũng không ai dám cứu, vì người kia quá bặm trợn. Đi được một lúc, có chiếc xe ngựa quen thuộc đi đến trước mặt tôi. Vừa đến nơi người trên xe ngựa đi xuống, không ai khác chính là cậu Hai Lâm. Người đang nắm tóc tôi liền bỏ ra, khúm núm chào. Dạ, chào ông hội đồng ạ. Ông hội đồng ư? Tại sao lại gọi cậu Hai Lâm là ông hội đồng chứ? Thấy vậy, cậu Hai Lâm liền hỏi. Mày làm gì nó? Ba nó thiếu nợ tôi, nên gán nó cho tôi trừ nợ. Ba nó thiếu mày bao nhiêu? Dạ, 2 đồng bạc trắng ạ. Cậu Hai Lâm rút ra 5 đồng, rồi đưa trước mặt người kia. Người kia vội cúi xuống nhặt lấy tiền. Chuyến này có vẻ lời, nên người kia mới chào và nhanh chóng biến mất. Cảm ơn ông hội đồng, tôi đi trước. Tôi đứng bẽn lẽn cúi đầu, lý nhí cảm ơn. Cảm ơn cậu Hai Lâm. Cậu ấy dùng cái thái độ lạnh lùng trả lời tôi. Mày không nghe nó gọi tao là gì à? Dạ, ông hội đồng. Tiền của tao không phải là tiền thừa. Tao cũng không phải là người tốt mà cứu mày. Tiền đó tao mua mày để làm người làm cho tao. Tôi... Muốn không qua nhà tao làm thì mày trả đây 10 đồng. Tiền tao là tiền có lãi, có gốc. Tôi ngậm ngùi trả lời. Tôi biết rồi. Ôm đồ, qua nhà tao ngay lập tức. Dạ, thưa ông. Cậu Hai Lâm leo lên xe ngựa bỏ đi mất. Những gì cậu ấy nói với tôi, từng lời, không khác gì da thịt cứa sâu vào trái tim của tôi, đau đớn và dỉ máu. Tôi chưa từng trách cậu ấy, mọi sự đều là lựa chọn của tôi mà thôi. Tôi quay người đi về, về đến nơi thì có hàng xóm chạy ra báo cho tôi biết. Hồng ơi Hồng, lên trạm xá ngay, bà ngoại mày ở trên đấy. Sao bà ngoại con lại ở trên đấy hả? Tao thấy bà mày bỏ đi, tao chạy qua tao xem, thấy bà ngoại mày nằm ở đó, máu me chảy nhiều lắm. Con biết rồi, con cảm ơn gì ạ? Tôi vội vàng chạy lên trạm xá xem tình hình của bà ngoại tôi thế nào. Lên đến nơi thấy mấy dì tôi ở đó, mấy dì tôi khóc như mưa, tôi mới thất thần đi lại. Bà ngoại con làm sao rồi ạ? Miệng thì hỏi, mắt thì nhìn vào ngoại đang nằm in bất động trên giường, chỉ để nghe ai đó nói rằng ngoại tôi không sao. Dì út tôi vừa khóc vừa nói. Hồng ơi, bác sĩ nói ngoại không qua khỏi. Trời đất dưới chân tôi như mềm nhũn ra, nó cứ hút tôi xuống mặt đất, nước mắt lăn dài. Tôi run run quỳ xuống bên chỗ ngoại nằm rồi gào lên. Ngoại ơi, ngoại tỉnh lại đi ạ. Ngoại nói cái gì với con đi chứ, con sợ lắm. Tôi cứ lay lay tay của bà ngoại mà khóc, mấy dì cũng đau lòng mà khóc như tôi. Vì tuổi già sức yếu nên trạm xá họ trả ngoại tôi về. Tôi cứ ngồi bên ngoại mà khóc. Giờ đây ngoại là người thân duy nhất của tôi. Ngoại mất rồi thì tôi biết sống với ai đây? Cả ngày hôm đó còn chưa thấy tôi qua nên cậu Hai Lâm đã cho người sang nhà tôi hỏi chuyện. Tôi đã nhờ họ nói lại sự việc như vậy. Đợi tình hình ổn hơn tôi sẽ qua, chứ tôi không có xù nợ cậu ấy. Người làm về thưa lại như thế nên cậu Hai Lâm cũng đi du dí cho tôi thêm một thời gian. Hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày mà ngoại bị nạn nằm im không nói với tôi một tiếng nào. Vì khóc nhiều nên mệt và ngủ thiếp đi. Nghe đầu đó có tiếng gọi quen thuộc. Hồng! Hồng ơi! Tôi mở mắt ra, nhìn quanh mọi thứ đều là cánh đồng. Trời tối lắm, khói ở đâu bay bay lên thêm phần âm u. Nhìn qua bên kia sông tôi thấy bà ngoại tôi đang đứng ở đó. Hai bờ của sông cách nhau chỉ một đoạn ngắn thôi. Tôi mở miệng hỏi. Bà ngoại! Bà ngoại sang bên đây với con! Bà ngoại đứng bên đấy làm gì ạ? Không được. Số ngoại tận rồi. Ngoại phải đi thôi. Bà ngoại ơi! Ngoại đừng bỏ con! Ngoại tôi mỉm cười chào tôi. Còn tôi cố bước xuống sông, lội qua bên kia với ngoại. Nhưng làm kiểu gì cũng không thể lội qua được. Tôi chỉ có thể đứng trên bờ, gọi khàn cả tiếng mà thôi. Chợt tôi nghe tiếng gà gáy, giật mình tôi thức dậy. Mồ hôi trên trán tứa ra. Tôi đưa tay lau mồ hôi rồi quay sang nắm lấy tay của ngoại. Tôi cứ nắm tới nắm lui xoa xoa, rồi còn đưa lên miệng thổi. Càng thổi nước mắt càng chảy ra. Bàn tay ấm áp ngày nào, giờ đây trở nên lạnh lẽo. Cơ thể cũng không còn hơi ấm nữa. Tôi khóc ngất lên. Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con. Không có ngoại con biết sống làm sao đây. Ngoại ơi, có ai không? Cứu bà ngoại tôi với. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của tôi, liền chạy qua xem thế nào. Nhưng rất tiếc, bà ngoại của tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Đám tang của ngoại tôi diễn ra ngay sau đó. Khóc chán thì tôi như một kẻ thất thần. Bà ngoại tôi chôn mấy hôm mà tôi chưa thể bình tâm lại được, vẫn cứ thôi thủi khép mình. Và cậu Ba Phúc là người hay qua an ủi, động viên tôi. Vài hôm nữa thôi cậu Ba Phúc sẽ rời khỏi đây. Hôm nay trong lúc học bài mà không hiểu nên cô Ba Phượng đã lên phòng làm việc của cậu Ba Phúc tìm tài liệu, lục tới lục lui lại đổ đống sách xuống. Cô Ba Phượng liền cúi xuống nhặt lên, trong đó có chiếc chìa khóa nhỏ. Không biết làm gì nên cô ấy cất vào lại. Cô Ba Phượng lại tiếp tục lục tìm thì thấy một cái hộp gỗ được khóa. Nghĩ rằng có điều đó không ổn nên đã lấy cái chìa khóa lúc nãy để mở ra, hy vọng rằng là mở được. Tiếng khóa đã được mở ra, cô Ba Phượng cứ cảm thấy có chút gì đó hồi hộp. Chậm chậm mở nắp hộp ra và cầm những tờ giấy úp ngược lên xem. Cô Ba Phượng đơ người, cảm xúc cứ theo bức tranh đó mà tụt mất. Cảm giác còn lại lúc này chỉ là sự đau đớn, oán hận. Cô Ba Phượng đã cầm những bức vẽ đó mà khóc nức nở. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em trao hết cho anh con tim tình cảm của em. Tại sao anh lại nỡ lừa dối em? Tại sao chứ? Cái cảm giác biết mình bị lừa dối thật không dễ chịu chút nào. Nhất là người lừa dối mình lại là người mà mình yêu thương nhất. Từ yêu sinh ra oán hận, nên cô Ba Phượng quyết tâm giữ cậu Ba Phúc lại để mà trả thù. Sau hơn một tháng ngoại mất, tôi cũng có bình tâm lại một chút. Giờ ngôi nhà ngoại ở cũng không có ai nữa, bởi vì hai dì của tôi mang di ảnh ngoại về thờ. Tôi tự cảm thấy mình không còn nơi để về, không có người để yêu thương nữa. Thật là đáng tội nghiệp. Giờ tôi chỉ ôm ít đồ qua nhà cậu Hai Lâm làm người ở, trả nợ cho cậu ấy. Bởi không phải món nợ tiền bạc, mà tôi còn nợ cậu ấy món nợ ân tình. Vừa thấy tôi ôm đồ đi vào, cô Ba Phượng đang tưới mấy chậu cây, liền buông bình, sau đó chặn đường tôi nói. Ai cho chị tới đây? Chị mau cút khỏi nhà này. Cậu Hai Lâm từ trong phòng khách đi ra, giống như cậu ấy đang chờ tôi đến vậy. Tao mua nó về đấy. Cô Ba Phượng quay sang vùng vằng với cậu Hai Lâm rồi bỏ đi. Cậu Hai Lâm nói với tôi. Mày đi vào đây. Dạ. Tôi ôm đồ đi vào trong đứng đối diện với cậu Hai Lâm, đợi cậu ấy phân phó công việc. Mày xuống dưới ở với chị Liễu. Công việc mỗi ngày của mày là phải hầu hạ cho tao. Dạ cậu. Mày đi đi. Tôi ôm đồ đi xuống dưới. Hai tiếng mày tao bây giờ nghe quá là xa vời. Nó không còn thân thiết tình cảm như xưa nữa. Nhưng chính tôi đã gây ra tổn thương cho họ. Giờ tôi lại mong họ sẽ yêu thương tôi ư? Đúng là mơ mộng giữa ban ngày. Ngày đầu tiên tôi đi làm đã nhận thấy sự gay gắt từ phía cô Ba Phượng. Gần trưa tôi cùng với chị Liễu dọn cơm lên bàn. Cũng là lúc cậu Ba Phúc đi làm về. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi và không hỏi một câu nào. Rồi cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi xới cơm ra chén cho bọn họ. Rồi đứng bên đó xem có ai sai bảo gì không. Cô Ba Phượng liền nói với tôi. Tôi muốn ăn trứng chiên. Chị xuống chiên trứng cho tôi. Dạ, thưa cô. Tôi liền đi xuống bếp chiên trứng và bưng lên để ngay trước mặt cô Ba Phượng. Cô ấy lấy đũa gắp một miếng rồi cho vào miệng. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Cái này mà làm cho người ăn đi à? Chị đổ cho chó xem. Nó có ăn không? Cô Ba Phượng bưng dĩa trứng úp hết lên đầu tôi. Cậu Hai Lâm vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên ngồi uống rượu. Tôi đứng im, bấu chặt hai tay vào với nhau. Vẫn chờ xem cô ấy sẽ hành hạ tôi đến đâu. Vẫn chờ xem cậu Hai Lâm vẫn dừng dưng với tôi đến đâu. Cô Ba Phượng chưa hả cơn giận, còn định đưa tay lên tát vào mặt tôi. Thì cậu Hai Lâm muốn xem. Ok, cứ để cho cậu ấy xem. Nhưng bàn tay cô Ba Phượng nhanh chóng bị chụp lại. Cậu Ba Phúc lên tiếng. Đủ rồi. Có mỗi một dĩa trứng. Em không ăn được thì làm dĩa khác. Đâu đến mức hành hạ họ, còn muốn đánh họ. Anh buông tay tôi ra. Anh nên nhớ, anh đang là chồng của tôi. Anh lấy danh phận gì mà bênh cho cô ta? Anh thấy chướng mắt. Chướng mắt á? Hay là anh yêu cô ta nên anh không nỡ nhìn cô ta bị hành hạ? Cậu Ba Phúc không nói tiếng nào, liền bỏ lên phòng. Cô Ba Phượng mới liền chạy theo. Anh Phúc, anh đứng lại đó cho em. Anh mau đứng lại. Bọn họ đi rồi. Không gian bây giờ chỉ còn tôi, cậu Hai Lâm và chị Liễu. Cậu Hai Lâm cũng không nói gì, đứng lên bỏ đi, mặc kệ tôi tủi nhục ê chề. Chị Liễu lại gần an ủi tôi. Ở ngôi nhà này chỉ còn có chị Liễu là thương tôi, còn ai cũng ghét tôi. Hồng à, em xuống thay đồ tắm rửa đi, để đấy chị dọn cho. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Em không sao đâu. Để em phụ chị dọn xuống, rồi em tắm sau cũng được à? Tôi phụ chị Liễu dọn mâm cơm xuống, sau đó liền đi tắm, rồi mới vào ăn cơm với chị ấy. Chị Liễu mới tâm sự với tôi. Cô Bà Phượng dạo này thấy cô ấy khác quá, hay nóng giận, không giống như ngày xưa. Kệ cô ấy đi chị, em không quan tâm đâu. Sau này em né né cô ấy ra. Kẻo không lại rước họa vào thân đấy. Em biết rồi à? Tôi khẽ cười rồi lại tiếp tục ăn cơm. Đây là đêm đầu tiên tôi trở về căn nhà này sau bao nhiêu năm. không phải với thân phận vợ sắp cưới của cậu Hai Lâm, mà là làm một đứa ở. Mọi cảm xúc đối với tôi bây giờ là cô đơn và trống trải. Vì ai hận cũng đã hận rồi, ai ghét cũng đã ghét rồi. Yếu đuối thì để ai xem. Chỉ mong sao má tôi luôn được hạnh phúc. Chứ tôi biết chuỗi ngày của tôi còn ở đây thì còn bị hành hạ dài dài. Những ngày tiếp theo tôi bị cô Ba Phượng kiếm đủ chuyện để gây gổ với tôi. Nhưng cậu Hai Lâm không một lời lên tiếng bảo vệ. Chỉ có cậu Ba Phúc đứng ra che chắn cho tôi. Thấy cô Ba Phượng còn bắt nạt tôi thì cậu ấy lôi cô Ba Phượng về phòng, tức giận nói với cô ấy. Em thôi đi. Thế tại sao em cứ kiếm chuyện với cô ấy? Cô ấy đã đủ khổ lắm rồi. Cô Ba Phượng trợn to mắt, nghiến răng. Anh xót cô ta à? Bởi vì anh yêu cô ta nên anh không nỡ nhìn cô ta bị tôi hành hạ chứ gì? Em điên rồi. Em nói cái gì linh tinh thế hả? Tôi điên đấy. Tôi điên nên tôi mới tin anh. Tôi điên nên tôi mới yêu anh đấy. Điên nên mới đặt niềm tin vào anh. Để rồi nhìn xem anh lừa dối tôi từ lần này đến lần khác. Em nói cái gì? Anh không hiểu. Anh còn giả ngu à? Anh yêu cô ta bao nhiêu lâu, còn vẽ đầy hình của cô ta, còn cất kỹ vào nơi bí mật. Nhưng rất tiếc, sự dối trá của anh đã bị tôi bắt gặp. Tại sao em dám lục đồ của anh? Tôi không cần lục, mà ông trời đưa đẩy cho tôi thấy, thấy được cái bộ mặt dối trá của anh. Cậu Bà Phúc lúc này hét lên, cậu ấy cũng đã nhịn nhục bao lâu nay rồi. Đúng rồi đấy, đúng, anh yêu cô ấy đấy, yêu ngay từ lần đầu tiên gặp, của mười mấy năm về trước cơ. Đối với em, anh chỉ xem em là em gái. Nhưng má anh cứ bắt anh phải lấy em. Vì chữ hiếu, em bảo anh đi, phải làm sao cho trọn vẹn. Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng cô ta? Tôi yêu anh nhiều biết nhường nào. Anh có biết không? Nhưng vấn đề căn bản là anh không yêu em. Không hề yêu em. Em có hiểu không? Cô cố gắng bên cạnh người không yêu thì chỉ có mình em bị tổn thương thôi. Nói xong câu đó, cậu Ba Phúc bỏ đi, bởi cậu ấy không muốn nhìn thấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cô Ba Phượng. Sau hơn một tháng bị hành hạ các kiểu từ cô Ba Phượng, còn cậu Hai Lâm thì cứ lơ đẹp và không quan tâm tới tôi, cứ coi tôi là một kẻ vô hình. Tối nay chuẩn bị mắc màn đi ngủ, có tiếng gõ cửa phòng. Chị Liễu nói tôi ra xem ai. Tôi lật đật lại mở cửa, giật mình thì nhìn thấy cậu Hai Lâm ở đó. Người lại vươn ra toàn mùi của men rượu. Cậu Hai Lâm mới lạnh lùng nói với tôi. Mày lên phòng của tao. Nói rồi cậu ấy chệch choạng bỏ đi. Tôi ngoái cổ vô nói với chị Liễu. Chị ơi, chị ngủ trước đi. Em lên phòng cậu xem thế nào. Cậu cần cái gì không? Rồi em xuống em ngủ sau nhá. Ừ, chị biết rồi. Tôi trồng thêm một ngọn đèn dầu nhỏ nữa, rồi đi theo cậu Hai Lâm. Vừa vô đến phòng, đã thấy cậu ấy nằm trên giường, nửa trên nửa dưới. Tôi đặt ngọn đèn dầu nhỏ lên bàn, rồi sửa lại tư thế cho cậu ấy. Bất ngờ cậu ấy lôi tôi lên giường. Cả cơ thể to lớn ấy đang đè lên tôi. Cậu ấy nhìn tôi rồi gằn giọng nói. Mày là ai chứ? Mày không là ai hết, mày có hiểu không? Tôi chỉ biết im lặng. Mỗi lần đối mặt với cậu ấy, tim của tôi cứ nhói lên. Dứt lời cậu ấy nắm lấy áo của tôi, xé toạc đi. Mặt tôi hiện lên đầy vẻ hoang mang. Cậu ấy như một con hổ đói vồ mồi ồ ập vào người tôi, chiếm hữu tôi. Không còn những câu nói nhẹ nhàng, không còn những màn dạo đầu trân trọng. Cậu ấy cứ thế ra vào bên trong của tôi, mặc kệ cảm xúc của tôi lúc ấy ra sao. Khi xong trận, cậu Hai Lâm lăn qua một bên ngủ, để tôi chơ vơ một mình. Không một mảnh vải che thân, mặc kệ cho nước mắt của tôi cứ chảy vì tủi nhục và đau đớn. Sáng hôm sau khi cơn say qua đi, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Những gì tối qua cậu đối với tôi, nó hiện rõ lên mồn một. Cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay chặt cứng mà thôi. Sau một lúc, cậu ấy mới ngồi dậy gọi lớn. Người đâu? Chị Liễu mới chạy vào. Dạ, cậu gọi tôi ạ. Cậu Hai Lâm cứ tưởng là tôi nên có chút hụt hẫng. Cậu lại chậm chậm lên tiếng. Mang nước cho tôi rửa mặt. Dạ cậu. Vệ sinh cá nhân xong, thay đồ rồi cậu Hai Lâm bước xuống bàn ăn. Ở đây bàn ăn chỉ còn có mình cậu ấy. Chị Liễu mang lên cho cậu ấy một tô cháo nóng và một ly chanh mật ong giải rượu. Dạ mời cậu ăn sáng ạ. Chị Liễu cũng không nói là ai nấu, lặng lẽ đặt lên bàn rồi đi xuống làm việc. Cậu Hai Lâm ăn xong, lại lên giường đi ngủ. Vì đêm qua, cậu hơi tốn sức. Cứ vài hôm mỗi khi cậu Hai Lâm say rượu, cậu ấy lại gọi tôi lên phòng. Giờ đây cậu ấy xem tôi như một nô lệ, là một nơi cho cậu ấy giải tỏa sinh lý. Hôm nay cũng vậy. Tôi cũng khuyên cậu ấy một chút. Cậu có thể hôm khác được không? Hôm nay tôi hơi mệt. Im miệng đi. Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền lên tiếng ở đây? Tao hận mày. Hận mày đem tình cảm của tao đùa giỡn. Hận mày mang con tim của tao ra sát muối. Nên mày không có quyền. Tao sẽ hành hạ mày. Hành hạ mày cho đến chết. Để mày xem cái cảm giác đó nó như thế nào. Tôi không thèm nói thêm gì nữa. Môi cắn chặt đến chảy máu. Lại mặc kệ cho cậu ấy ra vào bên trong tôi. Mặc kệ cậu ấy giải tỏa sự oán hận. Thì mọi thứ đúng là do tôi sai. Do tôi đã làm tổn thương cậu ấy trước. Khuyên mãi tôi không chịu đi. Nên cậu Ba Phúc quyết định ở lại để bảo vệ cho tôi. Cậu ấy không dựa dẫm vào nhà vợ. Tự thân vận động kiếm tiền. Chiều hôm ấy đi dậy về, vừa vào phòng khách, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Má, má về hồi nào, sao không nói với con ra đón? Bà Phương tuy đã có tuổi, nhưng nhan sắc và sự kiêu căng lại không hề thay đổi bao nhiêu. Bà ấy nhìn con trai rồi mỉm cười nói. Bà nhớ tụi con quá nên về thăm. Má về một mình à? Ba không về hả má? Thôi, ông ấy bận lắm. Với công việc dạo này cũng căng thẳng. Chắc là không về cái xứ này nữa đâu. Để con lên cất đồ rồi con xuống nói chuyện với má. Cậu Bà Phúc đi rồi, cô Bà Phượng mới nói với bà Phương. Má ơi, má chị anh ấy giùm con đi, con bất lực rồi. Bà Phương cầm lấy tay của cô Bà Phượng vỗ vỗ. Con cứ yên tâm đi, có má ở đây để má xử lý nó. May mà con gửi thư qua, chứ làm sao mà má biết được. Cô Bà Phượng nhìn bà Phương đầy sự tin tưởng, mong rằng có bà Phương thì cậu Ba Phúc sẽ chịu nghe lời mà yêu thương cô hơn. Mấy hôm mới về, bà Phương cùng với cô Ba Phượng hợp tác hành hạ tôi. Mỗi người hành hạ mỗi kiểu. Nay đến tận hai người cùng hành hạ, từ ăn uống giặt rũ tất tần tật. Việc này chưa xong là lại sai việc khác. Đến tối đi ngủ thì người mệt rã rời. Tôi luôn nghĩ cậu Hai Lâm hận tôi, trả thù tôi thật đáng sợ. Không trực tiếp hành hạ tôi, nhưng lại để người khác xoay tôi, không khác gì con của cậu. Cậu đúng là ít có ác lắm. Mục đích của bà Phương về đây là giúp con dâu cưng có được con trai của bà. Tối hôm đó bà gọi cậu Ba Phúc lên phòng. Khi cậu ấy vừa mới ngồi vào cái ghế đối diện với bà nhìn cậu ấy thở dài rồi nói. Chứ sao lâu nay má chưa thấy con Phượng nó có cái gì hết? Do nó hay là do con? Nói cho má còn biết, chứ để má ngóng trông cháu nội hoài như vậy, làm sao mà được? Dạ, do con. Cũng biết là do con đấy à? Con làm sao? Con không yêu em Phượng. Điều đó má biết mà. Cần gì yêu, ba má ngày xưa có yêu đâu. Rồi cũng sinh ra anh em tụi bay đó thôi. Con muốn ly hôn với cô ấy. Giờ đây con không muốn dối lòng mình nữa. Ly hôn? Đó là chuyện hệ trọng, không nói đùa. Con nói thật má à? Nếu má không cho phép, con cũng ly hôn. Bà Phương lại thở dài một lần nữa. Thôi thì tùy. Ép tới ép lui, rồi cũng muốn ly hôn. Thôi, uống chút thuốc bổ đi, rồi về nghỉ ngơi cho khỏe. Cái đó quyết định sau. Thuốc này má mua khó lắm mới có. Người ta mới giao từ Pháp về đây cho má đấy. Dạ vâng, con cảm ơn má. Cậu Ba Phúc không nghi ngờ gì mà bưng chai thuốc uống cạn. Sau đó chào bà Phương rồi đi về phòng. Bà Phương nhìn theo rồi khẽ nhếch mép. Hây, đúng là trứng mà còn đòi khôn hơn vịt. Cậu Bà Phúc trở về phòng. Căn phòng ấy từ lâu đã có thêm một chiếc giường nhỏ. Hai vợ chồng ngủ riêng. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu ấy tự nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên kỳ lạ. Cái cảm giác ham muốn bất chợt tăng lên. Cô Bà Phượng như có chuẩn bị trước, nên thấy cậu Ba Phúc như thế, cô liền sáp lại hỏi han. Mình ơi, mình làm sao thế mình? Nhìn thấy cô Ba Phượng ăn mặc mát mẻ, lại kích thích đúng vào cái cảm giác lúc này của cậu. Không kìm nổi nữa, liền đè cô ấy ra giải tỏa sinh lý. Cô Ba Phượng chỉ biết cười hài lòng nhờ sự giúp đỡ của má chồng mà cô được toại nguyện. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, cậu Ba Phúc thấy đầu của mình đau nhức nhối, định ngồi dậy, thì thấy có ai đó gác lên tay của mình. Nhìn sang mới biết đó chính là cô Ba Phượng. Cậu hoảng loạn, nhìn cô ấy rồi nhìn đống quần áo vứt ngổn ngang dưới đất. Bao nhiêu hình ảnh đêm qua lại tràn về. Nghe động đậy, cô Ba Phượng cũng tỉnh giấc, đưa tay ôm cứng lấy eo của cậu Ba Phúc. Mình ơi, mình ngủ thêm đi, còn sớm mà. Em ngủ đi, anh có việc. Cậu Ba Phúc leo xuống giường, trên người không một mảnh vải che thân, vội vàng nhặt quần áo mang vào rồi bỏ ra ngoài, làm như cảm thấy mình vừa phạm vào một lỗi lầm rất lớn. Cô Ba Phượng nhìn theo, rồi nhếch mép cười, sau đó cuốn vào chăn ngủ tiếp. Vừa đi vội ra khỏi phòng, cậu Ba Phúc vừa giận. Hôm qua, cậu đã bị chính mẹ ruột của mình hạ thuốc. Vì đi nhanh quá nên cậu đã va vào tôi. Bình thường sẽ nói chuyện với tôi rất nhiều, nhưng sáng nay lại lơ tôi mà đi mất. Tôi cũng mặc kệ, bao nhiêu người lơ rồi, thêm một người nữa cũng chả sao. Tôi lại tiếp tục mang quần áo vào giặt, sau đó mang lên phòng cho cậu Hai Lâm. Chuyện tối qua bị hạ thuốc cứ khiến cho cậu Ba Phúc ấm ức trong lòng. Đi dậy mà tâm trạng cứ để đâu đâu. Khi dậy xong lại về sớm, tìm má cậu xỏa cơn ấm ức. Thế tại sao má làm như vậy với con? Má biết là con không yêu Phượng cơ mà. Má cậu nhấp xong muỗng yến rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn, nhìn cậu và hỏi. Làm gì là làm gì? Má, tại sao má hạ thuốc con? Con... Hạ thuốc thì sao? Nếu không, thì con lơ con Phượng đến bao giờ? Con định để má thất vọng đến bao giờ? Nhưng con không yêu Phượng. Người con yêu là... Bà Phương tức giận, quát cậu Ba Phúc. Là cái con nghèo rách nát đó hả? Cái con đó, chó nó chê, người cũng không thèm đó hả? Má đừng nói cô ấy như vậy. Cô ấy là một người rất tốt. Tốt? Tốt nhưng mà nghèo, thì tốt bao nhiêu cũng là đồ xấu xa. Tồi tệ. Con có hiểu không? Nó không thuộc tầng lớp của chúng ta. Cậu Ba Phúc cũng phản kháng lại. Cậu ấy lần này quyết tâm sẽ không bị má cậu sắp đặt, ràng buộc cậu ấy nữa. Con sẽ làm theo ý của mình. Con nhất định sẽ lấy người con yêu. Mày dám? Má cứ chờ mà xem. Cậu Ba Phúc dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Không biết đã có nguồn sức mạnh nào khiến cho cậu ấy trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. Vài hôm sau trong bữa ăn cơm, chuyện nhà giàu chỉ khi gặp nhau lúc ăn cơm là đầy đủ người. Bà Phương lúc này mới lên tiếng gợi ý. Cậu Hai Lâm nay đã thành ông hội đồng rồi nhở? Cũng phải nên có vợ rồi chứ. Cậu Hai Lâm nhàn nhã vừa ăn vừa trả lời bà ấy. Nói chủ yếu là để tôi bên cạnh nghe thấy. Tôi không có thời gian để tìm hiểu ai hết. Nên chuyện vợ con cứ để từ từ. Vậy coi làm sao được. Ta có đứa cháu gái nó dễ thương lắm. Năm nay mới vừa tròn 17 tuổi. Nó ở Pháp. Hay để ta giới thiệu cho cậu. Vậy được, nếu cô ấy chịu về đây. Bà Phương cười như địa chủ được mùa, rồi tiếp tục nói. Được chứ, ước nguyện của nó là lấy chồng ở đây mà. Gặp người có gia thế tuấn tú như cậu, thì thật hợp với nó. Vậy mối nhân duyên này, nhờ hết vào bà rồi. Cứ để đấy cho ta. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, đến cả thở cũng khó khăn. Nghĩ đến cái cảnh cậu ấy hôn người khác, bàn tay ấy sẽ nắm bàn tay khác, sẽ ân ái với người khác. Vậy thà giết tôi đi cho xong. Nhưng kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho cậu ấy. Trả nợ xong, tôi cũng sẽ đi nơi khác mà sống. Sẽ không vì cậu ấy mà đau lòng thêm nữa. sẽ không tự thấy lỗi của bản thân để cậu ấy giày vò thêm nữa. Đêm nay sau khi giày vò thân xác của tôi xong, lúc say thì cậu ấy lăn ra ngủ, còn tôi tự giác mang lại quần áo và về chỗ chị Liễu. Còn những lúc cậu ấy tỉnh, cậu ấy liền đuổi tôi đi, xem tôi giống như một con quái vật đáng ghê tởm. Hôm nay trước khi đi, tôi đã hỏi cậu ấy. Cậu hận em lắm à? Rất hận. Vậy sao cậu không đoạt mạng của em đi? Như thế sẽ thỏa được cơn hận của cậu. Tao phải để mày nếm trải được nỗi đau bị giày vò sẽ như thế nào. Giết mày thì quá dễ dãi cho mày. Cút đi. Tôi mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cắn chặt lấy bờ môi của mình khi đến phòng chị Liễu, tôi mới dám bật khóc. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, dù đã khuyên bản thân không được yếu đuối rất nhiều lần. Lúc đó ở trong phòng cậu Hai Lâm, quay mặt vào tường, sự tức giận hay thêm điều gì đó, dồn hết vào nắm đấm ở tay. Cứ thế đấm thật mạnh vào tường rất nhiều lần, đến nỗi tay bị chảy máu. Tâm tư cậu ấy bây giờ thật khó hiểu vô cùng. Cậu Ba Phúc không muốn nhìn tôi bị giày vò thêm nữa, lại càng không muốn lún sâu vào cô Ba Phượng, nên nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người, cậu ấy mới tuyên bố. Con sẽ ly hôn với Phượng. Cô Ba Phượng ngỡ ngàng, vì không nghĩ gạo đã nấu thành cơm rồi mà cậu ấy vẫn muốn ly hôn với cô. Cô tức giận lên tiếng. Anh điên rồi sao? Tại sao anh có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy? Bà Phương lúc này cũng góp lời. Ăn thì có thể ăn bậy, chứ không được nói bậy đâu con. Con quyết định rồi. Ngay từ đầu con không hề yêu Phượng. Người con muốn lấy là em Hồng. Tôi lơ ngơ nhìn cậu Ba Phúc. Tôi không nghĩ cậu ấy dám nói như vậy. Tôi cũng đã từ chối cậu ấy rất nhiều lần. Bà Phương lại tiếp tục lên tiếng. Mày điên hả con? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì có đúng không? Cái con yêu nghiệt mà. Cô bà Phượng cũng quay sang chửi rủa tôi, không còn gọi tôi là chị nữa. Mày là đồ hồ ly tinh. Mày dùng cái mùi thơm của mày để quyến rũ chồng tao. Nãy giờ xem thế trận tơi bời, cậu Hai Lâm lúc này mới lên tiếng. Mày muốn lấy nó thật sao? Phải. Cô ấy nợ anh bao nhiêu tôi sẽ trả. Tôi sẽ chuộc thân cho cô ấy, mang cô ấy rời khỏi đây. Mày muốn lấy một con đàn bà không biết đẻ, đêm đêm bị tao hành hạ trên giường. Cái thứ nhơ nhớp ấy mày cũng còn muốn lấy sao? Tôi vẫn muốn lấy đấy. Tôi yêu cô ấy. Dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy. Rất tiếc, nó là món đồ chơi của tao. Tao chơi chưa chán, tao chưa bỏ được. Cậu Hai Lâm đứng lên rời khỏi bàn ăn và không quên gọi tôi. Đi theo tao. Tôi đi theo cậu Hai Lâm ra khỏi phòng ăn. Đang đi cậu ấy bất ngờ dừng lại và ép tôi vào tường. Đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi thật đáng sợ. Mày lại dùng cái mùi hương của mày đi quyến rũ đàn ông. Dụ người này chán rồi, mày lại dụ dỗ người khác. Mày đúng là kinh tởm. Tôi cũng nhìn lại cậu ấy và nói. Cậu thật là ác độc. Cậu dùng những lời lẽ đó đối với tôi, không khác gì cậu đang đâm từng nhát vào trái tim của tôi. Cậu định giày vò tôi đến bao giờ? Thà rằng cậu đâm cho tôi một nhát đi. Như vậy, tôi sẽ thấy cậu ít độc ác hơn. Cậu Hai Lâm gằn lên, đôi mắt những tia máu đỏ, nắm đấm lại, sau đó đấm mạnh vào tường. Lần này tôi cũng dùng sức mặt lạnh ấy để nhìn lại cậu Lâm. Khi con người ta đã quá bị tổn thương, họ sẽ bật lại. Cậu Hai Lâm chửi đồng rồi quay lưng bỏ đi. Mẹ kiếp! Cậu ấy đi rồi. Tôi mới ngước mắt nhìn lên trời, sống mũi cay cay. Cứ càng lên cao để cho nước mắt khỏi chảy ra. Đó là câu nói mà hơn 10 năm trước cậu ấy đã an ủi tôi. Cậu Hai Lâm của tôi đã chết rồi. Chết theo sự lừa dối của tôi. Còn cậu ấy bây giờ độc ác và tàn nhẫn, không khác gì loài quỷ dữ. Cậu nói tuyên bố xanh dờn của cậu Ba Phúc hôm qua trước đông đảo mọi người, thì hôm nay cậu ấy lại gặp tôi. Tôi đang giặt đồ, cậu ấy nắm lấy tay của tôi, lôi đi cho bằng được. Nhưng mà tôi không thích, nên tôi đã hất tay cậu ấy ra. Cậu buông tay tôi ra đi. Hồng à, đi với anh. Không lẽ em cứ chọn cuộc sống địa ngục thế này mãi sao? Đó không phải là chuyện của cậu. Tôi ra sao thì kệ tôi. Nhưng em biết là tôi yêu em. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Thì sao? Cậu tưởng cậu làm như thế thì tôi sung sướng hơn à? Cậu không thấy mọi người lại đối xử tệ hơn với tôi sao? Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng lòng tốt ấy, cậu đặt nhầm chỗ vào tôi rồi. Thế tại sao em cứ như vậy? Em biết rõ tình cảm anh dành cho em mà. Em biết rõ anh muốn đưa em ra khỏi đây và mang hạnh phúc cho em cơ mà. Rồi sao? Hạnh phúc của tôi chính là sự đau khổ của người khác. Cậu buông tha cho tôi đi. Tôi xin cậu đấy. Cuộc sống của tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cậu Bà Phúc thở dài. Thì ra những gì cậu ấy đối tốt với tôi lại khiến tôi nghĩ như vậy. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Nếu sau này có duyên gặp lại, anh vẫn nhất định sẽ yêu và bảo vệ em. Cậu Bà Phúc quay đi. Tôi cắn chặt môi của mình. Tôi phải nói như thế, cậu ấy mới không còn hy vọng gì vào tôi nữa, mới có thể vững tin mà buông tôi ra, để có thể tìm thấy tình yêu thật sự, để có thể yêu một người thật sự xứng đáng với cậu ấy. Hai ngày hôm sau, cô Bà Phượng hùng hồ cầm lá thư gì đó trên tay đến gặp tôi và mắng. Mày thấy chưa? Vì mày mà anh ấy bỏ tao. Vì mày mà anh ấy bỏ đi. Con quỷ quái. Cô Bà Phượng định đưa tay lên tát vào mặt tôi, nhưng tôi đã đưa tay chụp lại đanh mặt. Thấy không đánh được nên cô ta mới hét lên. Buông ra, buông tay tao ra. Chồng cô không giữ được thì đừng có đi đổ thừa cho người khác. Bởi tôi không dụ dỗ chồng của cô. Mày còn nói không? Nếu không vì mày, thế tại sao anh ấy bỏ tao? Cái đó cô tự xem lại bản thân mình đi. Đừng thấy lỗi lầm gì cũng vạ lên đầu người khác. Trái tim của đàn ông cô không nắm giữ được, đó là lỗi lầm của cô. Cô Bà Phượng bặm môi ngăn tôi rồi mới bỏ đi. Mày được lắm, mày cứ chờ đấy mà xem. Cô Bà Phượng quay lưng bỏ đi, tôi mới lại tiếp tục làm việc của mình. Về phần bà Phương hẳn là người cay cú nhất. Bà ấy tức chết vì thằng con trai bất hiếu làm bà hụt đi một khối tài sản kích xù mà bao năm nay bà ấy toan tính. Giờ chỉ còn trông đợi vào đứa cháu gái ở Pháp chuẩn bị về nữa mà thôi. Quá buồn và hận cậu Ba Phúc nên cô Ba Phượng xin với cậu Hai Lâm. Anh Hai, em muốn sang Pháp một thời gian cho khuây khỏa. Ở đây em mệt mỏi lắm. Vì từng trải qua cái cảm giác như vậy nên cậu Hai Lâm cũng đồng ý cho em gái. Tùy em, cứ đi đi cho thoải mái. Đừng vì một kẻ phản bội mà quá đau lòng. Dạ, em đi thời gian rồi em về. Có cái gì em viết thư về cho anh Hai. À, còn má chồng cũ của em, bà ấy muốn ở bao lâu, anh cứ để cho bà ấy ở nhá. Dù sao bà ấy cũng rất tốt với em. Cái đó em không phải lo. Khách của em cũng là khách của anh. Dạ, mà em ra mộ thắp hương cho má xong rồi, ngày kia em đi. Chuyện gì cũng qua thôi, nhất định sẽ có người yêu thương em gái của anh thật nhiều. Em xứng đáng được hạnh phúc mà. Cô Bà Phượng cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ hết những đau khổ, bỏ hết những yêu thương, bỏ hết những hận thù lại đây. Vì những điều đó khiến cho một kẻ yêu chân thành cảm thấy quá đau đớn, quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, cô Bà Phượng mang hoa, trái cây và hương ra mộ của mẹ cô. Đặt mọi thứ trước mộ, cô thắp hương cắm lên, sau đó mới tâm sự với mẹ. Má à, con chuẩn bị sang Pháp rồi, nên không thể thường xuyên ra thăm mộ má được nữa. Má đừng có giận con nhé. Con đi một thời gian rồi con về. Con thương má lắm. Cô Bà Phượng ở lại thêm một lúc sau đó mới bỏ đi. Vì đường từ nhà cô ra mộ, má cô không đi xa, nên cô đi bộ. Đang trên đường đi về thì có một chiếc xe đạp cứ lao vào cô. người cầm lái còn hét lớn. Tránh ra, mau tránh ra. Cô bà Phượng cũng né hết cỡ. Cuối cùng cái xe văng qua một nơi, còn cái người lái xe thì ôm cô văng xuống ruộng. Vì ruộng mới nên nước này rồi sình, rồi phân mới bón, bao nhiêu thứ nó bết lên tóc, lên quần áo và mặt mũi của cô. Cô bà Phượng bực mình hét lên. Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Người đàn ông đó còn lấy tay gạt đi mấy mảng bùn bết trên mặt của cô. Gương mặt dễ thương thuần khiết hiện ra, trắng nõn nà. Má ửng hồng hây hây, cô bà Phượng lại hét lên. Thôi, anh đừng có chùi nữa. Nó bết thêm ra bây giờ. Xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô thật mà. Đường lớn thì anh không đi. Nhè nhè cái con đường bé xíu mà đi. Nếu như đụng với người già, trẻ em rồi làm sao? Tại tôi đang thử sức mình. Đến thua với anh. Cô bà Phượng khom lưng leo lên khỏi đám ruộng. Người đàn ông kia nhanh trí lên trước, kéo tay cô ấy lên, còn lịch sự hỏi han. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Khỏi cần. Anh lo cho anh với cái chiếc xe đạp của anh đi. Tôi tự về. Mà cô tên gì thế? Tôi tên là Thanh. Nhà cô ở đâu? Tôi qua nhà cô, tôi xin lỗi cô nhé. Tôi không cần. Gặp anh đã thấy xui xẻo rồi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Cô bà Phượng lít hết người đầy bùn đất đi về. Đúng là ở không, vận xui tự tới. Chắc tối nay đi sớm một ngày cho rồi. Cô bà Phượng đi rồi, Thanh cứ nhìn theo với ánh mắt mong chờ. Khóe môi khẽ cong lên, một đường viền thật đẹp. Thanh là cháu trai của ông giáo trong xóm. Cậu ấy học ở thành phố và làm đầu bếp cho một quán ăn người Pháp. Nay mới có dịp về quê chơi, muốn khám phá điều thú vị. Ai ngờ lại đâm vào người đẹp. Khi về nhà, Thanh cứ nhớ nhung về cô ba Phượng nên mới hỏi thăm và cuối cùng cũng tìm được nhà cô ấy. Lần lựa mấy lần không dám vào. Sau lấy hết can đảm hỏi thăm thì mới biết cô ấy đã đi Pháp rồi. Thanh tiêu nghỉu đi về nhưng ít ra cũng biết được cái tên. Thanh khẽ cười rồi đi về. Đúng là anh và cô ba Phượng không có duyên với nhau rồi. Hơn 10 ngày sau, tôi đang quét lá trong sân. Có một chiếc ô tô ở đâu chạy thẳng vào, làm tung hết đám lá khô mà tôi đã kỳ công gom lại. Một cô gái trẻ trung từ trên xe bước xuống, mặc chiếc đầm rất kỳ lạ. Cô ấy có khuôn mặt rạng rỡ, nhìn quanh rồi hỏi tôi. Này, chị ơi, cho em hỏi với, bà Phương có nhà không? À, có, để tôi đi gọi. Cảm ơn chị nhá. Tôi vừa quay lưng đi, bà Phương từ xa đã đến gần, nở một nụ cười niềm nở ôm lấy cô gái kia. Ôi, Thảo Mai, con về rồi à? Sao không nói bác ra đón? Dạ không sao, con tự xuống được mà. Mau mau vào nhà kẻo nắng, đèn hết ra. Bà Phương lúc này mới quay sang lườm tôi. Còn mau không mau xách đồ vào. Tôi không trả lời lại, chỉ thả chổi gác vào góc tường. Rồi lại xách cái vali to nặng đi theo. Vào đến phòng bà Phương, chưa kịp uống ngụm nước, Thảo Mai liền hỏi ngay. Bác ơi, anh ấy đâu ạ? Con nói ai? Người mà bác mai mối cho con ấy. Cậu ấy đi thăm ruộng với bọn tá điền rồi, lát nữa về ngay. Mai này, mau uống miếng nước đi con, đi đường xa có mệt lắm không? Dạ con không sao, con khỏe lắm ạ. Bọn họ ngồi tâm sự với nhau. Lúc sau bà Phương đưa cho Thảo Mai mấy bộ đồ bà ba bằng lụa đắt tiền. Mấy bộ đó được may theo số đo của Thảo Mai. Đến trưa giờ cơm, cậu Hai Lâm cũng về. Khi cậu Lâm vào trong phòng thì đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Thấy cậu Hai Lâm vào, bà Phương liền giới thiệu ngay. Hai Lâm về rồi đẻ con. Mau lại đây ngồi đi. Khi cậu Hai Lâm ngồi xuống, bà Phương mới rôm rả giới thiệu. Giới thiệu với con, đây là cháu của ta, tên là Thảo Mai, gọi là Út Mai. Rồi sau đó quay sang nói với Thảo Mai. Còn đây là cậu Hai Lâm. Thảo Mai nhìn cậu Hai Lâm lần đầu đã thấy yêu ngay, nhìn cậu ấy, sợ cậu ấy chê Thảo Mai, nên mới bẽn lẽn chào. Em chào anh à? Chào cô. Bọn họ nói chuyện một lúc lâu rồi cùng nhau ăn cơm. Cô Thảo Mai cũng thật là lạ, cứ bám riết lấy cậu Hai Lâm, mà cậu Hai Lâm đi đâu cũng cho cô ấy đi theo, còn thể hiện bao nhiêu hành động với cô ấy trước mặt tôi nữa. Tưởng thế là làm tôi ghen, tôi đây không thèm. Càng ở gần cậu Hai Lâm, Thảo Mai lại cực kỳ thích. Cậu ấy vừa đẹp trai vừa nam tính, lại hết sức dịu dàng. Thấy cháu gái đang ngồi trước gương vừa chải tóc vừa mơ màng, bà Phương mới giả vờ gõ vào cánh cửa đang mở. Kìa bác, làm con giật cả mình. Mấy người đang yêu nên tâm trí để ở đâu đấy, có chú ý cái gì đâu. Bác cứ chọc con nữa. Bà Phương đứng lại đằng sau lưng của Thảo Mai rồi tiếp tục nói chuyện. Nhìn xem, cháu gái ta lớn lên xinh đẹp biết nhường nào. Ai thấy mà không yêu được chứ. Sợ người ta lại không thích con bác ạ. Bà Phương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen óng ả của Thảo Mai. Tuy lớn lên ở Pháp, nhưng cô vẫn giữ được truyền thống của con gái Việt Nam. Hòa nhập chứ không hòa tan. Bà Phương mới thở dài. Thích chứ, nhưng người ta còn có chút vướng bận. Là sao ạ bác? Còn có biết cái con Hồng đó không? À, chị Hồng, chị ấy dễ thương lại có mùi thơm tự nhiên, con rất thích ạ. Cái con bé này, sao mày ngu thế? Ai lại đi thân thiện với tình địch? Là sao ạ bác? Hai người đó là... Đúng rồi, cái quan trọng không phải ai đến trước đến sau, quan trọng là Hai Lâm nó chọn ai, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu ạ. Mà con có thương Hai Lâm không? Chứ bác mai mối rồi lại mất công. Hai Lâm nó giờ là ông hội đồng, giàu có nhất cái xứ này. Của cải thì ta nói không có bao nhiêu mà đếm xuể. Con không cần của cải đâu, con cần anh ấy thôi. Của cải có cho con thì con cho bác hết. Câu nói ấy làm bà Phương mát lòng mát dạ, đẻ con trai không được cái tích sự gì. Biết thế bà đẻ thêm mấy đứa con gái, thì biết đâu lại được nhờ. Bà Phương lại dịu dàng nói với Thảo Mai. Con cứ làm thế này, hiểu chưa? Thảo Mai nghe đến đâu thì sướng lỗ tai tới đó, rồi cười nói với bà Phương. Đúng là bác của con ạ. Công việc của tôi mỗi ngày chỉ quanh quẩn bếp núc, giặt rũ. Có hôm đêm đến còn làm món đồ chơi trên giường cho cậu Hai Lâm nữa. Thảo Mai thấy tôi đang phơi đồ nên đi lại chỗ tôi chơi. Thảo Mai tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cô ấy rất dễ thương, không phân biệt giàu nghèo giống như bà Phương. Cô ấy cũng hay nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy cười hiền với tôi. Phơi đồ à chị? Ừ, tôi đang phơi đồ. Sao cô ra đây mà không cùng với bà Phương đi chơi? Bác em đi thành phố, đi chắc đi có việc. Không có ai nói chuyện với em. Em buồn quá. Chị Hồng này, chị làm việc ở đây lâu chưa? Tôi ậm ừ trả lời. Cũng được một thời gian rồi. Chị, cho em hỏi cái này với. Chị thấy cậu Hai Lâm thế nào? Cậu ấy có tốt không chị? Tôi nhìn trước ngó sau, sau đó mới nói với Thảo Mai. Thôi, cái này tôi không dám nói. Có cái gì mà không dám nói? Chị cứ nói đi. Tôi nói cô đừng nói với ai hết nhé. Dạ. Cậu ấy tốt tính, là loại đàn ông chuẩn đấy. Nhưng mà sao ạ chị? Cậu ấy hơi lập dị. Lập dị hả? Là sao ạ chị? Em tiếp xúc với cậu ấy em thấy bình thường mà. Có thấy cái gì lạ đâu ạ? Chắc tại cậu ấy thích cô nên không biểu hiện ra đấy. Chứ mà người làm lâu đời ở đây ai cũng biết hết. Cậu ấy bị hôi chân, tối nào phải ngâm chân với chanh muối ớt mới đỡ được. Còn nữa, hồi nách nữa, người ta nói đứng gần muốn chết đấy. Cô không để ý, thấy cậu ấy hay thay đồ à? Mà còn nữa, cái này mới ghê. Chưa kể mà tôi thấy mắc ói rồi đây này. Thảo Mai nghe như vậy thì bắt đầu lo lắng thực sự. Sắc diện bắt đầu thay đổi, giọng nói cũng lắp bắp. Còn cái gì ạ chị? Tôi nhìn trước ngó sau mới đưa sát miệng vào lỗ tai của Thảo Mai nói nhỏ. Hôi miệng. Là hôi miệng đấy. Cô cứ đứng gần đi. Cậu ấy nói một phát là cô ói mấy ngày, chưa ăn được cơm luôn. Cái gì mà ghê thế chị? Thật. Cô không thấy cậu ấy ít nói à? Là ít tiếp xúc với mọi người à? Tội lắm. Có bệnh mà. Em không tin đâu. Thế tại sao bà Phương lại nói là chị với cậu ấy trước đây yêu thương nhau lắm? Thì tại tôi không chịu được mấy cái mùi đấy. Chứ cậu ấy đẹp trai, đàn ông, giàu có. Có chết tôi phải bu vào chứ. Ngu cái gì tôi thả ra. Nhưng mà do tôi không chịu được thôi. Chưa chịu được. Giờ tôi làm bà hội đồng, quyền cao chức trọng rồi. Chứ làm đầy tớ làm cái gì? Thảo Mai thấy hoang mang bởi những gì tôi nói. Đều nghe rất là hợp lý. Cô ấy lại hỏi tôi. Vậy tại sao bác Phương còn mai mối cho em chứ? Hèn gì thấy cậu ấy ít tiếp xúc với em. Mà cô không để ý à? Mỗi lần nói chuyện, thấy hơi thở cậu ấy có mùi bạc hà thơm thơm không? Dạ đúng, có mùi đó ạ. Cậu ấy ngâm cái nước gì? À, quên rồi. Chứ bình thường, ai cần vậy? Cô thấy đúng không? Mà tôi nói cô chịu khó đi. Dù gì cậu ấy cũng là người đàn ông tốt. Chẳng qua là hơi nặng mùi thôi. Chị kể em nghe. Mà em buồn nôn luôn ấy. Thì đấy. Tôi lại đứng lên tiếp tục phơi quần áo. Cố gắng kìm nén cơn buồn cười sắp phụt ra khỏi miệng. Thảo Mai không bỏ đi. Mà còn ngồi đó buôn chuyện với tôi. Ngày hôm sau có người lên thành phố xuống báo. Là bà Phương nằm viện nên nói Thảo Mai lên đón về. Thảo Mai lo lắng nhưng có chút gì đó phân vân. Cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu Hai Lâm. Bác em bị ốm. Anh đưa em lên thành phố. Đón bác ấy về được không ạ? Cậu Hai Lâm mới hỏi. Sao cô đi từ Pháp về đây? Mà lên thành phố cô lại không đi được. Tại em quen ở Pháp rồi. Xuống sân bay em về đây luôn. Thành phố... Em chưa đi nên em sợ. Nghĩ tình bà Phương nên cậu Hai Lâm cũng đồng ý. Thôi được rồi, tôi đi với cô. Em cảm ơn anh ạ. Thảo Mai quay trở về phòng, nhưng vẫn tỏ ra thái độ lo lắng. Liệu kế hoạch này của bà Phương có thực hiện được không? Chưa nghe về mấy cái mùi ấy, mà ở một đêm với cậu Hai Lâm, chắc kiểu gì Thảo Mai cũng bỏ ăn mấy ngày. Đúng như mọi kế hoạch sắp đặt, Thảo Mai và cậu Hai Lâm được sắp xếp ở chung một phòng, nhưng chỉ có một giường, nên cậu Hai Lâm quyết định nằm đất để nhường Thảo Mai nằm giường. Nhưng khi nhìn cậu ấy chuẩn bị cởi đôi giày đó ra, chắc cái mùi sẽ ngập hết cả phòng. Thảo Mai mới liền ngăn cản lại. Khoan đã, anh khoan cởi giày, đợi em một lát. Cậu Hai Lâm không hiểu chuyện gì, cậu ấy định cởi giày ra rồi đi tắm, chỉ đi đường cả ngày thế này cũng không ngủ được. Nhưng cậu ấy vẫn đợi xem Thảo Mai định làm cái gì. Lúc này Thảo Mai chạy xuống quầy lễ tân, làm đúng thứ nước thần thánh mà tôi bày, để cậu Hai Lâm ngâm chân, rồi mang lên, để dưới chỗ giường. Anh ngâm cái chân đi, rồi hãng ngủ. Không cần đâu, tôi định đi tắm bây giờ. Không sao đâu, anh cứ ngâm đi, nhân lúc nước còn ấm. Dù Thảo Mai cũng có lòng làm cho cậu ấy còn gì, nên cậu Hai Lâm ngồi lên giường, cởi giày ra rồi ngâm chân vào đó. Vì sợ cái mùi ác liệt, nên Thảo Mai đã bỏ đi tắm. Cậu Hai Lâm từ từ cho chân vào nước ấm nóng, hưởng thụ cái cảm giác thư giãn. Ngâm được chừng 5 phút, cậu Hai Lâm cảm thấy chân mình có cảm giác châm chích, ngứa ngáy khó chịu, nên đã cho chân ra khỏi chậu nước và lau khô. Lúc sau Thảo Mai đi vào, cậu Hai Lâm liền hỏi. Cô đã cho gì vào nước đấy? Ớt ạ. Chưa kịp nói nguyên liệu tiếp theo, đã bị cậu Hai Lâm chặn ngang lại. Ớt? Sao cô lại cho ớt vào nước ngâm chân? Cô muốn chơi tôi à? Thảo Mai liền thanh minh. Không có, cái đó chị Hồng bày cho em, nên em mới làm theo. Nó bày cô cái gì? Chị ấy nói anh bị hôi chân, hôi nách, lại còn hôi miệng. Nên đã bày tôi làm thứ nước này. Cậu Hai Lâm lúc này nghe xong thì tức muốn nổ não. Mặt mày đỏ bừng bừng, tay thì gãi lên chân liên tục vì ngứa ngáy. Miệng lầm bầm. Cái con nhỏ chết tiệt, tao sẽ bóp chết mày. Nguyên một đêm không ngủ được vì tức và vì gãi. Sáng ra trông sắc mặt của cậu Hai Lâm rất tệ. Thảo Mai biết bị tôi lừa, nhân cơ hội ấy cũng không dám sát lại cậu Hai Lâm nữa. Sợ cậu ấy điên lên thì không biết chuyện gì xảy ra. Còn bà Phương thực ra chưa hề đi thành phố. Lúc cậu Hai Lâm và Thảo Mai rời đi, bà ấy đã ngay lập tức xuất hiện tại nhà của cậu Hai Lâm. Bà ấy còn khịa tôi rất nhiều chuyện. Vừa về đến nhà, cậu Hai Lâm đã hồng hộc xông đến chỗ tôi. Nhìn tôi không khác gì kẻ thù, giống như muốn ăn tươi, nuốt sống tôi vậy. Mày được lắm, chết tiệt. Tôi rất bình thản. Những hành động cậu ấy gây ra cho tôi, giờ nó khiến tôi chai lì với cậu. Tôi cờn cờn nói với cậu Hai Lâm. Tôi làm gì cậu đâu. Mày... Định nói thêm câu gì, nhưng cậu ấy lại... Thôi, bỏ đi. Đi ngang thấy cái gì là đá vào cái đó, không thương tiếc. Còn bà Phương thấy thái độ ấy, nên chắc mẩn phần nào kế hoạch của bà ấy đã thành công, nên bà ấy kéo Thảo Mai về phòng và hỏi chuyện. Sao rồi? Đêm qua, có quá sức không? Dạ không. Có làm cái gì đâu mà quá sức à? Sao kỳ cục thế? Đã bàn trước như thế rồi, tại sao không làm? Thảo Mai bắt đầu kể hết mọi chuyện đêm qua cho bà Phương nghe. Bà Phương tức sôi ruột gan, mắng Thảo Mai. Trời ơi, con ơi là con, sao con lại tin lời nó? Ta đã nói với con rồi, nó chính là người cậu Hai Lâm yêu, rất yêu. Nhưng yêu thì tại sao anh ấy lại hành hạ chị ấy như vậy à? Cái đó ta không biết, mà con đừng quan tâm. Cái quan trọng là con phải được làm bà hội đồng. Cậu Hai Lâm tuyệt vời thế kia, con không được bỏ lỡ, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Được rồi, ta sẽ giúp con. Mà con cũng chịu thiệt một chút, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bà Phương nhìn đứa cháu gái ngây thơ mà não nề, uổng hết công sức bà bày ra cho nó. Sau vụ đó, Thảo Mai không hề giận dỗi gì tôi. Cô ấy vẫn nói chuyện tâm sự với tôi như bình thường. Tôi thấy có chút gì đó rất lạ, nhưng mà thôi kệ, biết đâu cô ấy tốt thật thì sao. Bữa trưa hôm đó, mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, thì bà Phương vừa đi vừa hét từ bên ngoài. Con Hồng đâu? Con Hồng đâu? Tôi lờ ngờ nhìn ra phía ngoài, bà Phương lại sát chỗ tôi, trên tay cầm theo cái áo bị rách, gương mặt đằng đằng sát khí nói với tôi. Mày giặt áo của tao vậy đấy à? Mày biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Cái con khốn nạn này. Bà Phương định đưa tay lên tát tôi. Tôi cũng có ý đưa tay lên đỡ lại. Vì trong cái nhà này chỉ có cậu Hai Lâm mới có quyền đó. Bởi vì cậu ấy là chủ nợ của tôi. Còn những người khác thì đừng hòng. Nhưng tôi chưa kịp đỡ thì liền nghe thấy tiếng chát. Và Thảo Mai đã đỡ cái tát ấy thay cho tôi. Tôi chớp chớp mắt vài cái vì quá bất ngờ. Bà Phương càm ràm đứa cháu cưng. Út Mai, con làm cái gì vậy hả? Sao lại chịu đòn thay cho nó? Đưa cái mặt đây ta xem nào. Có biết rằng gương mặt này đáng giá lắm không? Có chuyện gì thì bác cứ từ từ mà nói. Chị ấy chắc là không cố ý. Tôi lên tiếng biện minh cho mình. Tôi không làm. Đó không phải là lỗi của tôi. Mày còn chối. Cái thứ nghèo hèn như mày, có làm cũng không dám nhận. Tôi không làm là không làm, không việc gì phải chối. Thảo Mai đứng ra can ngăn. Thôi, mỗi người bớt đi một câu. Chị Hồng ơi, chị đi xuống đi. Còn bác nữa, bác ngồi xuống đây ăn cơm đi. Mai con mua cho bác cái áo khác. Tôi nhìn bà Phương tức điên rồi quay lưng xuống bếp. Còn bà Phương ngồi xuống bàn ăn cơm cùng với mọi người. Riêng cậu Hai Lâm từ đầu đến cuối không nói lên một câu nào. Chỉ lặng lặng theo dõi mà thôi. Bà Phương ăn được vài muỗng, liền hỏi cậu Hai Lâm. Con thấy cháu gái ta thế nào? Có hợp với cháu không? Con bé nó vừa hiền dịu, vừa nết na còn gì. Cậu Hai Lâm chỉ vòn vẹn nói một câu. Hợp. Vậy có nên làm đám cưới luôn không? Sẽ làm. Nhưng cứ từ từ đã. Vậy là bà Phương đã nắm được phần thắng 50-50 rồi. Chỉ cần một chút mẹo nhỏ của bà thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Cùng lúc đó tôi vừa đi xuống dưới bếp, cơn giận đang chiếm lấy tôi. Chị Liễu thấy tôi như vậy liền dỗ dành. Sao thế Hồng? Cái bà bác kia kìa chị, tức muốn chết với bà, suốt ngày cứ đổ oan cho em. Còn bà ấy đi rồi, tại sao bà ấy chưa đi? Một người hành đã muốn chết rồi, bây giờ lại thêm bà ấy nữa. Thôi thôi, hạ hỏa, kể đi. Ăn cơm, này có món này ngon lắm. Chị Liễu mở cái lồng bàn ra, còn cá lóc nướng chui đang nằm chiếm trễ trên mâm. Tôi nháy mắt mấy cái hỏi chị Liễu. Ở đâu mà ngon thế chị? Cậu Hai Lâm không ăn cá, nên chị làm cho chị em mình ăn. Chưa vứt đi, uổng lắm. Cái ông già khó tính đó mà lại kén ăn nhỉ? Mà thấy hình như khẩu vị thay đổi liên tục. Mà chị Liễu này, dạo này chị thấy em mập không? Em dạo này em thấy khó ở lắm. Bữa gà bữa bò, có hôm lại cá. Mà em chỉ muốn ăn thôi. Em cái gì? Đúng là có hơi béo rồi đấy. Mà thôi, kệ. Đằng nào cũng chả có ai ưa. Không cần thiết với giữ dáng. Cứ ăn ngon là được. Mình ăn thôi chị. Ừ, ăn nhiều vào, có sức mà còn làm việc. Tôi đưa tay bóc cái bò cá dày đi để lấy miếng thịt cá trắng non ở giữa chấm với muối tiêu. Tôi bỏ vào chén cho chị Liễu trước. Chị ăn đi này. Lỡ mai mốt, ông già đó đổi ý. Lại cho ăn rau ăn mắm thì khổ lắm. Ừ, em cũng ăn đi. Tôi lại gỡ một miếng cho tôi. Vừa chấm muối xong đưa lên mũi, cứ cảm thấy có cái gì đó tanh tưởi. Tôi chạy ra phía ngoài chỗ rửa chén mà nôn ọe. Chị Liễu thấy vậy, liền buông đũa lại, vỗ lưng nhẹ nhẹ cho tôi. Em làm sao thế Hồng? Chắc em tức quá, nên em buồn nôn. Chị Liễu nghi ngờ. Em mấy tháng rồi chưa có. Tôi lấy miếng nước súc miệng rồi nói với chị Liễu. Hình như thứ hai rồi chị. Em có bầu rồi Hồng ơi. Bầu? Bầu sao hả chị? Đúng rồi. Chị sinh mấy đứa rồi chị biết. Tâm trạng hay bực bội, buồn ngủ. Nghe mùi lạ lạ là buồn nôn. Những gì chị Liễu nói y chang những gì tôi gặp cả tháng qua. Lẽ nào tôi có con với cậu Hai Lâm rồi? Đứa bé này đến có đúng lúc không đây? Tôi liền nói với chị Liễu. Chị à, chị đừng nói chuyện này cho ai biết. Nhất là cậu Hai Lâm. Em xin chị đấy. Sao vậy Hồng? Tin này là tin tốt mà. Không được. Cậu ấy đang rất hận em, nên không để yên cho mẹ con em đâu. Chị giúp em che giấu nhé. Nhưng cái bụng của em sẽ ngày càng lớn. Giấu tới khi nào đây? Hiện tại em đang rất rối. Từ từ em sẽ tính. Trước mắt chị giấu giúp em. Thôi được, chị biết rồi. Tôi cứ hay buồn ngủ, thèm ngủ kinh khủng khiếp. Mọi việc chị Liễu thay tôi làm hết. Mà hình như tôi ít tiếp xúc với cậu Hai Lâm, nên cũng không bị cậu ấy hành hạ nhiều. Đi ở mà lúc có bầu lại sướng ghê. Ngủ chưa dậy đã có người mang đồ ăn lên cho. Chị Liễu vào phòng gọi tôi. Hồng ơi, Hồng, dậy đi em, dậy ăn miếng, chứ đừng có bỏ bữa. Chị, cho em ngủ thêm một tí nữa. Thôi, em ăn xong rồi em ngủ. Nào, dậy đi. Tôi ngồi dậy ăn cháo, là cháo bồ câu. Tôi mới hỏi chị. Bồ câu ở đâu ra thế chị? Thì cậu Hai Lâm chứ ai. Sáng nấu mì rồi, lại đổi ý đòi ăn cháo bồ câu. Nấu xong rồi lại đổi ý ăn mì. Cuối cùng thì dư ra đấy. Thôi, em ăn đi. Dạ vâng. Tôi ngồi dậy ăn cháo luôn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa to lắm. Tôi mới hỏi chị Liễu. Hôm nay mưa sớm thế nhở? Chưa đến mùa mà chị. Chị Liễu nhìn ra ngoài trời rồi trả lời với tôi. Chị cũng chịu. Năm nay sao mà mưa gớm thế? Lại còn sớm nữa. May mà bà con mình cũng gặt hết lúa rồi, không thì đói, khổ. Ăn xong đi, rồi xếp đống quần áo kia lại. Chị xuống làm công việc đây. Dạ vâng ạ. Tôi lại tiếp tục ăn, sau đó lại đi xếp quần áo. Tuy chị Liễu không cho tôi làm những việc nặng nhọc, nhưng việc nhẹ thì tôi vẫn phải làm. dù sao cũng đi ở, chứ có phải làm bà chủ đâu mà mong sung sướng. Xếp quần áo xong, tôi mang lên phòng cho cậu ấy. Mưa lớn nên gió lùa lạnh ghê, tôi khẽ run người lại. Vào đến phòng thấy cậu đang ngồi xem sổ sách. Tôi cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cất quần áo vào tủ. Cậu ấy cũng không hỏi tôi. Mà thôi kệ, ai cần cậu ấy quan tâm chứ. Cất xong tôi thấy ly kẹo để ngay phía tủ sách. Nhân lúc cậu ấy không thấy, tất nhiên tôi hốt một nắm cho vào túi áo, rồi đi lui ra. Vì đi vội để tránh việc cậu Hai Lâm phát hiện, nên chân của tôi đã vấp vào cái đàn tây cậu để dưới đất. Tôi lớ ngớ đưa tay chụp vào cái gì đó. Cái gì đó cũng được, miễn là tôi không bị ngã. Nhưng cuối cùng là tôi không ngã thật, vì bàn tay cậu Hai Lâm đã ôm lấy tôi. Tôi hốt hoảng nhìn cậu ấy, lý nhí cảm ơn. Cảm ơn cậu. Đi đứng cho cẩn thận vào, lỡ ngã thì làm sao? Mày định ăn vạ tao đi à? Dạ, con đâu có. Tôi liền đứng lên rồi bò đi ra ngoài. May quá hú hồn, may mà không ảnh hưởng đến em bé. Tôi đưa tay lên bụng, xoa xoa rồi nói. Má xin lỗi, lần sau má cố gắng cẩn thận hơn. Con cố gắng ngoan, má sẽ tìm cách đưa con đi nơi khác. Má con mình sẽ sống vui vẻ bên nhau, mà không cần ba con. Còn cậu Hai Lâm lúc đó ở trong phòng, đợi tôi đi rồi mới dám thở ra. Cậu lập tức mang cây đàn tây bỏ luôn trên tủ quần áo, sau đó lại tiếp tục làm sổ sách. Đã gần nửa tháng trôi qua, hôm nay bà Phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối hôm đó mới nói với Thảo Mai mang cho cậu Hai Lâm chén chè hạt sen. Bà Phương vuốt mái tóc dài của cô rồi nói. Không sao, đừng lo. Với nhan sắc này, ai mà không siêu lòng chứ. Cố lên, chúc con một đêm hạnh phúc nhé. Thảo Mai đỏ mặt, bưng chén chè sen lên phòng cậu Hai Lâm. Bên trong có tiếng vọng ra. Ai đó? Em đây à, em Thảo Mai đây. Vào đi. Thảo Mai đẩy cửa bước vào, cậu Hai Lâm vẫn còn ngồi bên đống giấy tờ. Cô ấy lại ngồi bên và đặt chén chè hạt sen lên bàn. Trước khi đến đây, cô ấy cũng đã cố ý sức một chút nước hoa, có mùi hoa hồng hơi giống của tôi. Lọ nước hoa mà cô nhờ bạn lùng được mới có từ hai hôm trước. Thảo Mai mới mở giọng nhẹ nhàng nói. Anh còn làm việc à? Anh ăn chút chè nóng này. Chè này ăn sẽ an thần, lại giúp anh dễ ngủ ạ. Em nhờ chị Liễu nấu cho bác em, sẵn tiện em múc cho anh luôn. À, được rồi, để đó đi, lát tôi sẽ ăn. Để nguội ăn không ngon đâu ạ. Thảo Mai vẫn không đụng đến chén chè, mà lấy sổ sách của cậu Hai Lâm để xem phần tán tư tưởng của cậu ấy. Đúng thật, thấy cô ấy cầm sổ sách, cậu Hai Lâm mới chuyển qua ăn chè. Thảo Mai nhìn một lúc rồi thốt lên. Anh giỏi thật đấy, nhìn đống sách này em cũng chịu, hoa hết cả mắt. Không phải chuyên môn rồi, nhưng mà nhìn hoài cũng sẽ quen thôi. Em cũng mong có cơ hội đó ạ. Thảo Mai nói xong liền e lệ, sau đó Thảo Mai mới đứng lên bước đi. Thôi anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa, em về ngủ đây. Ừ, cảm ơn em. Thảo Mai mỉm cười rồi cầm cái chén đứng lên và đi ra. Lúc này cậu Hai Lâm bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Tầm đâu 10 phút, cậu thấy cơ thể của mình nóng lên lạ kỳ. Cảm giác quen thuộc đang xâm chiếm cậu ấy. Bàn tay nhanh nhảy, cố gắng rót lấy một ly nước, uống cho hạ xuống. Cảm thấy không đủ, nên cậu cần nguyên một ấm nước mà uống. Nhưng cảm giác không hề thuyên giảm. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại, ướt trán, ướt cả cái áo mà cậu đang mặc. Bỗng cánh cửa đẩy vào và Thảo Mai bước vào. À, anh ơi. Thấy cậu Hai Lâm có biểu hiện lạ nên Thảo Mai mới lại gần hỏi han. Anh Lâm, anh bị sao thế này? Ý chí cuồng loạn, đôi mắt bắt đầu thấy ảo giác. Chỉ dựa vào mùi hương trên cơ thể của cậu Hai Lâm nên cậu ấy đã ôm lấy Thảo Mai. Đừng đi, xin em đừng đi. Xin đừng rời xa anh. Thảo Mai mừng lắm khi cậu Hai Lâm lại chính miệng nói với cô những lời ngọt ngào đó. Thì ra cậu Hai Lâm cũng đã thương yêu mà cứ để trong lòng. Cô liền nhẹ nhàng trả lời cậu ấy. Em ở đây, em không đi đâu hết. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh xin lỗi. Nói rồi cậu Hai Lâm liền ẵm Thảo Mai lên giường, những tưởng cô sẽ có một đêm hạnh phúc bên người cô yêu thương. Cậu Hai Lâm lại tiếp tục nói. Hồng, anh yêu em, rất yêu em. Hồng, sao lại là Hồng? Em là Mai cơ mà. Hồng ơi! Cậu Hai Lâm định đưa môi của mình chiếm lấy môi của Thảo Mai, nhưng bất giác nhìn ra cô ấy không phải là tôi. Cậu Hai Lâm bỏ chạy ra ngoài. Thảo Mai hụt hẫng gọi với theo. Anh Lâm! Anh Lâm ơi! Thật là... Thảo Mai hậm hực vì hụt mất miếng mồi ngon, nhưng cô lại đính chính được một điều. Chính là dù có bị hạ thuốc, cậu Hai Lâm vẫn luôn nghĩ về tôi. Theo bước chân quen thuộc, cậu ấy lại hướng về phòng chị Liễu tìm tôi. Nhưng bước chân ấy lại khựng lại một chút và chuyển hướng ra ngoài vườn. Nơi trời mưa như chút nước, những giọt nước mưa cứ rơi phủ hết cơ thể, vãm vỡ của cậu ấy. Đôi tay nắm chặt lại và cậu ấy hét lớn. Trong đêm mưa to sấm chớp ấy, không một ai nghe thấy tiếng la của cậu ấy cả. Vụ việc đêm hôm qua đã được Thảo Mai nói lại với bà Phương nghe. Bà ấy cũng tỏ ra rất là bực bội. Chết tiệt, thì ra cái thằng đó, nó luôn nhớ đến cái con khố rách đê hèn kia. Dù ta đã dùng xuân dược cho nó, nhưng nó lại không thể mắc bẫy. Thảo Mai lo lắng nói. Con biết phải làm thế nào đây hả bác? Để từ từ rồi ta tính cho. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà Phương lo lắng lên tiếng. Ai đấy? Dạ thưa bà, thưa cô, cậu Hai Lâm cho mời hai người ạ. Được rồi, ta biết rồi. Thảo Mai lại tiếp tục lo lắng, cuống cuồng nói. Chết rồi, làm thế nào đây hả bác? Cứ bình tĩnh, mọi chuyện cứ để đấy ta giải quyết, còn đừng có lên tiếng. Dạ vâng ạ. Bọn họ liền cùng nhau ra chỗ phòng khách, nơi cậu Hai Lâm đang đợi họ. Vừa thấy cậu Hai Lâm, bà Phương đã sởi lời nói chuyện. Ủa, Hai Lâm, có chuyện gì mới sáng ra, đã gọi ta vậy? Cậu Hai Lâm nhàn nhã uống nước, sau đó dùng đôi mắt lạnh lùng như băng mà nhìn hai người bọn họ. Sau đó mới cất lời nói. Chuyện gì tự bản thân bà biết, chứ tại sao bà lại hỏi tôi? À, cái chuyện đó, chẳng qua là ta muốn giúp hai đứa một chút đi mà. Tại ta thấy hai đứa cũng yêu thương nhau, mà lại cứ lững lờ. Tiếng đập tay lên bàn rất mạnh, sau đó cậu Hai Lâm lại đanh giọng nói lại. Bà im đi, chuyện của tôi không mượn bà xía vào. Tôi yêu ai hay cưới ai, tôi tự khắc biết. Nói cho hai người, bây giờ cho hai người 10 phút, cút khỏi nhà tôi. Thảo Mai hoảng loạn, lần đầu tiên cô thấy cậu Hai Lâm giận dữ, đáng sợ như vậy. Cô liền nắm lấy tay của bà Phương mà lay lay. Gì? Kìa gì? Bà Phương vỗ nhẹ vào tay của cô, coi như có ý trấn an. Rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với cậu Hai Lâm. Hai Lâm này, ta xin lỗi. Do ta thương hai đứa quá, nên mới vội vàng làm như vậy. Ta... Chén trà trên tay cậu Hai Lâm rơi thẳng xuống, gần chân của bà Phương. Bà Phương giật mình nhớm người lên. Cậu Hai Lâm lại giận dữ ra lệnh. Cút! Lần này thì cả hai người bọn họ sợ thật nên đã cùng nhau chạy cúp đuôi. Bọn họ đi rồi, cậu Hai Lâm mới buông người ngồi xuống ghế. Bà Phương và Thảo Mai ôm vali quần áo, đi bộ ra khỏi nhà của cậu Hai Lâm. Vì cậu ấy không cho bất kỳ xe ngựa nào chở bọn họ đi. Thảo Mai vừa đi vừa càu nhàu, trời thì lại đang mưa. Bác ơi, chúng ta làm sao đây? Ướt nhẹm hết rồi. Bà Phương đưa tay vuốt mặt vì nước mưa đang ướt hết mặt của bà. Bà ấy cô nói to lên. Tìm chỗ nào núp trước rồi tính. Thủ này ta sẽ báo. Cái ta không có, cái con khốn nghèo hèn đó cũng mong đừng hòng mà có được. Bọn họ lại dìu nhau đi trong mưa, hy vọng rằng sau chưa cơn mưa trời sẽ lại sáng. Này cái bầu của tôi đã to hơn, bao nhiêu thứ chuẩn bị để trốn đi cũng đã xong hết rồi. Chủ yếu là tiền, nhưng vỏn vẹn chỉ còn có mấy đồng lẻ, xin chị Liễu mỗi lần đi chợ dư. Tôi còn đi xin được vài bộ quần áo rộng, đề phòng lúc bụng to. Chị Liễu thấy tôi soạn sành đồ đạc nên mới hỏi tôi. Hồng, em làm gì đấy? Tôi mới đưa mấy bộ đồ lên khoe với chị Liễu. Em mới đi xin được mấy bộ đồ này. Em sợ, lúc bụng em nó to, không mang được. Chị Liễu lại bên cạnh tôi ngồi xuống và hỏi han. Hồng này, em đừng đi có được không? Bụng mang dạ chửa như vậy đi đâu? Ở lại đi, chị lo cho em được. Không được chị ạ. À. Gái chưa chồng mà bụng to thế này. Người ta họ xúm lại, họ chửi họ hàng của em chết. Em xấu hổ lắm. Hay nói với cậu Hai Lâm đi. Cậu ấy biết được, cậu ấy mừng lắm. Chị, không được đâu. Nhất định cậu ấy không để má con em yên đâu. Nhất định sẽ dùng con để gây áp lực cho em. Mà Hồng này, cái mùi thơm của em, sao nó không còn nữa vậy? Nghe chị Liễu nói như vậy, tôi mới đưa tay lên ngửi. Tôi cũng không tin là cái mùi hương đặc biệt ấy của tôi đã biến mất không một lý do. Em cũng không biết nữa. Em cũng không để ý. Này hết mùi rồi, chắc em cũng đổi tên luôn quá. Cái con bé này. Tôi ôm chầm lấy chị Liễu thủ thỉ. Chị Liễu này, em cảm ơn chị nhiều lắm. Thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Có cái gì mà cảm ơn? Chỗ chị em mình có ai vào đó mà cảm ơn? Mà cậu Hai Lâm dậy chưa chị? Dậy rồi. Em lên xin cậu ấy về thăm nhà một buổi, với lại về thắp hương cho bà ngoại em nữa. Ừ, em lên xin đi. Tôi cất mấy bộ đồ vào trong túi, rồi mới đi lên chỗ cậu Hai Lâm. Thấy cậu ấy chỗ bàn, nên tôi lại xin. Cậu ơi, có chuyện gì? Mai cho tôi xin về nhà một hôm, về nhà thắp hương cho ngoại của tôi ạ. Không được. Biết ngay cậu ấy là cái đồ keo kiệt, nhất định sẽ không cho tôi đi. Tôi liền quay lưng. Vậy thôi, tôi khỏi về cũng được. Cậu ấy lại tiếp tục nói tiếp. Về một lúc thì được. Nhà bao nhiêu việc ngổn ngang, mày đi rồi thì ai làm? Để chị Liễu đi theo mày à? Lỡ mày trốn đi mất, lấy ai mà trả nợ cho tao? Tôi bực mình hét lớn. Cảm ơn cái lòng tốt của cậu. Cậu Hai Lâm vừa xoa vào tai, vừa đuổi tôi đi. Thôi đi đi, người nhỏ mà miệng to gớm. Tôi liền quay lưng bỏ đi. Cậu ấy lại cặm cụi tiếp tục làm, nhưng không phải là làm sổ sách, mà là một bản thiết kế gì đấy. Sáng hôm ấy, sau khi lo mọi việc xong xuôi, tôi được cậu Hai Lâm cho xe ngựa đưa về tận nơi. Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, tôi mới nói với chị Liễu. Sao tự nhiên cậu ấy tốt bụng thế nhở? Cậu Hai lúc nào chả tốt, em không biết sao. Nhưng tốt với ai đấy chứ, có thấy tốt với em đâu. Nhiều khi em chưa nhận ra thôi. Tôi lại bĩu môi, không biết cậu Hai Lâm tốt với chị Liễu cỡ nào mà chị ấy lại bênh vực cậu Hai Lâm ghê như vậy. Chúng tôi đi thêm một đoạn, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Chị Liễu mới hỏi chú phu xe. Có chuyện gì thế chú? Có ai nằm ngay giữa đường, để tôi xuống tôi xem ai. Chị Liễu cũng theo xuống xe cùng, xem có giúp được gì không. Bỗng nhiên có mấy người bịt mặt ở đâu trong lùm cây gần đó chạy ra. Bắt bọn họ trói tay bịt miệng lại. Tôi thấy có biến nên liền leo xuống trốn chạy, kiếm người ra cứu bọn họ. Nhưng thân bầu bì chạy không được nên cuối cùng cũng bị họ bắt. Tôi vùng vẫy la hét. Buông tôi ra! Mấy người là ai? Im miệng! Buông tôi ra! Chiếc xe ngựa nhà cậu Hai Lâm họ cũng cướp luôn. Tôi chỉ biết vùng vẫy, không thể kêu cứu, bởi tay và miệng của tôi cũng bị bịt lại. Chỉ biết nhìn theo chị Liễu và chú phu xe cầu cứu mà thôi. Còn bọn người này tôi không biết họ là ai, sao lại bắt cóc tôi chứ? Một lúc lâu sau, chị Liễu và chú phu xe được người đi gần đường đó cởi trói. Bọn họ liền chạy về thông báo tin dữ cho cậu Hai Lâm. Cậu Hai ơi! Cậu Hai! Hồng nó bị bắt cóc rồi! Cậu Hai Lâm sững người, đứng lên khỏi bàn làm việc, thoảng thốt cất lên. Bắt cóc? Ai dám bắt cóc nó? Chị Liễu còn hoảng sợ đến độ khóc lên. Tôi không biết, đi được nửa đường thì có người nằm giữa đường. Chúng tôi xuống xem thì bị bọn họ nhảy xuống từ lùm cây ra khống chế. Rồi bọn chúng bắt Hồng đi rồi à? Cậu Hải Lâm nghe xong thì tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, sau đó ra lệnh. Chết tiệt! Sai Gia Nô đi tìm nó về đây cho tôi. Ai mà tìm được, tôi cho 100 đồng bạc trắng. Cậu Hải Lâm bỏ giờ bảng vẽ ở đó mà đi theo đám người làm để đi tìm tôi. Bọn họ đi khắp nơi, tìm lâu lắm nhưng không tài nào mà tìm được tôi. Đến gần chiều tối, có người ném gì đó vào sân nhà cậu. Chị Liễu mới đem vô cho cậu Hải Lâm xem. Cậu Hai, có cái gì này? Cậu Hải Lâm gấp gáp lấy tờ giấy được cuộn thành một cục đá, mở ra xem. Chào cậu Hải Lâm, chắc cậu không nghĩ đến tình huống này. Mà thôi, tôi nói thẳng vào vấn đề. Muốn mạng của nó thì mang hết giấy tờ đất đai, chuyển nhượng hết qua cho tôi. Hẹn cậu mai 9 giờ, tại khu đông sau núi. Cậu đi một mình thôi nhé. Chứ tôi thấy mình không an toàn, thì tôi cũng không dám chắc tính mạng của nó an toàn đâu. Chào cậu. Cậu Hải Lâm cuộn tờ giấy lại, rồi ném xuống đất, giọng đầy tức giận. Chết tiệt! Cơn tức giận ấy khiến cậu mệt mỏi đến thở hồng hộc. Đúng hẹn, cậu Hải Lâm đến chỗ hẹn một mình, còn mang theo cả giấy tờ được yêu cầu. Điều cậu ngạc nhiên nhất khi gặp lại người cũ. Bà Phương, sao lại là bà? Bà Phương đứng cùng với mấy tên nữa rồi cười hả hê. Vậy cậu nghĩ là ai? Bà, nó đâu? Mau thả nó ra. Bà Phương liền vỗ hai cái tay, tôi được lôi ra từ phía sau đám cây tới. Tay vẫn bị cột, miệng vẫn bị buộc lại và không thể nói gì được với cậu ấy. Cậu Hải Lâm thấy tôi liền tức giận, nói với bà Phương. Nó mà mất một sợi tóc, bà cũng đừng mà mong yên thân với tôi. Tôi thật không ngờ cậu lại thương nó sâu đậm như vậy. Nhưng tôi chỉ lấy những thứ tôi cần thôi. Những thứ vô dụng như nó tôi không cần. Giấy tờ đất đâu? Cậu Hải Lâm lôi chiếc túi xách đen về phía trước mặt bà Phương. Một tên tay sai nhặt lên đưa cho bà Phương. Bà Phương mở ra kiểm tra. Đôi mắt của bà dần sáng lên. Vì lâu nay biết nhà hội đồng nghĩa giàu có, nhưng không nghĩ lại giàu đến mức độ này. Xem xong bà ta liền nói. Hãy làm giấy chuyển hết cho tôi. Phải có dấu mộc, chứng nhận của cơ quan chính phủ. Khi nào xong cứ đến đây, thì cậu sẽ nhận lại thứ cậu muốn. Cậu Hải Lâm liếc nhìn tôi, nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng cậu ấy muốn lau, cũng không thể nào lau được. Sau đó liền nói với bà Phương. Được thôi, hẹn bà hai hôm nữa. Giấy tờ lúc đó mới xong được. Tôi chờ cậu. Tôi nói trước, nó mà mất một sợi tóc, tôi đem bà ra tôi xẻo từng mảnh thịt đấy. Cậu cứ yên tâm, cái tôi yêu nhất chính là bản thân của tôi. Họ lôi tôi đi, cậu Hải Lâm chỉ biết nhìn theo, bàn tay nắm chặt đến tứa máu vì tức giận mà không thể làm gì được. Khi cậu vừa về đến nhà, cậu đưa mắt nhìn quanh cơ ngơi mà ông cha bao đời tạo dựng nên. Sau đó cậu đi thẳng về phòng, lại bàn làm việc ngồi, lấy ra cái bảng vẽ mà cậu vẽ bao lâu nay ra xem. Trong đó là hình một ngôi nhà, có những căn phòng thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Có không gian một căn phòng con nít rất đẹp, với chiếc nôi và những món trang trí đáng yêu. Cậu nhìn một lúc, rồi mới thầm thì nói. Món quà này, chắc anh không tặng em được rồi. Sau đó cậu ấy cuộn lại, đem mở tủ đựng đồ để vứt đi. Vừa mở tủ ra có con thú bông nhỏ rớt ra ngoài. Và phía bên trong có rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà cậu Hải Lâm đặt từ Pháp về. Cậu Hải Lâm nhặt một con thú bông lên rồi nói với nó. Con à, sau này ba sẽ không cho con được cuộc sống đầy đủ sung túc. Nhưng sẽ cho má của con tất cả những gì còn lại mà ba có. Cậu Hải Lâm hôn nhẹ lên con thú rồi mới đóng tủ lại. Ngày hôm sau, cậu Hải Lâm mang hương hoa và trái cây ra thắp hương cho má, rồi họ hàng những người đã mất của cậu nữa. Cậu quỳ gối xuống trước mộ của má, thắp lên nén hương rồi chậm chậm lên tiếng. Má ơi, con biết con làm thế này là con mang tội bất hiếu. Nhưng người con thương và đứa con chưa ra đời của con, nó cần con má à? Nếu là má có làm như con không? Cậu lạy bà lạy rồi tiếp tục nói. Con xin lỗi, kiếp này con bất hiếu với tổ tông gia tiên rồi. Xin mọi người tha thứ cho con. Cậu hài lầm ở lại thêm một lúc, đến khi hương tàn rồi mới rời đi. Đi ra khỏi ngôi mộ gia đình, thì cậu ấy bắt gặp anh Dừa đi vào. Anh Dừa nhận ra người quen nên mới gọi lại. Ủa, cậu Hai Lâm? Biết là người quen, nhưng anh Dừa lại là người mà cậu Hai Lâm hận, nên cậu mới lơ đi, không thèm nói chuyện. Anh Dừa liền níu lại. Tôi nói chuyện với cậu một chút. Tao với mày có cái gì mà nói? Chuyện của Hồng, cậu có muốn nghe không? Khi nhắc đến tôi thì cậu Hai Lâm mới chịu nghe anh Dừa nói. Mày nói đi. Thực ra Hồng nó rất đáng thương. Nó hy sinh cái hạnh phúc của nó để má nó được hạnh phúc đấy. Nó yêu cậu lắm. Sau khi chia tay cậu, nó đã đau khổ dằn vặt lâu lắm. Nó chưa từng y quên cậu và chỉ có cậu là người nó yêu nhất. Nó nói với tôi, nó sống là người của cậu, nó chết cũng là ma bên cạnh cậu. Tôi với nó lúc đó chỉ là diễn kịch với nhau thôi. Vì tôi có bệnh, tôi không thích phụ nữ. Lúc cậu ném cái vòng xuống ao, nó đã mò rất lâu để đi tìm. Sau đó nó ốm nặng hơn cả tháng trời. Giờ tôi nói cho cậu biết, cậu thương nó một tí, cuộc đời nó bao nhiêu sóng gió bất hạnh rồi. Má nó đi, bà ngoại nó đi, bà nó thì lưu lạc ở đâu thì chưa biết. Nó thật sự rất đáng thương, mà nó chỉ có duy nhất một mình cậu. Nghe hết những lời đó từ anh Dừa, cậu Hai Lâm ngay lập tức chạy về nhà, chạy xuống dưới phòng ngủ của tôi và chị Liễu để lục lọi. Chị Liễu thấy vậy nên mới hỏi cậu. Cậu đang tìm cái gì thế? Đồ của nó đâu? Cái túi đen để trên đầu giường kia kìa cậu. Cậu Hai Lâm vội vàng mở cái túi đen ra xem, trong đó có một cái khăn tay bọc thật kỹ. Mở cái khăn ra thì đó là chiếc vòng mà năm đó cậu ném xuống sông. Trong lòng cậu dâng lên bao cảm xúc khó tả, miệng chỉ buông được một câu chửi thề. Mẹ kiếp! Sau đó cậu Hai Lâm rời khỏi phòng của tôi và bước lên phòng của cậu. Tôi bị nhốt trong một căn nhà tạm sau núi. Căn nhà nhỏ lắm, chỉ đủ cho tôi ở. Tôi vẫn luôn tìm cách trốn khỏi đây, nhưng vẫn chưa được. Và tôi vẫn chưa được từ bỏ điều đó. Tôi vẫn còn tiếp tục ở đây, thì nhất định sẽ là gánh nặng lớn cho cậu Hai Lâm. Ngày mai mà mấy giấy tờ thuộc về bà Phương, thì cậu Hai Lâm sẽ không còn gì hết. Cậu ấy kiêu ngạo oai phong, nếu mất hết tất cả, cậu ấy sẽ không thể đứng vững được. Tôi mới giả vờ kêu lên. Đau bụng quá! Tôi đau bụng quá! Một tên bên ngoài đó mở cửa bước vào, hung hăng nói với tôi. Kêu cái gì mà kêu? Anh ơi, em đau bụng quá. Em muốn đi nặng. Đi nặng cái gì? Ngồi ở đó mà đi luôn đi. Này, đừng có mà tìm cách trốn. Tôi nhăn nhó mặt mày van xin. Em nói thật đấy, anh không cho ai đi nặng à? Vậy thôi, anh đi ra ngoài đi. Em đi ở đây cũng được, chứ em mắc lắm rồi. Nếu mà thối, anh dáng mà chịu. Tên đó suy nghĩ rồi mới dẫn tôi ra ngoài. Còn một tên nữa cũng đang hút thuốc nhậu nhẹt ở đó. Tôi được dẫn ra phía sau bụi cây, tôi mới đưa tay lên trước mặt tên kia. Tên kia hỏi với tôi. Sao thế? Gì nữa? Anh mở chói, tôi mới cởi được quần. Thế này làm sao tôi chùi được? Mày rắc rối quá. Tên đó vừa càm ràm vừa mở chói cho tôi. Tôi cố gắng nhăn mặt, đánh một hơi ra. Tên đó liền bịt mũi. Mày đi nhanh nhanh lên. Thối muốn chết. Này, mày đừng có mong trốn. Mày mà trốn ra đấy, thú dữ nó nhai mày, không còn một cọng xương đấy. Đâu có, em đâu dám trốn đâu. Anh ra kia một tí đi, quay mặt đi. Chứ như vậy, làm sao em đi được? Tên kia vẫn cảm giảm và làm theo lời tôi nói. Tôi đi ra phía sau bụi cây, nhẹ nhàng đi lui. Sau đó ôm bụng mà chạy. Bị phát hiện nên tên đó mới đuổi theo tôi. Này, đứng lại! Mẹ kiếp! Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng nhánh cây quật vào mặt vào đầu đau rát. Những mảnh đá, mảnh răm đâm vào chân đến chảy máu. Nhưng tôi vẫn cố sức mà chạy. Chân tôi bị trượt. Sau đó tôi bị lăn xuống phía dưới ngôi đồi kia. Đập đầu vào đá bất tỉnh. Tên kia hoảng loạn về tìm tên còn lại để nói chuyện. Mày ơi, chết rồi. Con đấy nó ngã xuống đồi rồi. Mau đốt đuốc đi tìm nó. Mẹ cái thằng này, mày làm ăn sơ suất thế hả? Bà Phương bà biết là mình mất công toi. Mau đi tìm nó đi. Bọn họ đốt đuốc xuống tìm tôi. Nhưng nửa đường nghe gió rít lên, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Rồi bỗng dưng ngọn đuốc tắt ngúm. Họ mới cuống cuồng bàn nhau. Thôi mày ơi, chạy đi, trốn đi. Không ăn thêm được bao nhiêu. Mà để ông hội đồng Lâm ấy bắt được. Ông ấy chặt tay chặt chân mày ra đấy. Tao nữa, chắc chết không toàn thây đâu. Thế thôi, bỏ đi. Tao với mày, có chừng đó cũng dư giả rồi. Trốn thôi. Bọn họ cùng nhau bỏ trốn. Mặc tôi chơ vơ nằm dưới kia. Mặc kệ sống chết ra sao. Trong cơn mê man tôi thấy bà ngoại tôi đứng bên cạnh. Tầm 6 giờ sáng, khi mặt trời chiếu xuống những ánh nắng rực rỡ cho ngày mới, có một cặp vợ chồng trung niên cùng nhau đi xuống chân đồi hái thuốc. Công việc của họ mỗi ngày đều cùng nhau đi hái thuốc, cùng nhau phơi lá thuốc. Họ đã làm những việc này hơn 20 năm nay. Khi đang bơi bơi trong đám cỏ, thì thấy có cái chân lòi ra sau đám cỏ cao. Bà Liên hốt hoảng kêu lên. Mình ơi, có người, có người. Ông Lộc ngay lập tức đi lại xem sao. Điều đầu tiên là ông ấy đưa tay lên mũi, xem tôi còn thở hay không. Sau đó liền nói với bà Liên. Cô ấy còn sống. Mau, cầm lấy cái giỏ của tôi, để tôi cõng cô ấy về. Dạ mình. Ông Lộc liền cúi xuống cõng tôi. Hai vợ chồng họ cùng đưa tôi về nhà. Sáng hôm ấy, sau khi lấy được giấy tờ nhà và đất đã được ký tên chuyển quyền, cậu Hai Lâm ngay lập tức đến chỗ hẹn. Tầm hơn 15 phút sau thì bà Phương cùng với vài tên tay sai nữa xuất hiện. Bà Phương liền hỏi ngay. Giấy tờ đâu? Cậu Hai Lâm ngay lập tức lấy giấy tờ ra chỉ cho bà Phương xem. Đây, đã có dấu mộc. Nó đâu? Bà Phương mới quay sang nói với một tên tay sai. Mau ra chỗ kia, đưa con nhỏ nó lại đây. Tên tay sai chạy đi đến chỗ giam giữ tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng chạy về thông báo. Bà ơi, không thấy người. Không thấy người là làm sao? Con nhỏ đấy không thấy, hai thằng kia cũng không thấy à? Cái gì? Tao dặn tụi nó, trông con nhỏ đó cơ mà. Cậu Hai Lầm mặt mũi tối sầm lại, như có mây đen quần vũ xung quanh. Cậu lớn giọng ra lệnh. Bắt tất cả lại cho tao. Bà Phương cùng lũ tay sai hoảng loạn, túa nhau chạy. Nhưng tất cả đều bị cậu Hai Lâm răng ra bắt lại. Ai cũng xin tha, nhưng tất cả đã quá muộn. Đều bị cậu gom cổ về nhà. Cậu Hai Lâm lại nắm lấy cổ áo của bà Phương, xốc lên rồi hỏi. Tôi nói rồi, tôi đã nói với bà rồi. Nó mà mất một cọng tóc, tôi xẻo của bà từng mảnh thịt. Lôi đi! Bà Phương mắt không còn một giọt máu, vẫn cố gắng van xin. Xin cậu tha cho tôi. Nể tình tôi với mẹ cậu là bạn thân. Nể tình con Phượng mà tha cho tôi một lần. Cậu Hai Lâm không nói tiếng nào. Hiện tại tâm trí cậu ấy chỉ nghĩ về má con của tôi. Mong sao má con tôi luôn được bình an, vô sự. Tôi sau những ngày cũng tỉnh lại. Cơ thể yếu ớt, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở lên. Ánh sáng mờ dần cũng tỏa ra, bóng người phụ nữ lạ lẫm cười nói với tôi. Tỉnh rồi, con bé nó tỉnh rồi mình ơi. Một người đàn ông lạ mặt lại chỗ tôi, còn khuyên tôi nữa. Con cứ nằm im đi, để ta xem lại mạch cho con. Rồi người đàn ông ấy bắt mạch cho tôi, sau đó khẽ gật đầu. Ổn rồi, mạch tượng đã ổn rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy, người phụ nữ kia nói với tôi, còn dìu tôi nữa. Từ từ thôi con, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Đứa bé ạ? Phải rồi, đứa bé trong bụng của con đó. Tôi khẽ đưa tay lên xoa bụng, rồi hỏi bọn họ. Cô chú là ai? Đây là ở đâu ạ? Con là ai ạ? Hai người bọn họ nhìn nhau, người đàn ông ấy trả lời tôi. Con không nhớ cái gì sao? Tôi đưa tay lên chỗ vết thương trên đầu, khẽ nhíu mày rồi lắc nhẹ, người đàn ông ấy mới an ủi tôi. Không sao đâu con, chắc do ảnh hưởng của cú va đập, sau này con sẽ nhớ lại. Giờ quan trọng là sức khỏe của con và đứa bé. Người phụ nữ ấy lại nói tiếp. Đừng có sợ, cô tên là Liên, đây là Lộc chồng của cô, vợ chồng cô cùng làm nghề thuốc. Nào, con nằm xuống nghỉ đi, cô nấu cháo rồi, cô lấy cho con ăn. Con cảm ơn cô chú. Sau đó cô ấy dìu tôi nằm xuống. Đầu óc của tôi hiện tại trống rỗng, chỉ có nỗi đau là cảm nhận được mà thôi. Sau hai ngày tìm kiếm thì cậu Hai Lâm cũng bắt được hai kẻ kia. Giờ đây bọn họ đang quỳ trước mặt cậu ấy. Cậu Hai Lâm túm lấy cổ áo của một tên rồi khẩn trương hỏi. Nó đâu? Tên kia nhìn ánh mắt cùng với gương mặt đằng đằng sát khí của cậu Hai Lâm mà sợ muốn tè ra quần, lý nhí trả lời. Cô ấy... Nói! Cô ấy bị lăn xuống đồi ạ. Sau đó bọn họ lại cậu Hai Lâm như tế sống. Xin tha cho chúng tôi. Tôi không cố ý. Do cô ấy bỏ chạy nên... Cái tin ấy như sét đánh thẳng vào trái tim của cậu Hai Lâm. Còn tim đang thấp thỏm mong chờ một chút hy vọng thì bị đánh chết đứng. Đến cả việc thở lúc này cũng trở nên quá sức đối với cậu. Sau đó cậu ấy liền đấm đá tối bụi vào bọn kia, đánh kiệt quệ, gục xuống mới thôi. Tao không tin. Tao không tin. Bọn mày nói dối. Chúng tôi nói thật. Xin cậu tha cho chúng tôi ạ. Cậu Hai Lâm liều xìu đứng lên. Có cái gì đó đang chặn ngang cuống họng. Nó khiến cậu khó nói thành lời. Cậu ấy ra lệnh. Trèo ngực chúng nó lên. Cho máu dồn lên não. Đến khi chết mới thôi. Cậu Hai Lâm nói xong thì quay người bỏ đi. Cái dáng đi siêu vẹo ấy, nó mới đau thương làm sao. Còn tất cả bọn chúng, kể cả bà Phương nữa, cũng bị treo ngược hết lên. Bọn chúng mặc sức van xin, nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu Hai Lâm đi về phòng của mình, cánh tay nắm lại thành nắm đấm, đấm liên tục vào bờ tường. Càng đấm, máu càng thấm ra, nhưng nỗi đau đó lại không bằng nỗi đau cậu ấy phải chịu được. Mất cả người, cậu cả đời yêu thương, mất đi đứa con chưa chào đời. Cậu ngồi khuỵu xuống, lưng dựa vào tường, nước mắt cậu chảy ra. Đàn ông khi họ khóc, chính là lúc nỗi đau quá lớn, họ không thể chịu đựng nổi. Cậu Hai Lâm vừa khóc, vừa nói trong nước mắt. Tao hận mày, đem tình cảm của tao ra chà đạp. Hận mày đem trái tim của tao sát muối. Nhiều lúc tao chỉ muốn bóp chết mày. Nhưng điều đó tao không làm được. Hận mày là điều tao không làm được. Chỉ cần mày xuất hiện bây giờ, mày muốn gì, tao cũng làm cho mày. Chỉ xin mày xuất hiện đi. Sau đó cậu Hai Lâm cho người lùng sục khắp khu vực chân núi, nhưng tìm mãi không ra xác. Có người nói tôi bị thú hoang ăn mất xác, có người lại nói chưa thấy xác, chứng tỏ vẫn còn một tia hy vọng. Tôi ở đây cũng đã được một thời gian rồi, bụng cũng to lên. Theo như lời ông Lộc nói, chắc cũng sắp sinh. Mỗi ngày tôi đều phụ bọn họ phơi thuốc, căn nhà họ ở trên một ngọn đồi nhỏ, xa với cái nơi họ tìm thấy tôi rất nhiều. Nhưng nay bụng to, với vụ gì vừa rồi cũng khiến tôi yếu nữa. Chiều lại tôi hay ra trước nhà, ngồi ngó ra phía rừng cây rậm rạp trước mặt. Trong đầu cứ nghĩ, không biết tôi là ai, tại sao tôi lại nằm dưới chân đồi đó. Nhưng trong tiềm thức lại cứ xuất hiện gương mặt đàn ông luôn chửi rủa tôi, hình như hận tôi lắm. Bà Liên đi từ trong nhà ra, rồi gọi tôi. Lại nhớ nhà hả con? Dạ không ạ. Bà Liên lại ngồi bên cạnh tôi an ủi. Ta đi hỏi quanh khu vực đó cho con, nhưng họ không biết con là ai. Dạ thôi, con cứ thấy có người đàn ông hay khó dễ với con. Chắc họ hận con lắm. Con cũng không muốn đi tìm họ nữa. Nếu họ tốt với con, sao con lại có thể một mình nằm ở dưới chân đồi ạ? Cái con bé này, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Đi vào ăn cơm. Dạ vâng. Bà Liên đỡ tôi dậy, rồi cùng nhau đi vào nhà. Ngôi nhà đơn độc trên một ngọn đồi, phải cách nhau một đoạn xa mới thấy được các nhà khác. Không mấy mà cũng đến ngày tôi sinh nở. Bụng cứ nhói lên từng hồi đau đớn. Bà Liên liền dìu tôi lên giường rồi giúp tôi sinh con. Những cơn đau cứ thi nhau kéo đến khiến tôi không tài nào mà chịu đựng được. Con đau quá. Cô ơi, con rất đau. Cố lên con. Đứa bé sắp ra rồi. Tôi chỉ biết cắn chặt môi, tay nắm ngược lên thành giường. Sau đó, tiếng dặn theo lời của bà Liên, con tôi cũng được khỏe mạnh chào đời. Tiếng khóc to là tôi biết đứa bé rất khỏe mạnh. Bà Liên lau khô cho đứa bé rồi ẵm lại chỗ tôi. Con gái, một cô con gái rất dễ thương, mà nó có mùi hương của hoa hồng. Tôi cười hạnh phúc, những giọt mồ hôi, những cơn đau xé da xé thịt đổi lại đứa con khỏe mạnh thật xứng đáng. Tôi lí nhí hỏi. Vậy con đặt tên nó là Hồng, Hoa Hồng nhá cô. Bà Liên cưng nựng con bé rồi mới hỏi tôi. Còn con tên là gì? Con muốn được gọi là gì? Con muốn được làm con của cô chú. Cô chú có nhận con không ạ? Bà Liên cảm động đến rơi nước mắt. Vợ chồng ông bà ấy cũng đâu phải khó khăn túng quẫn. Họ có nhà trên thành phố, nhưng cưới nhau bao nhiêu năm vẫn không thể có con. Dù là làm nghề thuốc, nhưng vẫn không chữa được bệnh của bà ấy. Bao nhiêu sự khinh rẻ của gia đình chồng, có lần bà ấy đã muốn tự tử. Nhưng may sao ông Lộc phát hiện kịp. Vì quá yêu thương vợ, tình nghĩa nặng sâu, nên đã theo vợ, cùng ngao du khắp nơi, cùng làm việc cứu người tích đức. Cứ đến đâu họ hái thuốc lá ở đó, giúp mọi người chữa bệnh miễn phí. Nay ông trời lại ban duyên cho bà Liên đứa con này. Vậy thì bà phải nhận thôi. Bà vừa khóc vừa nói. Nhận. Má nhận. Tôi cũng vui mừng, gọi bà Liên một tiếng má. Má ơi! Vậy là cái gia đình bé nhỏ chắp vá nên niềm hạnh phúc. Và tôi có một cái tên mới, chính là Hiền. 4 năm sau. Sau khi nấu xong một nồi cơm trộn khoai sắn to chà bá, thì tôi mới nói với bà Liên. Má ơi, con nấu xong rồi. Giờ mình dọn cho tụi nhỏ ăn luôn nhé má. Bà Liên đang xếp từng cái tô ra một cái dãy bàn dài. Ừ con, chắc là tụi nhỏ học xong rồi, cũng đói bụng rồi. Dạ vâng ạ. Tôi khể nệ mang nồi cơm to lên xới ra, rồi ngó quanh quẩn. Con bé Hồng, nó chạy đâu rồi má? Chắc là chơi với tụi nhỏ ngoài kia. Con gái gì mà nghịch như quỷ. Còn nít mà con, hơi đâu mà lo. Sau lớn, nó tự khắc nó thủy mị. Nơi đây chúng tôi ở là một vùng miền núi phía Bắc. Dân ở đây họ cũng nghèo lắm. Điều kiện thuốc men cũng không có. Đau bụng hay cảm sốt là họ lại liều mình ăn một miếng chanh hay là cắn miếng sả mà thôi. Cứ đau cái gì là quy vào một bệnh. Cả nhà tôi lên đây cũng dựng được ngôi nhà nho nhỏ. Tiền bán thuốc cho mấy người, có tiền được bao nhiêu là đổi gạo, đổi đồ ăn cho tụi nhỏ ở đây. Còn mở lớp bày chữ cho tụi nhỏ nữa. Được đi học, lại có cái ăn, nên tụi nhỏ mừng lắm. Cứ bà mẹ chúng nó lo đi làm ruộng làm nương, thả lơ con. Có đứa rủ nhau tắm sông, đuối nước thấy tội. May ra được cái lớp này, nên có người quản lý được bọn chúng. Bởi ở đây đứa nào chết, thì họ lại đẻ đứa khác. Thời gian đi dẫy còn không có, thì thời gian đâu mà giữ con. Ông Lộc sau khi dậy xong cũng về nhà riêng mà ăn cơm với gia đình. Trong bữa cơm, ông nói: "Ít hôm nữa, có mấy người dưới xuôi lên, họ xây dựng trường học cho tụi nhỏ đấy, rồi nhà cửa cho dân, họ cũng nói là kiên cố lại cho hết." Tôi trợn tròn mắt. "Vậy hả ba? Vậy tốt quá rồi. Mà nguyên liệu ở đâu mà họ trở lên đây ạ?" "Hình như là tập kết hết dưới kia, xong dân mình ở đây xuống phụ bọn họ mang nguyên liệu lên." "Vậy là tụi nhỏ khỏi phải lo mưa gió rồi ba ạ." Cả nhà chúng tôi vừa ăn vừa cười. Con nhóc Hoa Hồng là tham ăn nhất, cứ cắm cúi mà ăn, ai nói cái gì thì mặc kệ. Không biết nó giống ai mà lại tham ăn như vậy. Vài hôm sau, dưới chân núi, bao nhiêu vật liệu được trở đến. Cậu Hai Lâm điều hành cho mọi người chuyển đồ lên trên kia. Anh Cờ Rông nói với cậu Hai Lâm: "Lâm ơi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Lũ trẻ có trường mới nhất định sẽ rất vui." "Không có gì đâu. Cậu giúp chúng tôi mai mối cậu cho con gái ở bản này. Con gái ở bản vừa xinh lại vừa giỏi." Cậu Hai Lâm cười hiền rồi nói: "Cả cuộc đời của tôi chỉ có một người thôi. Vậy cô ấy quả thực rất may mắn. Mà cô ấy ở đâu?" "Tôi vẫn đang tìm lại. Thôi, tranh thủ chuyển hết số này lên, chứ trời chiều rồi." "Tôi biết rồi." Bọn họ cùng nhau huy động mọi người cùng làm. Khi còn ít nữa thì cậu Hai Lâm mới đi theo lên bản luôn. Điều đầu tiên khi cậu Hai Lâm đặt chân lên đây là một không khí trong lành. Những cánh đồng hoa bươm bướm nở rộ cực đẹp và lãng mạn. Xa xa là những mảnh xanh của cây rừng, những ruộng lúa bậc thang. Phía trước có những đứa trẻ con chạy nhảy đùa nhau. Nhìn những nụ cười hạnh phúc ấy, ai cũng ước ao. Chỉ có trẻ con vô lo vô nghĩ mới có được những nụ cười như vậy. Đang mãi nhìn thì có đứa trẻ vô tình đụng phải cậu, rồi ngã oạch xuống đất. Cậu Hai Lâm liền thả đồ rồi bế nó lên, còn hỏi han nó nữa: "Có đau không con? Chạy phải cẩn thận chứ." Con bé lì lắm, không khóc, nhíu mày nhìn cậu Hai Lâm chất vấn: "Chú to lớn như vậy, sao chú không nhìn thấy con à?" "Ờ, chú có thấy." "Thấy mà chú còn không tránh ra, làm con ngã, kiểu gì về má hiền cũng đánh đít con." Rồi cái mùi thơm quen thuộc từ con bé chạy sộc vào mũi của cậu. Con tim của cậu bắt đầu đập loạn xạ lên. Cậu Hai Lâm giữ chặt lấy tay của nó: "Ừ, con, cái mùi thơm này, con..." Con bé nhìn cậu Hai Lâm ngây ngô nói: "Mùi tự nhiên đó, lúc má đẻ con đã có rồi, nên con mới có tên là Hoa Hồng." Lại một chữ hồng, nó lại khiến nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai nhói lên. Cậu đang đắm chìm trong cái cảm giác mơ hồ thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng của cậu: "Hồng ơi! Hoa Hồng ơi!" Nghe tiếng gọi, con bé vui mừng vẫy tay: "Má ơi! Con ở đây!" Con bé như làn gió vụt khỏi vòng tay của cậu Hai Lâm, chạy lại phía người gọi và ôm lấy. Tôi nắm lấy tay con bé rồi mắng mỏ: "Hoa Hồng, má dặn con bao nhiêu lần là con không được bắt chuyện với người lạ cơ mà." "Con không có, chú đó đụng vào con bị té." "Con té có đau không? Tại con chạy nhảy quá đấy." Tôi nắm tay con bé bước đi tới trước mặt cậu Hai Lâm đang nhìn tôi chết chân. Tôi cười rồi nói với cậu Hai Lâm: "Xin lỗi anh, con bé nhà tôi nó nghịch lắm, chắc làm phiền anh rồi. Anh bỏ qua cho nó nhé." Cậu Hai Lâm cổ họng cứng đờ, nhưng vẫn cố phát ra những âm thanh tròn chữ: "Hoa Hồng." "Dạ vâng, con bé tôi tên là Hoa Hồng. Chào anh nhé, tôi bận lắm." Tôi lướt ngang qua cậu ấy như không biết, rồi đi về phía nhà của mình. Nhưng cậu ấy liền nắm lấy tay của tôi, kéo lại, ôm cứng vào lòng. Nước mắt hạnh phúc rơi ra: "Là em rồi, em còn sống thật rồi. Anh nhớ má con em nhiều lắm, anh đã đi tìm rất lâu. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh." Con bé Hoa Hồng thấy người lạ ôm tôi, nó liền nắm lấy chân mà kéo ra. Còn tôi tự dưng bị người lạ ôm, còn đẩy mãi không ra, nên đã tát vào mặt cậu ấy. Anh buông tôi ra, anh có liêm sỉ không hả? Tôi với anh không quen không biết. Sau cái tát đó, tôi liền nắm tay của Hoa Hồng và đi thật nhanh. Còn cậu Hai Lâm đứng đó, vừa khóc vừa cười, không khác gì một kẻ điên dại. Tôi về đến nơi liền đặt gối mang hái được xuống đất, rồi cảm ra một mình. Bực mình thật đấy. Còn bé Hoa Hồng chạy đi về phía bà Liên, nịnh nọt. Bà Liên mới hỏi tôi. Sao thế con? Tự dưng có người đàn ông là ôm con, nói là tìm được em rồi má à? Con thấy người đó có quen không? Con chả quen biết gì. Tôi vừa nói vừa lấy măng ra gọt. Ngần này măng nhà tôi sẽ ăn được lâu lắm. Còn bà Liên dẫn con bé Hoa Hồng ra trước nhà để rửa mặt. Xối từng gáo nước nhỏ lên bàn tay mỗm mĩm. Bà Liên mới ân cần nói. Hoa Hồng ngoan, đi chơi phải cẩn thận. Đừng có để bị ngã nữa nghe chưa? Do cái chú kia, chú ấy đứng trước mặt con. Thì con thấy chú đấy, con phải tránh đi chứ. Nghe lời bà ngoại, thì bà ngoại mới thương, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Hoa Hồng ngoan này, sạch sẽ rồi đấy. Đi mang thuốc cho ông ngoại, với bà ngoại nào. Bà Liên cho mấy túi thuốc đã gói sẵn vào cái gối, rồi nắm tay con bé Hoa Hồng đi đến chỗ bệnh xá. Vừa đi đường thì cậu Hai Lâm phát hiện ra con bé Hoa Hồng, nên đã chặn lại. Bà Liên ái ngại mà nắm chặt lấy tay con bé. Cậu muốn gì? Cô ơi, Hồng ở đâu rồi cô? Con muốn gặp cô ấy. Nhìn dáng vẻ gấp gáp khẩn trương của cậu Hai Lâm, bà Liên mới hỏi lại. Cậu là ai? Không có ai tên Hồng hết. Chỉ có con bé này là tên là Hồng thôi. Con muốn gặp má của con bé à? Cậu biết nó sao? Biết. Biết rất rõ à? Bà Liên liền nói với con bé Hoa Hồng. Con chạy qua chỗ ông ngoại chơi nhá. Dạ vâng. Con bé chạy đi rồi, bà Liên mới nói với cậu Hai Lâm. Cậu đi theo tôi. Bà Liên đi trước, cậu Hai Lâm đi theo sau, đến nơi vắng hơn để nói chuyện. Bà Liên nhìn cậu Hai Lâm nghiêm túc rồi nói. Giờ cậu nói rõ đi, tại sao cậu đi tìm con bé? Con và cô ấy yêu thương nhau sâu đậm lắm, nhưng do nhiều biến cố xảy ra nên cô ấy bị bắt cóc. Bọn bắt cóc nói là cô ấy đã bị ngã xuống đồi. Con đã tìm rất lâu nhưng không thấy xác của cô ấy. Con đoán là cô ấy còn sống nên con đã đi tìm khắp mọi nơi. Cô ấy tên là Hồng à? Bà Liên sững người. Đúng là lúc đó bà đã tìm thấy tôi dưới chân đồi. Bà Liên xác nhận đúng người, liền nói với cậu Hai Lâm. Con bé nó bị mất trí nhớ, không nhớ ra cậu là ai. Một thời gian rồi con bé chưa nhớ lại được. Mất trí nhớ ạ? Chắc là cậu không biết. Con bé bị đập đầu vào đá nên đã mất trí nhớ. Mày mà còn giữ được đứa bé. Cậu Hai Lâm liền quỳ xuống lạy bà Liên. Bà Liên đỡ cậu ấy lên. Cậu làm cái gì thế? Mau đứng lên đi. Đừng có làm như thế. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã cứu mạng hai má con. Cảm ơn cô đã cứu mạng má con của nó. Cả đời này xin làm trâu làm ngựa để tạ ơn cô. Cậu đừng có làm thế. Cứu người là chuyện chúng tôi nên làm. Mau đứng lên đi. Bà Liên đỡ cậu Hai Lâm rồi tiếp tục nói. Nhưng nó có nhớ cậu được hay không là nhớ hết vào cậu, hoặc nó có theo cậu hay không cũng tùy vào cậu. Dạ, con cảm ơn cô. Giờ con đi tìm cô ấy đây ạ. Mà cậu đi đi. Con bé nó đáng thương lắm. Cậu Hai Lâm chạy đi. Bà Liên cứ nhìn theo nhưng ánh mắt lại buồn rười rượi. Bà lủi thủi đeo gùi thuốc đến tìm ông Lộc. Thấy bà Liên, ông Lộc liền hỏi. Bà làm sao đấy? Làm gì mà mặt lại buồn so thế? Bà Liên lấy từng gói thuốc ra đưa cho ông Lộc, rồi mới thủ thì tâm sự. Có người đến tìm con Hiền nhà mình ông ạ. Ai tìm con bé? Người nhà của nó, người mà xây trường ở đây này. Vậy à, thế thì tốt quá còn gì. Con bé lại sắp có gia đình của mình. Nhưng tôi không còn được ẵm bồng con Hồng Hoa nữa. Không được yêu thương nó nữa. Ngày nó mới sinh đỏ hòn, tôi đã ẵm bồng rồi. Rồi nó lớn, tôi đã cho nó ăn. Rồi cái lúc nó ốm đau, không có nó, làm sao mà tôi ngủ đây. Rồi. Nói đến đó, nước mắt của bà Liên rơi lã chã. Bà Liên khóc nức lên từng hồi. Ông Lộc biết bà Liên sẽ rất nhớ con bé. Ẵm bồng nó bao nhiêu năm, giờ xa nó, làm sao mà bà Liên chịu được. Ông Lộc mới an ủi. Tôi biết bà sẽ rất buồn, nhưng con bé nó không có ba. Nó sẽ tủi thân lắm. Thôi cứ trả nó về với gia đình thật của nó. Còn bà, luôn luôn có tôi ở đây cơ mà. Bà Liên vẫn tiếp tục khóc nức nở. Sự chia ly đó, bà làm sao mà chịu được chứ? Sau khi lo công việc xong, tối hôm đó cậu Hai Lâm qua nhà tìm tôi. Vừa thấy cậu Hai Lâm xuất hiện, con bé Hoa Hồng lớn tiếng. À, cái ông chú to đùng xuất hiện ở đây à? Đang lúi húi dọn cơm, tôi liếc nhìn ra. Nhưng bà má nuôi tôi đã ra chào khách nên tôi mới im lặng. Rồi tôi cứ làm việc của mình cần phải làm. Ông Lộc mới niềm nở nói. Cậu đến rồi à? Vào nhà ăn cơm. Dạ, con cảm ơn chú. Ông Lộc gọi với, vào bếp nói lớn với tôi. Lấy thêm đũa, thêm chén cho khách nha con. Dạ vâng ạ. Cậu Hai Lâm mới sốt sắng nói. Để con vào, con phụ cô ấy. Ừ, cậu đi đi. Cậu Hai Lâm đi vào bếp, dành bưng mâm cơm cho tôi. Tôi ngờ ngờ nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu. Người lạ mới đến, mà làm như thân thiết lắm. Nhìn thấy là ghét rồi. Khi mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, con bé Hoa Hồng ngoan ngoãn mời hết mọi người, rồi mới ăn phần của mình. Tôi cũng ăn phần của tôi, mặc kệ mọi người nói chuyện gì. Cơm nước xong xuôi, tôi mang ra phía sau rửa chén. Cậu ấy liền đi theo tôi. Tôi bực mình quát cậu ấy. Này, anh gì ơi? Anh tên là Lâm à? Cậu Hai Lâm mừng lắm, liền hỏi lại tôi ngay. Em nhớ tên anh rồi sao? Anh bị khùng à? Anh mới nói với ba má tôi lúc chiều còn gì? Ừ. Anh lên trên kia đi. Đây là việc của tôi. Tôi không cần anh giúp. Anh muốn giúp em. Tôi nhìn cậu Hai Lâm ngỡ ngàng. Những thao tác của cậu ấy rất thuần thục. Thích rửa thì tôi cho rửa thôi. Đằng nào nghĩ một hôm cũng khỏe. Tôi mới chọc ghẹo lại. Anh hay rửa chén lắm à? Sao mà thuần thục thế? Cũng mới thuần thục thời gian gần đây. Anh ở đâu tới? Nghe nói anh tài trợ xây trường miễn phí cho bọn trẻ con à? Ừ. Ngó vậy mà anh cũng tốt bụng nhỉ? Tôi vốn dĩ tốt bụng mà. Làm như anh báu lắm ấy. Câu nói ấy lại khiến tim của cậu Hai Lâm rung lên, bởi câu nói ấy lúc nào cậu cũng được nghe từ miệng của tôi. Rửa xong cậu ấy còn mang lên nhà cho tôi nữa. Lúc này tôi mới rót, đưa cho cậu ấy một ly nước ấm. Này, anh uống đi. Nước lạnh ngắt, mà anh rửa giỏi thật đấy. Cậu Hai Lâm buông lời thả thính. Tôi sợ cô lạnh, nên tôi nguyện lạnh thay cho cô. Anh xến xúa quá nhỉ? Tôi đâu có ý định rửa đâu. Do anh giành đi chứ. Cậu Hai Lâm muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng con bé Hoa Hồng đã chạy xuống vòi vĩnh. Má ơi, ẵm con. Cậu Hai Lâm nhanh tay nói. Để chú ẵm con nhé. Con không thích người lạ. Tôi ẵm con bé Hoa Hồng lên rồi chào cậu ấy. Thôi, tôi cho con bé nó đi ngủ đây. Chào anh. Tôi ẵm con bé đi. Cậu Hai Lâm cứ kiểu tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng đành đi về. Đi được một đoạn, cậu ấy liền hét lên sung sướng, khiến cho chó cả xóm sủa sùm. Tao hận mày. Thấy mày là tao chỉ muốn bóp cho mày chết. Buông ra, buông tôi ra. Tôi loay hoay rồi giật nảy mình. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hình ảnh người đàn ông luôn oán hận tôi lại hiện về. Bao nhiêu năm nay những tưởng đã quên được thì nay nó lại hiện về. Nhưng gương mặt ấy có vẻ dần hiện rõ hơn. Tôi lấy cái khăn gần đó lau mồ hôi, rồi quay sang nhìn con bé đang ngủ ngon lành. Sau cơn ác mộng ấy, tôi lại thao thức, gần sáng mới ngủ lại được. Bên ngoài gà đã gáy, dân bản bắt đầu dậy đi làm. Ruộng ngô nương rẫy đang chờ đợi họ. Nhà chúng tôi cũng thế, không ngoại lệ, bởi đến đâu là phải thích ứng khu vực ở đó. Tôi bắt đầu làm bữa sáng cho gia đình. Đã đến lúc ông Lộc nói với tôi. Đợi trường học xây xong, ổn định, rồi chúng ta cùng nhau về thành phố. Đi mãi, cũng lúc phải dừng chân thôi. Còn bé Hoa Hồng cũng đến tuổi đi học rồi. Dạ vâng, thưa ba. Bà Liên nhìn ông Lộc rất đỗi ngạc nhiên. Sao ông ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Đợi tôi đi ra ngoài, bà Liên mới hỏi ông ấy. Mình à, sao mình lại có ý định như vậy? À thì phòng trường hợp, tụi nhỏ nó không nhận lại nhau, thì mình lại về thành phố, gia đình nhỏ của mình lại ổn định, không lưu lạc nữa. Để con bé Hoa Hồng nó được ăn học đàng hoàng, để cho con Hiền nó có tấm chồng đúng nghĩa. Mình có đồng ý không? Bà Liên lại khóc. Bà ấy rất sợ sự chia ly này. Bà ấy biết bản thân của mình ích kỷ, nhưng bà ấy thật sự không muốn xa má con của tôi. Chúng tôi đối với bà bây giờ giống như miếng da, khúc ruột, khó mà cắt lìa. Hoa Hồng rất thích chơi cùng với ông Lộc và bà Liên. Vì chỗ họ đến là trường học nên có rất nhiều trẻ con. Nó thích lắm, mà nhà nó cũng rất gần trường nữa. Đang chơi với nhau thì có đứa nó khoe. Bà tao mới mua ở dưới xuôi lên cho tao, một con búp bê đẹp lắm. Lũ kia xúm xít bù lại xin chơi chung. Sau lại có đứa trẻ khác lên tiếng. Sao ai cũng có ba mà mày lại không có hả Hoa Hồng? Con bé hùng hổ trả lời, rồi chỉ ngón tay lên trời rồi nói. Ba tao ở tiết trên kia, lâu lắm mới về. Mày xạo, trên kia là người chết, đi theo trời. Không phải đâu, má tao nói thế, khi nào xong việc, ba tao sẽ về thăm tao. Mày ngu thế, lên đấy là chết rồi. Con bé nghe xong thì xị mặt, đá tung hết những đồ chơi ở gần đó, giận dữ nói với lũ trẻ còn lại. Tụi mày xấu xa, tao không chơi với tụi mày nữa. Lêu lêu cái đồ không có ba. Con bé Hoa Hồng tức lắm, xị mặt, nhặt những viên đá nhỏ ở đó ném về phía lũ trẻ kia. Này thì bọn mày chọc tao, tao về, tao mách má tao. Bị ném đá đau quá, lũ trẻ kia mới chạy mất. Con bé Hoa Hồng phủi tay đi về. Trên đường về thì gặp cậu Hai Lâm đang vác một thân cây to đi tới. Thấy cái mặt bí xị của nó nên mới hỏi. Con bị làm sao thế Hoa Hồng? Liên quan gì tới chú? Kể cho chú nghe đi. Chú không kể lại với ai đâu. Chú có nói thật không? Thật. Suy nghĩ vài giây rồi con bé mới lên tiếng. Mấy đứa kia nói rằng con không có ba. Mà con nói rồi, ba con tút ở trên trời. Khi nào xong việc, ba con sẽ về với con. Vậy mà tụi nó còn nói, ở trên đấy là ba con chết rồi. Cổ họng cậu Hai Lâm nghẹn đắng lại. Dù vẫn sống sờ sờ trước mặt con, nhưng không thể cho con bé biết thân phận. Không thể cho con bé biết cậu ấy thương nó như thế nào. Cậu Hai Lâm dịu dàng nói với nó. Ba của con nhất định sẽ về với con. Con bé thay đổi hẳn sắc diện khi nghe được câu đó. Thật không ạ? Thật, nếu như con thích, có thể gọi chú là ba cũng được. Chú không ngại để một cô bé dễ thương ngoan ngoãn như con gọi là ba đâu. Con bé nghe xong thì ôm lấy cổ của cậu Hai Lâm, cất lên tiếng gọi mà nó hằng ao ước. Ba ơi! Hai tiếng ba ơi, nó làm cho trái tim đàn ông ấy mềm nhũn ra. Nó thiêng liêng biết chừng nào. Cậu cũng ôm lấy nó, hôn nó nữa, sau đó cậu cõng nó trên lưng. Chúng ta đi tìm má của con thôi nào. Dạ vâng ạ. Cậu Hai Lâm cõng con bé trên lưng, vừa đi vừa nói chuyện với nó, cho tới khi đến nhà tôi. Lúc ấy tôi đang còn phơi bắp ngoài sân, con bé Hoa Hồng mới gọi lớn. Má ơi! Tôi nhìn theo tiếng gọi, thấy con bé đang vẫy tay với tôi. Tôi có chút ngạc nhiên. Bình thường ngoài ông ngoại ra, dễ gì mà ai cõng hay là bế được nó. Này sao lại lạ thật. Khi đến chỗ tôi, con bé liền tụt xuống, ôm lấy tôi khoe khoang. Má ơi, con có ba rồi. Tôi biết con bé muốn có ba từ lâu lắm rồi. Tôi lại ôm nó, cúi xuống, nói với nó. Khi nào ba con làm việc xong, sẽ về thăm con. Đâu? Con có ba tạm thời rồi. Nó vừa nói vừa cười, chỉ qua phía cậu Hai Lâm. Tôi nhìn đỏ mặt ngại ngùng. Còn cậu ấy cứ cơn cơn, cứ như mọi thứ hiển nhiên đúng như vậy. Đúng là đồ đàn ông mặt dày. Tôi lùa con bé vào trong rồi nói với cậu ấy. Cảm ơn anh đã đưa con bé về. Anh về được rồi đấy. Để anh giúp em, sau này còn ở lại ăn cơm nữa. Cơm đâu mà anh ăn hoài? Chỗ anh không có cơm à? Nhưng ăn cơm em nấu, anh lại thấy ngon. Chứ sao anh không lo đi làm việc của anh đi? Việc của anh chính là má con của em. Nói rồi cậu ấy phơi bắp giúp tôi. Tôi đưa mặt ngạc nhiên. Mới gặp nhau bao lâu lắm đâu mà ra vẻ tán tỉnh rồi. Trường học cũng sắp xây xong. Một hai hôm nữa thôi là sẽ xong. Tình cảm của tôi và cậu Hai Lâm có chút chuyển biến. Khi thấy công trình ấy gần xong, ông Lộc cũng hỏi tôi. Còn thấy cậu Lâm thế nào? Dạ, cũng được ạ. Còn có tình cảm gì với cậu ấy không? Tự dưng nhắc đến hai chữ tình cảm, má tôi đỏ ửng lên, trái tim đập mạnh. Con, cái đó con. Vừa dứt lời thì cậu Hai Lâm xuất hiện. Trên tay cầm cái gì đấy cũng rất to. Thấy mọi người, cậu ấy cũng lịch sự chào hỏi. Còn bé Hoa Hồng đâu rồi Hiền? Nó ngủ rồi. Đưa cái này cho nó, bảo là quà của ba nó. Tôi trợn tròn mắt. Ông Lộc bà Liên mắt còn trợn tròn hơn tôi. Và họ cứ nghĩ là tôi đã nhớ lại và chúng tôi đã đoàn viên với nhau. Tôi lắp bắp biện mình. Anh ăn nói chứ cẩn thận, không người ta lại hiểu nhầm. Tôi không lấy được chồng bây giờ. Em cả đời này là của tôi rồi, không ai dám lấy em đâu. Không ngờ có mặt người lớn ở đây mà cậu Hai Lâm lại mạnh miệng đến như vậy. Sau đó cậu ấy chào mọi người rồi đi làm việc của mình. Tôi cũng lúng túng mang quà vào để chỗ giường cho con gái, sau đó đi làm việc của mình. Con bé Hoa Hồng dạo này cứ bâu vào cậu Hai Lâm như là ba ruột của nó vậy. Có tách thế nào cũng chỉ không chịu, cứ một tiếng ba, hai tiếng ba. Tôi muốn độn thổ. Bà Liên và ông Lộc thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Ông Lộc lại an ủi bà Liên. Thôi mình nha, để cho gia đình bọn nó đoàn tụ. Có tôi luôn bên mình đây, chứ còn nít không có đầy đủ ba má, tội nó lắm. Bà Liên cũng chỉ biết gật đầu. Ừ, lần này bà chấp nhận. Bọn tôi vốn dĩ là một gia đình, có muốn cũng không thể nào mà chia rẽ được. Bởi vì ông trời có đẩy họ đi xa một vòng, rồi cuối cùng cũng đưa họ về với nhau. Tối hôm ấy cậu Hai Lâm xin phép ông Lộc và bà Liên đưa tôi ra ngoài ngắm trăng. Tôi định không đi, nhưng bọn họ cứ đẩy vào, nên tôi cũng đành đi một chút. Ở trên bàn tối, không khí lại rất lạnh, nên cậu ấy không đưa tôi đi, chỉ quanh quẩn gần chỗ trường học sắp xây xong. Cậu Hai Lâm mạnh dạn lắm, không có ai là cậu ấy liền nắm lấy tay tôi. Tôi rút lại cũng không được. Cậu ấy bắt đầu thủ thỉ. Em có biết không, anh đã đi một vòng rất xa, xa lắm để tìm lại em đấy. Anh làm như tôi với anh quen nhau lắm rồi ấy. Lâu chứ, anh với em yêu nhau từ nhiều kiếp trước, nên cho dù em có đi đâu cũng không thoát được anh đâu. Anh không có ai yêu à? Mà sao anh lên tận đây? Cậu Hai Lâm bỗng trầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Những ngón tay đan xen vào nhau rồi đưa lên miệng hôn một cái. Chỉ hôn tay tôi mà nó cũng khiến trái tim của tôi dạo rực. Cậu Hai Lâm đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi dùng cái giọng trầm ấm ấy kể cho tôi nghe. Anh kể cho em nghe một câu chuyện này nhé. Có một người đàn ông, anh ta rất rất yêu cô gái của mình. Yêu từ lúc còn nhỏ cơ. Yêu tha thiết cái mùi hương tự nhiên cũng như con người thuần khiết của cô ấy. nhưng do ngu ngốc ích kỷ, hận thù đã khiến cho cô ấy tổn thương và rời xa anh ấy mãi mãi. Ngày anh ta nghe tin cô ấy chết, trái tim anh ấy cũng chết theo. Nhưng cuối cùng ông trời cũng thương nên đã để má con cô ấy còn sống. Rồi cuối cùng cũng để anh gặp lại cô ấy, dù biết cô ấy không thể nhớ anh. Nhưng anh ấy cũng không cần nữa, chỉ mong có thể cùng cô ấy nắm tay đi hết cuối cuộc đời là điều mà anh ấy hằng ao ước. Tôi chỉ biết thốt lên: cô ấy thật là may mắn. Nếu là em có tha thứ cho anh không? Nếu là em sẽ tha thứ. Dù sao thì anh ta cũng biết lỗi rồi. Và còn... Chưa kịp nói dứt lời, tôi liền bị cậu Hai Lâm ôm lấy, rồi đôi môi chấn át bởi đôi môi ấm áp của cậu. Tôi nháy mắt, nháy mấy cái rồi đẩy ra, nhưng không được. Trong nụ hôn ấy, tôi lại cảm nhận được sự nhớ thương da diết, tình yêu mặn nồng, một cái gì đó rất quen. Tôi chỉ còn biết đắm chìm trong đó mà thôi. Nụ hôn khá lâu, khi nụ hôn dứt, tôi vẫn còn mê man chưa tỉnh. Cậu Hai Lâm lại ôm cứng tôi vào lòng thủ thỉ: xin má con em, hãy để cho anh đi cùng đến cuối cuộc đời. Tôi cười rồi cũng ôm lấy cậu ấy. Còn xem biểu hiện của anh tới đâu nữa. Chúng tôi ngồi bên nhau thêm một lúc, sau đó mới về. Đêm ấy tôi cứ thao thức về cậu. Một tấm chân tình cũng nên đối đãi lại bằng một tấm chân tình. Giữa tôi và cậu Hai Lâm, mối quan hệ đã rõ ràng hơn. Ai nhìn vào cũng biết chúng tôi là một đôi. Còn con bé Hoa Hồng nữa, suốt ngày cứ bu vào cậu Hai Lâm, gọi ba suốt. Cậu ấy cũng thương nó. Hai người dưng mà không khác gì ba con ruột thịt. Tôi đang ngồi nạo hạt bắp với bà Liên, thì con bé Hoa Hồng chạy về. Trên tay còn ẵm theo một con mèo nhỏ rất đáng yêu. Nó lại khoe với tôi: má ơi, nhà anh Brin cho con đấy. Có xinh không ạ? Xinh lắm. Con thích à? Con thích lắm. Con đi khoe với ba Lâm đây. Đi cẩn thận đấy. Dạ vâng. Con bé ẵm con mèo chạy nhanh đi khoe với cậu Hai Lâm. Nó đi lâu lắm. Đến tận trưa thì chưa thấy về. Tôi đoán chắc là ở lại chỗ cậu ấy như mọi khi. Rồi trưa cậu ấy đưa nó về nhà luôn. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện mà không có con bé Hoa Hồng, nên tôi mới ngạc nhiên. Anh về có một mình à? Con bé đâu? Con bé? Nó đâu qua chỗ anh đâu. Sao lại không qua chỗ anh? Nó mang con mèo nhỏ đi khoe với anh cơ mà. Anh không thấy. Thôi chết rồi. Tôi vụt chạy. Trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, rồi nhiều suy đoán xem con bé sẽ đến được đâu. Cậu Hai Lâm cũng chạy theo tôi, cùng với tôi gọi lớn: Hồng ơi! Hoa Hồng ơi! Con đang ở đâu? Nhưng gọi mãi không thấy. Tôi chạy đến chỗ trường học hỏi ông Lộc và bà Liên: ba má, con bé Hoa Hồng có qua đây không ạ? Không, sáng giờ có thấy nó đâu. Tôi tái hết mặt mũi, chạy đi tìm nó. Nó là tất cả của tôi. Nếu lỡ có chuyện gì, tôi cũng không sống nổi mất. Cậu Hải Lâm cũng rất lo lắng, đến nỗi như tôi tưởng cậu ấy lo cho con ruột của mình vậy. Đi tìm một lúc có hai đứa trẻ chạy lại chỗ tôi: cô Hiền ơi, con Hoa Hồng bị ngã ra ngoài cửa sổ. Tìm tôi như chết đứng. Rồi vô định chạy theo đứa trẻ đó. Cậu Hai Lâm chạy theo, đến nơi con bé Hoa Hồng đang nằm dưới đất, mặt mày nhăn nhó, khóc thút thít. Tôi lại ôm lấy con bé rồi khóc theo: con bị làm sao thế này? Con đau, con không ngồi dậy được. Cậu Hai Lâm nói với tôi: đừng bế, đừng ôm, chắc là xương con bé có vấn đề rồi. Con bé vẫn tiếp tục khóc lóc: ba Lâm ơi, con đau. Bà thương Hoa Hồng nhất trên đời. Lúc đó ông Lộc và bà Liên cũng chạy tới: con bé đâu? Ông ơi, con đau. Với ngành thuốc bao nhiêu năm nay, ông Lộc liền hỏi nó: con đau ở đâu? Con đau lưng, con đau lắm, con không ngồi dậy được. Sau đó ông Lộc nói vội vàng: mau về lấy cây cáng, khiêng con bé về. Nó bị ảnh hưởng đến xương lưng rồi. Cậu Hai Lâm chạy vụt đi và nhanh chóng mang cáng đến. Họ cùng nhau đều nhịp đưa con bé vô cái cáng bằng đan tre rồi đưa con bé về nhà. Ông Lộc sau đó mới xoay lưng con bé lên xem thế nào. Nhưng vừa động vào, con bé đã hét toáng lên đau đớn. Đau! Con đau! Cậu Hai Lâm nghe con bé gọi, liền nắm tay nó. Bà Lâm ơi! Bà đây! Bà ở đây! Con đau lắm! Bà thương! Bà thương con gái của ba! Bà Liên lúc này cũng quá xót xa, nên mới hỏi ông Lộc. Giờ tính sao đây hả mình ơi? Phải đưa nó xuống bệnh viện lớn, chứ không e con bé không thể ngồi và đi được nữa đâu. Ai nghe xong câu đó đều hốt hoảng, tim muốn ngừng đập. Cuối cùng tôi cùng cậu Hai Lâm đi theo xe chở vật liệu xuống thành phố. Tôi cũng gom thêm ít đồ cho nó. Suốt quãng đường đi, nó cũng chỉ bám lấy cậu Hai Lâm mà thôi. Còn cậu ấy vừa cầm tay an ủi, tay còn lại thì cầm lấy tay của tôi. Vừa đến bệnh viện, con bé liền được đưa vào phòng cấp cứu. Trước lúc đưa vào, con bé vẫn khóc lóc gọi tên tôi và cậu Hai Lâm. Tôi lo lắng, tay cứ bấu chặt lấy gấu áo. Cậu ấy vẫn an ủi tôi. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Cậu nói ấy nó cứ khiến tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu. Một lúc sau bác sĩ đi ra, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Cậu Hai Lâm mới hỏi bác sĩ. Con gái tôi sao rồi bác? Con bé bị lệch và tổn thương xương ở lưng do lúc va chạm. Giờ phải mổ gấp, nếu không sẽ tàn tật suốt đời và không thể đi lại được. Tôi nghe xong câu đó mà chết chân, lơ ngơ như người vô định, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Bác sĩ lại tiếp tục nói. Giờ phải mổ gấp, nên người nhà vào trong lấy máu để truyền cho cháu đi. Tôi nhanh nhẩu lên tiếng. Tôi là mẹ ruột của con bé, tôi sẽ đi cùng với bác. Vậy đi theo tôi. Tôi đi theo bác sĩ vào chỗ xét nghiệm máu. Kết quả đau đớn tôi nhận được là hai kết quả không trùng với nhóm máu của tôi. Tôi cầm kết quả mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tay thì bấu chặt lấy tay của bác sĩ, làm tờ giấy kết quả cũng nhầu đi. Bác sĩ, tôi xin ông cứu con gái tôi. Nó là tất cả của tôi. Nếu con bé không đi lại được, thì nó biết phải làm sao mà sống. Cái đó tôi cũng không biết. Mổ gấp, khó kiếm máu sẵn lắm. Mà đặc biệt con bé lại là nhóm máu hiếm. Tôi khóc lóc van xin đã đời, nhưng kết quả cũng bằng không. Thấy tôi đi ra vừa đi vừa khóc, cậu Hai Lâm mới chạy lại. Hai tay vịn vào hai bên má của tôi. Sao em lại khóc? Bác sĩ nói sao? Máu của em không trùng. Không thể. Tôi chưa dứt lời, cậu ấy đã lao vụt đi. Tôi cũng lau nước mắt chạy theo cậu ấy. Khi gặp bác sĩ, cậu ấy đã nói. Hãy lấy máu của tôi. Tôi là ba ruột của con bé. Vâng, mời anh vào. Tôi vẫn đứng khóc thút thít. Tình yêu anh ấy dành cho má con tôi thật đáng trân quý. Có thể nói dối bác sĩ để mà cứu con bé. Tôi rất mừng khi kết quả trùng khớp. Vậy là ca phẫu thuật được tiến hành ngay. Không phải chờ đợi. Con bé Hoa Hồng đã được tiêm giảm đau và gây mê nên không còn khóc nữa. Nó một giường, cậu Hai Lâm một giường. Cậu ấy nhìn qua nó nhìn qua cậu. Cậu ấy mỉm cười, động viên nó. Đừng sợ. Có ba bên cạnh con đây, nhất định con phải khỏe mạnh và bình an. Con bé nhìn cậu Hai Lâm gật đầu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Suốt hai tiếng đồng hồ, bên trong cũng như bên ngoài, đều đấu tranh cật lực. Kẻ về thể xác, người về tinh thần. Sau hai tiếng khó khăn ấy, cậu Hai Lâm mới bước ra ngoài. Cái áo sơ mi được sắn cao lên một bên, chừa chỗ cho những cái băng dán vào da thịt. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu ấy, với gương mặt đầy lo lắng, hỏi cậu ấy. Thành công rồi, có đúng không anh? Cậu Hai Lâm liền cười với tôi. Thành công rồi, đợi con bé tỉnh lại nữa thôi. Tôi ôm cứng lấy anh, ngay trong cái bệnh viện đông đúc lúc này. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giống như thần hộ mệnh của con bé vậy. Tuy anh với nó xa lạ, nhưng lại cùng nhóm máu với nó. Em mang ơn anh suốt đời. Nhìn tôi vui vẻ mà cậu Hai Lâm chua xót. Liệu một ngày nào đó tôi nhớ lại thì tôi có còn ôm cậu ấy như thế nữa không? Liệu tôi nhớ lại rồi tôi có còn tha thứ cho cậu ấy? Ánh mắt cậu ấy chùn xuống, mang ánh buồn man mác. Tôi dìu cậu ấy lại ghế ngồi nghỉ ngơi, rồi nhìn qua chỗ người ta lấy máu. Nghe cậu ấy kể là người ta dùng cây kim to lắm chọc vào đó. Nhìn một lúc tôi mới thắc mắc. Tay của anh sao có cái vết sẹo này ngộ nghĩnh vậy? Giống như vết cắn ấy nhở? Cậu Hai Lâm khẽ bật cười rồi nói với tôi. Chó cắn đấy. Không đúng đâu. Chó cắn ấy thì răng là phải xưa chứ. Chỗ này không phải là chó cắn. Chó người. Tôi bĩu môi. Anh chọc em. Thôi anh ngồi nghỉ đi. Em đi ra ngoài mua chút gì ăn. Mua luôn cháo để con bé tỉnh lại. Không nó lại bị đói. Ừ, em đi cẩn thận đấy. Tôi đi rồi, cậu Hai Lâm mới đến chỗ bàn làm việc của cô y tá, mượn nhờ gọi điện thoại. Rèn một lúc lâu thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Đó là giọng một người con gái. Alo, anh Hai đây. Anh Hai à, sao lâu quá anh không gọi cho em? Anh có khỏe không? Anh đang ở đâu đấy? Mày hỏi từ từ thôi, dồn một cục như vậy ai mà trả lời được. Anh đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Anh bị ốm à? Có nặng không? Nặng lắm. Anh cần tiền. Mày mang ra đây cho anh. Anh đang ở bệnh viện nào anh nói với em đi. Em mang ra cho anh ngay. Anh có cần gì nữa không? Em mang ra luôn. Tiền và mày được khỏe mạnh. Dạ vâng ạ. Sau khi nói xong câu đó, cậu Hai Lâm lại ghế ngồi và chờ đợi. Con bé Hoa Hồng sau nửa ngày hôm đó cũng tỉnh và nằm viện đến nay cũng mấy ngày. Tôi cứ lo lắng về tiền viện phí quá cao, nhưng cậu Hai Lâm đều nói cậu ấy lo được, nên tôi cũng an tâm phần nào. Lúc này bên ngoài bàn làm việc của cô y tá, cô bà Phượng đang làm loạn lên. Sao không có? Cô tìm kỹ lại xem. Anh Hai của tôi tên là Lâm, cao to đẹp trai lắm. Tuy hơi có tuổi, nhất định đi đâu họ cũng nhận ra. Thực sự là không có cô ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ tự đi tìm. Cô bà Phượng đi khắp cái bệnh viện này. Tuy cái bệnh viện không to, nhưng đi cũng mỏi chân chết đi được. Cuối cùng cũng thấy cậu Hai Lâm đang ngồi trước cửa phòng. Từ xa đã gọi lớn, làm mọi người đều phải ngoái đầu nhìn ra. Anh Hai, em tìm thấy anh rồi. Phượng đây à? Cô bà Phượng áp sát lại chỗ ngồi của cậu Hai Lâm, nhìn tới nhìn lui một lượt rồi nói. Anh bị đau cái gì thế? Bị thương chỗ nào? Đâu, em xem nào. Cái con bé này, anh không sao. Anh không làm sao thì anh vào đây làm gì? Hay anh mắc bệnh nan y nên anh giấu em à? Cậu Hai Lâm nghe xong thì gõ lên đầu cô ba Phượng một cái rõ đau. Cô ấy chỉ biết xoa tay lên đầu rồi nhăn mặt. Anh đánh em. Ai bảo chủ ẻo anh. Một lúc sau tôi mang áo quần đi giặt. Thấy cậu Hai Lâm đang nói chuyện thân thiết với một người lạ. Lại còn bá vai bá cổ. Tim tôi có chút nhói lên. Hình như cơn ghen nó đang len lỏi bên trong của tôi. Tôi đi lại rồi dừng lại một chút. Sau đó mới đi thẳng vào phòng. Cô bà Phượng trố mắt nhìn tôi. Anh Hai. Anh Hai. Chị Hồng kia. Sao chị ấy lại ở đây? Chị... Tôi nhìn cô ấy. Cứ như cô ấy biết rất rõ tôi là ai. Và gặp tôi trước đó thì phải. Tôi tên là Hiền. Còn Hồng là con gái của tôi. Có con rồi kìa. Cô bà Phượng theo tôi vào phòng từ lúc nãy. Cả cậu Hai Lâm nữa. Giờ cô ấy nhìn con bé yếu ớt đang nằm trên giường kia, rồi nhíu mày. Con bé này nó giống... Vì quá đỗi ngạc nhiên, nên cô bà Phượng lại gần, sau đó nhìn con bé. Nhưng tôi thấy cô ấy lại, nên không cho cô ấy lại gần con của tôi. Cô bà Phượng như kiểu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái mùi hoa hồng của chị ấy, sao con bé nó lại... Cậu Hai Lâm trừng mắt với tôi rồi nói. Ra ngoài nói chuyện đi. Chuyện dài lắm. Cô bà Phượng ngay lập tức bị đạp cho một phát ra ngoài, còn cậu Hai Lâm mới lại trấn an con bé Hoa Hồng. Hoa Hồng đừng có sợ, đó là cô của con, em gái của ba. Ba ra ngoài một chút, ba quay lại ngay nhé. Dạ. Cậu Hai Lâm hôn lên trán, sau đó thủ thỉ. Anh ra ngoài một chút nhé. Tôi khẽ gật đầu và có tin tưởng anh ấy, vì lúc nãy cũng đang nghe cô ấy gọi cậu Lâm là anh hai, và bọn họ cũng có nét giống nhau. Mà nói đến nét giống nhau, nhiều khi tôi thấy cũng lạ. Con bé Hoa Hồng này, cậu Hai Lâm là người Dưng, mà tại sao hai người lại giống nhau như vậy? Kể cả gương mặt, thậm chí nhiều thói quen hành động cũng giống. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại buồn cười. Khi ra đến bên ngoài, cậu Hai Lâm kể hết toàn bộ sự việc cho cô bà Phượng nghe. Cô ấy cũng không tin vào những điều đó, lòng chợt buồn. Em không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Tính ra chị ấy thật sự rất đáng thương. Nhưng lỡ chị ấy nhớ ra rồi, chị ấy có tha thứ cho quãng thời gian anh hành hạ chị ấy không? Cậu Hai Lâm lắc đầu bất lực. Anh chịu. Cô bà Phượng vỗ vỗ vào vai của anh trai an ủi. Cố lên anh hai. Anh hai đã đi một vòng rất lớn rồi còn gì. Ừ. Anh mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mà còn em, em cũng lo đi lấy chồng đi. Khéo thành gái già đấy, anh không nuôi được đâu. Anh trai cứ yên tâm, trai xếp đầy đường, em đây không thèm thôi. Em đi về đây. Cô bà Phượng đưa phong bì đựng tiền cho cậu Hai Lâm rồi chào từ biệt. Mong hai anh em mình sớm đoàn tụ. Ừ, em đi cẩn thận đấy. Nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô bà Phượng mà cậu Hai Lâm cũng buồn. Mối tình của cô ấy với cậu Phúc đến bây giờ không biết đã nguôi ngoai chưa. Nhưng ít ra là cậu Hai Lâm biết em gái của cậu bản tính mạnh mẽ, rất giống cậu. Chúng tôi ở bệnh viện này gần 3 tháng để sức khỏe con bé Hoa Hồng ổn định như trước. Sau những lần tập đi khó khăn, mỗi bước đi kèm theo cả nước mắt, cuối cùng con bé cũng đã chạy nhảy được như xưa. Giờ nhìn con chạy chơi trong khuôn viên bệnh viện mà tôi mừng lắm. Cậu Hai Lâm nắm lấy tay tôi thủ thỉ. Khi nào về, mình cưới nhau nhé. Trái tim của tôi loạn lên từng nhịp, cái sự chân thành của cậu ấy, tất cả những hành động cho đến từng lời nói đều rất thật. Tôi mới vờ hỏi. Anh đang hỏi cưới em đấy à? Ừ. Lỡ em không đồng ý thì sao? Cái đó không do em quyết định được. Tôi bật cười, nhưng nụ cười của hạnh phúc chưa cưới mà đã lo chiếm hữu rồi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc, rồi tôi mới đứng lên. Để em lại em gọi con bé, rồi mình về ăn cơm. Ngày mốt mình quay lại kiểm tra, chắc ba má cũng ngóng lắm. Ừ, dù sao mình cũng gửi thư cho ba má rồi, nên ba má cũng bớt lo. Này, ba má em, chứ có phải là ba má của anh đâu, mà anh nói như thân lắm ấy. Ba má em hay ba má của anh, cũng có khác gì nhau đâu. Tôi lại bật cười rồi đi lại chỗ con bé Hoa Hồng. Về ăn cơm thôi con, mới khỏe, đừng có hoạt động quá nhiều. Dạ vâng ạ. Bàn tay tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hoa Hồng, cùng đi lại phía của cậu Hai Lâm. Phía sau có tiếng nói lớn. Cẩn thận! Tôi chưa kịp quay lại thì đã bị trái banh ở đâu bay vào đầu. Cũng nhẹ thôi, nhưng nó làm tôi choáng váng và ngã khuỵ xuống đất. Đôi mắt lờ đờ của tôi nhắm lại, bên tai vẫn còn vang vàng những tiếng người ồn ào, nghe không rõ. Khi ngất đi, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó. Người đàn ông bóp lấy cổ của tôi đầy oán hận. Tao chỉ muốn bóp chết mày. Từng thứ, từng mảng ký ức ùa về, nó xoáy vào trí óc của tôi. Giờ tôi lại nghe rõ hơn tiếng khóc của con nít và tiếng ai đó đang gọi tôi. Hiền ơi, tỉnh lại đi em. Đôi mắt của tôi đang dần mở ra. Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là người tôi rất yêu và rất hận. Cậu Hai Lâm. Cậu Hai Lâm nghe tôi gọi liền đơ đi, miệng lắp bắp. Hồng, em nhớ ra anh rồi sao? Sao cậu lại ở đây? Rồi tôi vùng dậy ôm lấy con bé Hoa Hồng, cứ sợ rằng cậu ấy sẽ cướp nó đi. Cậu! Cậu tránh xa con tôi ra! Hồng ơi! Xin em tha thứ cho anh. Tha thứ? Cậu có mắc lỗi gì với tôi mà tha thứ chứ? Lỗi là đã hận em vì bị em lừa gạt. Lỗi đã hành hạ em để em nếm trải những nỗi đau mà anh phải chịu. Em biết không, ngày nghe tin em lăn xuống vực, anh chỉ muốn chết theo em. Nhưng là may mắn đã đến với anh. Anh lại tìm được em, cả nhà chúng ta lại đoàn tụ với nhau. Cậu đã nhầm lẫn rồi. Cậu là cậu, tôi và con bé là một gia đình. Nó không phải là con của cậu. Anh biết em rất hận anh, nhưng em cũng biết. Em biết mà, những đau khổ mà em gieo cho anh thế nào. Con bé nó chắc chắn là con của anh. Không lẽ em không muốn cho nó có một gia đình thật sự? Tôi ôm khư khư con bé Hoa Hồng trong tay và không nói lại gì với cậu nữa. Cậu ấy lại tiếp tục nói tiếp. Anh biết hết rồi Hồng à. Anh vừa đã nói tất cả rồi. Em hy sinh để cho má em hạnh phúc. Em lại nhẫn tâm chà đạp vào tình cảm của anh. Em giày vò anh bao nhiêu năm, khiến cuộc sống của anh không khác gì địa ngục. Anh qua Pháp 3 năm chỉ để quên đi em, nhưng mãi không thể quên được. Mỗi ngày đều nhớ em đến quặn thắt. Ngày gặp lại em có biết rằng anh vui mừng thế nào không? Nhưng vì hận, lại còn dối lòng, muốn cho em nếm một chút khổ ải. Anh lấy lý do em mắc nợ, chỉ là để em mãi mãi ở bên cạnh anh mà thôi. Tôi kiềm chặt lòng mình. Đúng là tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chưa hề thay đổi. Trước đó cậu ấy hành hạ tôi, xem tôi như một món đồ chơi. Nhưng ngày tôi bị bắt cóc, cậu ấy đã đến tìm tôi. Nhớ như in câu cậu ấy nói với bọn chúng. Nó mất một sợi tóc, tôi xẻo từng mảnh thịt của bà. Câu nói ấy tôi mới biết cậu ấy còn yêu thương tôi đến cỡ nào. Hôm nay chạy trốn là do bản thân tôi không muốn cậu ấy bị liên lụy. Cũng chính tôi là người gây ra đau khổ cho cậu ấy trước. Nhưng tha thứ thế này thì thật quá dễ dàng cho cậu ấy. Ngày tôi làm con ở nhà cậu ấy, tôi đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục, bách bao nhiêu là đau khổ. Bởi vì thế, tha thứ bây giờ thì quá là dễ dàng. Tôi nắm tay con bé kéo đi về phòng. Con bé ngây ngô hỏi tôi. Má, má không nắm tay ba nữa à? Tôi nhíu mày, nghiêm giọng với con bé. Cố ý nói cho cậu Hai Lâm nghe. Con đừng nên gọi người xa lạ là ba, nghe rõ chưa? Nhưng mà ba thương con, ba cũng thương má mà. Tôi cứ nắm tay con bé kéo đi, mặc kệ con bé cứ đứng ngoái đầu nhìn lại và gọi ba. Mặc kệ cậu Hai Lâm đang đứng chiết chân ở đó, nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng rời bước theo chúng tôi. Tôi về phòng của mình, thu dọn đồ đạc, để mốt con bé kiểm tra xong, chúng tôi sẽ về. Còn bé Hoa Hồng lại mon men ôm lấy chân của cậu Hai Lâm. Tôi mắng mỏ. Con không thương má nữa có đúng không? Con thương người dưng phải không? Con bé mếu máo đến tội nghiệp. Đây là ba của con mà. Con muốn có ba như mấy đứa kia. Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn. Mọi cái sai ngay từ đầu đều là do tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp không thể tha thứ ngay được. Tôi cũng đứng đó khóc luôn. Con bé Hoa Hồng thấy tôi khóc, liền lại ôm lấy tôi. Cậu Hai Lâm đưa tay ôm lấy tôi, nhưng tôi không cho. Tôi hất tay cậu ấy ra. Sau khi giấy tờ xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trước lúc đi, tôi nói với cậu Hai Lâm. Tiền của cậu, tôi sẽ trả lại cho cậu. Cái đó chữa bệnh cho con gái anh, em không cần phải trả. Nó không phải là con của anh, nó là con của tôi. Nó không phải là con của anh, nó chỉ giống anh khuôn mặt, mắt, mũi và mấy thói quen nho nhỏ. Còn lại cái miệng và mùi hương thì giống em. Tôi cứng họng nhưng nhất quyết cãi lại. Cái đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Ừ, chỉ là trùng hợp. Tôi quay người đi để khỏi tức điên với cậu ấy. Chúng tôi bắt xe về, cậu Hai Lâm cũng ngồi cạnh chúng tôi. Hai bà con họ vẫn lén và trao cho nhau những hành động yêu thương, những cử chỉ thân mật. Khi vừa về đến bàn, con bé Hoa Hồng chạy nhanh vào nhà. Ông ngoại, bà ngoại ơi, con về rồi. Bà Liên đang gấp quần áo cũng ngưng tay lại. Ông Lộc đang gói thuốc cũng ngưng lại mà ôm lấy con bé. Con về rồi à? Cháu của ngoại khỏe rồi à? Con nhớ ông bà quá. Tôi và cậu Hai Lâm cũng bước vào. Nói chuyện một lúc, tôi mới nói với bà Liên. Má à, con nhớ hết lại rồi. Con biết mình là ai à? Tốt rồi, vậy thì tốt quá rồi. Con cảm ơn ba má rất nhiều vì đã cưu mang con trong suốt thời gian qua. Sao con lại cảm ơn? Chúng ta là gia đình cơ mà. Con muốn về thăm nhà một thời gian. Sau đó, con sẽ quay về bên cạnh ba má. Vậy là tốt rồi. Con người thì cần về với tổ tông. Có cậu Lâm đây đi cùng thì ba má cũng yên tâm. Tôi liếc nhìn cậu ấy rồi mới nói với bà Liên. Con không đi cùng với cậu ấy. Con rất hận cậu ấy. Chúng con là người xa lạ. Cậu Hai Lâm nghe xong vẫn đứng im không nói gì. Chỉ len lén thở dài. Có trách, chỉ trách cậu ấy thời gian trước đã quá đùa với tôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi không về thăm nhà liền. Tại con bé Hoa Hồng nó còn yếu, nên tôi không dám đi xa. Mặc dù ngăn cản, nhưng tôi vẫn biết con bé Hoa Hồng nó vẫn qua lại tìm cậu Hai Lâm. Con bé nó cần có ba. Tôi biết điều đó, nên mỗi lần như thế, tôi chỉ giả vờ mắng mỏ. Còn cậu Hai Lâm, mặt dài ghê lắm, dày hơn những viên gạch mà cậu ấy mang lên đây để xây trường học. Cậu ấy cứ suốt ngày bám theo tôi khi cậu ấy rảnh rỗi. Tôi thì tức điên và hay quát lại cậu ấy. Đuổi thì không đi, tôi cũng nên cho cậu ấy nếm một chút đau khổ. Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu ấy lại mật dày qua nhà tôi ăn cơm. Tôi mới vờ nói với ông Lộc, bà Liên. Ba má, con có chuyện muốn nói à? Họ nghĩ là tôi muốn quay lại với cậu Hai Lâm, nên có vẻ rất hào hứng. Con nói đi. Con muốn lấy chồng. Ai nấy đều mừng ra mặt, kể cả cậu Hai Lâm nữa. Tốt quá rồi, thì hai đứa chừng nào cưới? Ai nói con sẽ lấy cậu ấy à? Thế con muốn lấy ai? Ai cũng được, người trong bàn này. Cậu Hài Lầm mặt mũi nhăn nhó khó coi. Tôi không biết câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim của cậu ấy. Cậu ấy hình như đã bị tổn thương nên không nói mà đi về luôn. Hình như cậu ấy đã giận dỗi tôi. Đáng lẽ người giận dỗi là tôi mới đúng. Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi, tự nghĩ xem có phải mình đùa hơi quá hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cậu ấy đáng bị như vậy. Đó đã là cái gì so với những việc cậu ấy đã làm với tôi. Hôm nay nữa là 3 ngày rồi cậu ấy không đến thăm tôi. Hay là cậu ấy giận tôi thật. Mà mặc kệ, ai thèm quan tâm. Nói thì không quan tâm, nhưng cổ của tôi lại cứ ngóng ra ngoài để xem cậu ấy có đến hay không. Tối đó cậu ấy có đến thật, rồi lôi tôi ra ngoài. Trong hơi thở ấm áp và choáng váng, có hơi men của rượu cần, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ, khẽ hỏi tôi. Em muốn làm anh đau khổ đến bao giờ? Ai dám làm gì cậu chứ? Em có biết rằng anh sống đến ngày hôm nay là điều gì không? Là niềm tin. Niềm tin rằng má con em còn sống. Nó là sức mạnh nuôi cái ý chí của anh. Anh biết anh đã không tốt với em. Anh biết anh đã thờ ơ với em. Nhưng tất cả chỉ là... Giờ nhìn thấy má con em còn sống mạnh khỏe thế này, anh đã yên lòng rồi. Tôi cứ tưởng rằng cậu Hai Lâm sẽ lại van xin tôi tha thứ, để tôi có cơ hội được đàn áp cậu ấy trả thù. Nhưng không phải. Cậu ấy như kiểu sẽ buông bỏ tôi và con bé Hoa Hồng vậy. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy bỏ đi mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Ừ thôi vậy, yêu thương nhau mà cứ hành hạ nhau thế này thì cuối cùng ai cũng đau và tổn thương. Để cậu ấy đau khổ hết hôm nay thôi, để cậu ấy tuyệt vọng hết hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu ấy, nắm giữ lấy tình yêu cả cuộc đời này, nắm giữ lấy con tim tổn thương của cậu ấy để bù đắp cho nó một hạnh phúc đong đầy. Xa nhau như vậy là quá đủ rồi, đi một vòng tròn lớn rồi, chúng tôi cũng nên về bên nhau. Sáng hôm sau tôi dậy như mọi khi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người xong, tôi cũng làm dư thêm một phần mang qua cho cậu. Khi vừa đến nơi, tôi thấy có mấy người làm cùng anh ấy đã có mặt trước sân. Tôi đi vào hỏi một người trong số bọn họ. Anh Lâm đâu rồi à? Anh ấy đã dậy chưa ạ? À, chưa đâu cô Hiền. Không biết sao hôm qua cậu ta uống hơi nhiều nên bây giờ vẫn đang còn ngủ. Vậy à? Vậy cứ để anh ấy ngủ thêm một tí nữa. Nhờ anh đưa cái này giúp cho anh ấy hộ tôi. Tôi biết rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ làm cho xong công trình thứ hai. Công trình ấy còn đang dở một chút. Dạ, chúc mọi người làm việc tốt. Tôi về ạ. Tôi quay người đi, còn những người còn lại, họ lại tiếp tục công việc của mình. Cậu Hai Lâm dậy cũng khá muộn, nhưng cậu ấy không đến tìm tôi. Ăn vội gói xôi trên bàn, rồi đến chỗ làm cùng với mọi người. Không phải vì cậu ấy không muốn đến tìm tôi, nhưng công việc vẫn là công việc. Công tư phân minh, không để người khác phiền lòng vì sự tắc trách của cậu ấy. Khi vừa đến nơi, một người nói với cậu ấy. Dậy rồi đấy à? Mệt thì cứ nghỉ đi, chúng tôi làm cho. Không sao đâu, tôi làm cùng mọi người cho vui. Sau khi coi lại bản vẽ, rồi cậu ấy cùng với mọi người tiếp tục công việc. Ngay phía cuối công trình sắp xong, chỉ thiếu một chút xi măng, thiếu một chút đinh. Nhưng nghĩ mọi sự như vậy là kiên cố, nên người làm ở đó cứ cho qua và không lường trước được hậu quả. Làm cả buổi thì mọi thứ cũng xong, chỉ còn một chút nữa thôi. Mọi người cùng đi về ăn buổi trưa, còn cậu Hai Lâm thì không về. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, lát lên tôi muốn ở lại một chút. Vậy được, lát nữa bọn tôi lại lên. Bọn họ chào nhau. Khi mọi người đi rồi, cậu Hai Lâm mới đi vòng vòng nhìn xem một lượt. Sau đó mới lại phía đuôi công trình ngồi cho mát, thân dựa vào cây cột, rồi lấy nắm xôi lúc sáng ăn dở ra ăn tiếp. Vừa ăn vừa nghĩ miên man, vừa định đứng lên ra khỏi đó đến tìm tôi, thì có một tiếng động lớn vang lên. Phía sau mảng công trình đổ sập xuống, những viên gạch, những cây trụ to kèm theo là những mảng xi măng còn mới, chúng tạo thành một làn bụi mù mịt. Mọi người gần đó nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem. Bọn họ hô hào. Nghe thế, trái tim của tôi rụng rời. Đang ngẫm con bé Hoa Hồng ngủ, phải gửi cho bà Liên chạy lên xem thế nào. Mọi thứ chỉ là một đống hỗn độn. Họ cố gắng bơi và kiếm cái gì đó. Một người nói với tôi. Cậu Lâm ở dưới này, lúc nãy cậu ấy không về. Rồi mọi người chung tay rời những mảng đá to nặng, những thân cây to nặng để cứu người. Chân của tôi muốn khuỵu xuống, nhìn đống đổ nát, viên gạch viên đá nào cũng to như cái nia, lại là một đống cao vời vợi. Chỉ nghĩ là nếu cậu Hai Lâm mà nằm trong đống đó, thì làm sao mà sống được. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra, và tôi cũng lại đó, bơi để kiếm tìm. Bàn tay va vào những mẻ đá, đến chảy xước và chảy máu. Em sai rồi, em không đẩy anh đi xa nữa. Em xin anh đừng bỏ má con em. Anh mà chết như thế này, em oán hận anh cả đời. Em còn chưa trả thù anh xong cơ mà. Cái đồ đáng ghét. Tôi vừa bới những đống đồ nát ấy, vừa khóc một lúc thật lâu. Tự dưng có bàn tay ai đó kéo tôi ra. Tôi hất tay người đó đi. Buông tôi ra, tôi phải tìm anh ấy. Có chết, tôi cũng phải tìm thấy xác của anh ấy. Bàn tay đó lại kéo mạnh tôi ra, rồi lên tiếng. Là anh đây. Lúc này tôi sững sờ, nhìn thấy cậu Hai Lâm. Tôi liền ôm cứng lấy cổ của cậu ấy và khóc tiếp. Anh đây rồi, anh vẫn còn ở đây. Em cứ tưởng, em tưởng anh chết rồi. Không, Anh đi ra rồi, nó mới đổ xuống. Định ra suối rửa tay rửa mặt, thì mọi người đã đến đông đủ rồi. Anh đúng là đồ đáng ghét. Anh làm người ta lo muốn chết. Cậu Hải Lâm ôm cứng lấy tôi. Chiếc mũi cao ấy hít hà lấy mùi thơm da thịt nơi vai của tôi, nơi cổ của tôi, rồi thủ thỉ. Em chưa tha thứ cho anh. Anh không dám chết. Vậy cả đời này, em không tha thứ cho anh. Anh không được phép bỏ má con em đi. Cậu Hải Lâm đẩy nhẹ tôi ra, rồi đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi của tôi. Nụ hôn mà mãi mãi chỉ dành cho tôi, chứ không phải là một ai khác. Những người xung quanh đứng vỗ tay rất nhiều, chúc phúc cho chúng tôi. Đấy, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự, dù đi qua bao nhiêu gian nan trắc trở, dù đi qua bao nhiêu đau thương và thời gian, cuối cùng họ lại về bên nhau. Sau khi công trình xây xong, chúng tôi trở về thành phố, nơi cô Ba Phượng sinh sống và làm việc. Ở quê bây giờ không còn như xưa nữa, mọi thứ đều được hợp thức hóa, không còn địa chủ hay hội đồng gì nữa. Ông Lộc và bà Liên không về với chúng tôi. Họ cũng không muốn đi nữa, mà dừng chân lại đó, nơi có những người đồng bào thân thiện, nơi họ cảm thấy thoải mái về tinh thần. Giờ cô Ba Phượng là chủ một số nhà hàng ở dãy phố này. Với kinh nghiệm quản lý, cô học được ở bên Pháp, nên chuỗi nhà hàng của cô rất phát triển. Giờ đây cô Ba Phượng cũng chấp nhận má con tôi, bởi lẽ chuyện của cô ấy và cậu Ba Phúc không phải do tôi, mà do chính cậu Phúc si tình không đúng chỗ. Còn bé Hoa Hồng ngó thế mà lại bám cô Ba Phượng. Đi đâu hay ngủ, nó cũng bám theo. Khi cô Ba Phượng làm việc, nó cứ phải ngồi bên quan sát thì mới chịu được. Tối hôm ấy, sau bao nhiêu năm xa cách, tôi lại trở về vòng tay của cậu Hai Lâm. Vòng tay ấy vẫn thế, ấm áp và dành cho tôi. Tôi cũng đưa tay ôm cứng lấy eo của cậu. Xong cậu ấy đưa tay xuống gối, lấy lên một vật và đeo vào tay cho tôi. Vật về với chủ nhá. Sao cái vòng này lại vào tay anh thế? Hôm em đi, anh đã giữ nó suốt đến bây giờ đấy. Ừ, thế tại sao anh không đeo cho ai khác? Tại cái vòng nó không chịu, chứ không phải là tại anh. Tôi véo nhẹ vào eo của cậu ấy. Ừ, xạo xạo. Cậu ấy lại kéo tôi lại, hôn nhẹ lên mái tóc của tôi. Em có biết không? Ngày biết tin em có bầu, anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Anh đã mua rất nhiều đồ cho con. Anh đã vẽ lên ngôi nhà rất đẹp để tặng cho em đấy. Sao anh biết em có bầu được? Em không nói với ai, trừ chị Liễu. Chị Liễu là tay trong của anh mà. Giỏi thật đấy. Mà thôi, không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Chuyện bây giờ là chúng ta lại về với nhau. Chúng ta là một gia đình. Cậu Hải Lâm liền xoay người, rồi dùng tấm thân to lớn ấy đè lên tôi, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy tình tứ. Còn phải sinh thêm cho Hoa Hồng một đứa em chứ. Tôi đỏ mặt bối rối, miệng khẽ thốt lên. Anh! Câu nói ấy nhanh chóng bị bờ môi ấm áp ấy chặn lại. Nụ hôn khiến tôi nhớ quá. Nụ hôn sâu dứt, đôi môi ấy liền chạy nhẹ xuống vùng cổ của tôi. Bàn tay to thô của cậu ấy mở từng hột nút trên chiếc áo của tôi. Khi những chiếc nút không còn gắn với nhau, thì bộ ngực con gái, một con, đã được phơi bày trước mặt cậu ấy. Bàn tay cậu ấy nhanh chóng tháo hết những thứ vướng víu còn lại. Đôi môi nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh xương quai xanh. Bàn tay đang nhầu nặn nơi bầu ngực căng mọng ấy. Lượn trán cậu Hai Lâm lại chuyển xuống, ngậm lấy cánh hồng nhỏ, rồi mơn trớn. Cái tay hư hỏng chạy xuống đến vùng nhạy cảm. Những ngón tay cử động đến đâu là tôi lại dớn người đến đó. Ngôn ngữ cơ thể của tôi lúc này chỉ là tôi muốn cậu ấy. Màn dạo đầu ngọt ngào ấy, nó khiến tôi cảm thấy đầy kích thích. Sau đó, chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau suốt cả đêm. Mà thực ra đêm ấy cũng phải mấy lần như vậy. Báo hại tôi đến sáng hôm sau, chân không nhấc nổi khỏi giường. Chỉ cần ở bên cạnh cậu Hai Lâm thì đó chính là bình yên và hạnh phúc của hai má con tôi. Chúng tôi không làm đám cưới nữa, chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ cho gia đình bốn người chúng tôi mà thôi. Mọi thứ không nhất thiết phải cầu kỳ và câu nệ, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được. Sau đó chừng một thời gian, chúng tôi lại về thăm quê hương, nơi chúng tôi sinh ra và nuôi chúng tôi khôn lớn. Gặp lại mọi người bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Chị Liễu vẫn ở cái nhà cũ của cậu Hai Lâm, vẫn mỗi ngày đều chăm sóc, quét dọn nhà cửa cho cậu ấy. Cậu Hai Lâm lấy bản vẽ ra và xây lên ngôi nhà mơ ước của cậu ấy. Ngôi nhà đó rất đẹp và dành cho má con tôi và thêm một thành viên mới sắp chào đời. Cuộc sống như vậy với tôi quá là viên mãn. Còn ba tôi, vì lần làm ngã bà ngoại tôi, ông ấy bỏ trốn đi khỏi nơi đó, lang thang đây đó tìm việc, ai kêu cái gì thì làm cái nấy. Nhưng cái thói rượu chè cờ bạc, nó đã ngấm sâu vào máu của ông ấy, không thể nào bỏ được. Giờ ông ấy lang thang xin ăn khắp mọi nơi, trông thật là tội nghiệp. Ông ấy hận cuộc đời, ông ấy hận má tôi, trách rằng má tôi đã đẩy ông ấy vào con đường tệ hại của ngày hôm nay. Nhưng giống như bọn họ, có nghiệt duyên với nhau, cũng đi một vòng lớn rồi lại thấy nhau. Hôm đó ba tôi lang thang đi xin ăn ở chợ, thì thấy má tôi đang bán buôn một cửa hàng nhỏ, thấy ông Nghĩa ra vào giúp đỡ. Nhìn tình cảm họ dành cho nhau mà ba tôi thấy chướng mắt, ông ấy mới chửi thầm. Mẹ kiếp, nếu không phải vì ngày xưa, vì 200 đồng bạc trắng của mày, thì giờ tụi mày có được như thế kia không? Bà tôi cảm thấy oán hận, nỗi oán hận cuộc đời khiến ông ấy có hành động dại dột. Ông ấy chụp lấy con dao nhỏ cắt rau gần đó, giấu vào áo và lăm lăm tiến lại gần chỗ bọn họ, không một ai biết, để mà đề phòng. Con dao ngay lập tức cắm sâu vào lưng của ông Nghĩa. Mọi người ở đó hét toáng lên, má tôi cũng vậy. Má tôi cũng nhìn ra ba tôi, nhưng bà không quan tâm nữa. Miệng của bà hét lên cho mọi người lại cứu ông Nghĩa. Nhưng vết thương quá sâu và ông Nghĩa cũng mất ngay sau đó. Còn ba của tôi thì bị chính quyền bắt và giam vào tù. Nếu là duyên phận thì gặp lại nhau sẽ có kết quả khác. Nếu là nghiệt duyên thì gặp lại nhau nhưng cũng sẽ có một kết quả khác. Còn cậu ba Phúc sau này cũng đã gặp và niên duyên với cô giáo nơi trường cậu dạy học. Sau khi cô ba Phượng sang Pháp học hết khóa quản lý nhà hàng, với tiền bạc có sẵn và đam mê, cô ấy đã quay về Việt Nam và mở một nhà hàng không lớn cũng không nhỏ. Công việc đầu tiên là nhà hàng phải có không gian đẹp, thoáng mát và cái quan trọng là đồ ăn phải ngon. Cô ấy bắt đầu cho thi tuyển đầu bếp, người có thể nấu được cả món Việt và món Pháp. Nhưng không ai hợp ý của cô, mà chỉ còn vài tuần nữa là khai trương rồi. Điều đó thật khiến cho cô đau đầu. Mãi nhìn ra cửa sổ thì lấp ló bóng dáng một người đàn ông. Cô ba Phượng nhíu mày, rồi ra mở cửa, lớn giọng. Này anh kia, anh tìm cái gì? Quán tôi ấy, không có gì để anh trộm đâu. Vừa nhìn thấy cô ba Phượng, người đàn ông đó nhoẻn miệng cười. Là cô, cuối cùng tôi cũng gặp được cô. Gặp được tôi? Anh là ai? Gặp tôi làm gì? Cô không nhớ tôi sao? Mấy năm trước, tôi tông xe đạp vào cô và... À, thì ra là anh. Cái đồ sao chổi. Thế tại sao anh xuất hiện ở đây? Tôi đến xin việc. Chỗ tôi, đủ người phục vụ rồi. Tạp vụ cũng đủ rồi. Chào anh. Cô ba Phượng định đóng cửa lại thì người nam ấy mới chặn cửa. Tôi không xin những vị trí đó, tôi muốn xin làm đầu bếp. Cô ba Phượng khựng lại, nhìn người đàn ông đó từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ lắc đầu. Anh mà đầu bếp cái gì? Nhìn không giống tí nào. Cô phải cho tôi thử thì cô mới biết được chứ. Cô Phượng. Cô ba Phượng hết sức ngạc nhiên, làm sao mà anh ta có thể biết được tên của cô? Anh thăm dò tôi đấy à? Làm sao anh biết được tên của tôi? Tôi biết từ mấy năm trước cơ. Cô cho tôi thử việc chứ. Dù sao cũng sắp đến ngày khai trương, nên cô đành liều. Vậy thôi, cũng được. Tôi cho anh thử. Anh tên là gì? Tôi tên là Thanh. Anh vào đi. Bếp bên kia kìa. Vừa bước vào quán, Thanh đã nhìn sơ một lượt và khen. Quán cô đẹp quá. Cảm ơn anh. Thanh đi theo hướng của cô Ba Phượng chỉ vào bếp. Chuẩn bị xong xuôi, anh hỏi cô Ba Phượng. Thế bây giờ cô muốn tôi làm món gì? Cầm cái thực đơn lên, cô Ba Phượng liền chỉ. Món này, và món này nữa. Được thôi, chờ tôi một lát. Cô Ba Phượng chăm chú nhìn vào từng bước uyển chuyển bởi tay nghề của Thanh. Rất nhanh, những món cô được chọn bày ra một cách đẹp đẽ. Sau đó cô Ba Phượng nếm thử. Rõ ràng đây là khẩu vị mà cô đang rất cần. Nhưng giả vờ làm kiêu. Cũng được. Vậy tôi có thể làm ở đây chứ? Nể tình anh đang cần việc, nên tôi mới nhận anh đấy. Thanh nở một nụ cười mãn nguyện, rồi nói với cô Ba Phượng. Cảm ơn cô. Sau bao nhiêu năm mà cô vẫn vậy, xinh đẹp như xưa. Cô Ba Phượng đỏ mặt, rồi phớt lờ đi. Cảm ơn anh. Tôi vốn dĩ đẹp mà. Anh đi về đi. Đến lúc đó, anh hãy đến làm nhé. Mức lương ở ngoài bảng ấy, thì anh biết rồi đấy. Làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho anh. Tôi biết rồi. Rồi Thanh cứ đứng đó ngắm nhìn cô Ba Phượng. Cô ấy mới cáu. Anh không định đi về à? Tôi về bây giờ đây. Nhất định hôm đó tôi sẽ đến. Thanh đi khỏi chỗ của cô Ba Phượng rồi, nhưng vẫn còn ngoái đầu lại nhìn và mỉm cười nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, công việc làm ăn của cô Ba Phượng càng ngày càng vững mạnh. Khách thì đông đúc tấp nập. Vì lợi nhuận của Thanh mang lại, nên cô Ba Phượng cũng rất yêu ái với Thanh. Ngày hôm đó đang làm việc, có điện thoại gọi đến, nhưng cô Ba Phượng đi ra ngoài chưa về, nên Thanh đành nghe máy. Alo? Đầu dây bên kia là một giọng nam. Phượng đâu? Thanh không biết người này là ai, lại gọi cho cô Ba Phượng với cái tên khá thân mật. Dù từ lúc làm đến nay, cô Ba Phượng không hề nhắc đến người đàn ông nào khác, hoặc có ai đó tán tỉnh, thì cô ấy cũng đều từ chối. Vậy người đàn ông này là ai? Có khi nào vì người này mà cô ấy từ chối hết những người còn lại hay không? Tâm trạng hỗn độn, giọng nam bên kia lại gọi lại. Anh là ai đấy? Gọi Phượng cho tôi. Thành khẽ ấp úng nói. Cô ấy ra ngoài chưa về. Cô ấy... Vừa hay lúc đó cô Ba Phượng đi về, nên Thanh liền gọi. Điện thoại của cô này. Cô Ba Phượng cầm lấy và nghe máy. Alo à? Thanh cứ đứng đó nghe ngóng xem người đàn ông ấy là ai. Suốt câu chuyện mới biết đó là anh trai của cô ấy. Thanh thấy lòng mình nhẹ tênh và lại yêu đời lạ thường. Khi gác máy, cô Ba Phượng liền nói với Thanh. Anh chắc nghỉ vài hôm nhé. Tôi ra Bắc có việc, anh trai tôi có chuyện rồi. Cô cho tôi đi với. Dù sao đi xa có đàn ông bên cạnh, cũng có thể đảm bảo cô tránh được kẻ xấu. Anh không phải lo cho tôi. Giải nhì võ thuật, chắc là không ai dám động đến tôi đâu. Bây giờ trong mắt của Thanh, cô Ba Phượng không khác gì một vị thần. Dù rất muốn đi theo, nhưng lại không được. Nên Thanh đành xa cô ấy vài hôm. Rồi gia đình tôi về đây cùng sống với cô Ba Phượng. Thanh mới gặp được cậu Hai Lâm. Nhìn thấy tính cách mạnh mẽ của cô ấy, nên Thanh liền biết cô ấy giống ai. Mà cậu Hai Lâm ánh nhìn rất nhạy, nên biết được tâm ý của Thanh dành cho cô Ba Phượng. Lựa dịp tôi và cô Ba Phượng không có nhà, cậu Hai Lâm liền buông lời vu vơ nói với Thanh. Cậu thích em gái tôi đấy à? Thanh không từ chối, không ấp úng, mà trả lời kiên định. Dạ, em yêu cô ấy. Tốt. Nhưng con bé đấy, nó có một vết thương rất lớn. Cậu có đủ sức hàn gắn nó lại không? Nhất định em sẽ làm được. Xin anh toại nguyện cho em ạ. Tôi sẽ toại nguyện cho những ai yêu thương con bé thật lòng. Và người đó, con bé cũng yêu thương. Nói rồi cậu Hai Lâm bỏ đi để tiếp tục xây dựng ngôi nhà mơ ước tặng cho má con tôi. Không biết có ai bày không, mà Thanh cũng rất lãng mạn, bày lên một bàn đồ ăn. Có nến, có hoa tại nhà Thanh, chỉ đợi cô Ba Phượng đến nữa thôi. Cô Ba Phượng bước vào, tay còn cầm theo một món quà nhỏ. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn em. Thực sự bây giờ tình cảm của Thanh và cô Ba Phượng nó đã lớn hơn trên cả mức tình bạn. Chỉ là một vấn đề trở ngại nào đó, cô ấy cứ phải khép mình lại mà thôi. Thành lại kéo ghế cho cô Ba Phượng. Cái bàn sát bên cửa sổ trông thật lãng mạn. Bên ngoài chẳng còn sáng nữa. Bọn họ cùng nhau đón sinh nhật, sau đó cùng uống rượu và ngồi ngắm trăng. Thành mạnh dạn nắm lấy tay của cô Ba Phượng. Cô ấy định rút tay lại, nhưng bàn tay kia khá mạnh và nắm chắc lắm. Thành mới thủ thỉ. Phượng này, em biết tình cảm anh dành cho em mà. Có đúng không? Em biết. Thì tại sao em luôn cứ đẩy anh ra xa như vậy? Bởi vì em sợ. Sợ anh sẽ như người em yêu thương trước đó, vì người khác mà không ngần ngại làm tổn thương em. Sợ anh biết em đã từng có một đời chồng không còn trinh trắng. Anh sẽ khinh em. Sợ rằng mối nhân duyên này sẽ lại tan đi như bong bóng xà phòng. Thôi thì cứ giữ trong lòng, sẽ hạnh phúc hơn. Em không mở lòng mình thì làm sao biết được anh như anh ta chứ. Nhưng em sợ. Em có biết không, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Những năm trước đó, anh đã biết được hoàn cảnh của em. Sau bao nhiêu năm anh không nghĩ có thể gặp lại em, nhưng ông trời đã xe duyên cho chúng ta còn gì. Cô Ba Phượng im lặng không nói gì nữa. Thanh liều mình ôm lấy cô, sau đó còn nhìn cô say đắm và thủ thỉ. Xin em cho anh cơ hội chứng minh tình cảm của anh dành cho em nhé. Trái tim cô Ba Phượng đập lên rộn ràng. Cô biết cô cũng yêu Thanh. Cũng vì yêu Thanh nên cái quá khứ đau khổ ấy cũng dần tan biến. Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi cô Ba Phượng một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu chân thật. Nụ hôn ấy dứt đi, Thành lại nói tiếp. Cho anh một cơ hội nhé. Dạ. Nhưng anh mà không chứng minh được, anh coi chừng với em đấy. Bọn họ cùng bật cười và ôm nhau cùng ngắm trăng. Trăng hôm nay sao khác quá, sáng rực rỡ lạ kỳ. Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đêm Tình Định Mệnh. Sau khi mà lắng nghe xong cái câu chuyện này thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy cùng chia sẻ với Tâm An nhé. Còn đối với bản thân của Tâm An thì sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An thấy rằng là lại thêm một điều khẳng định chắc chắn, đó là tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Sau 4 năm mất tích thì cậu Hai Lâm lại tìm mọi cách để nhớ về Hồng. Đúng là cái mùi hương thơm ấy, nó có thể khiến cho cậu Lâm nhớ lại tất cả, mọi sự đau thương và mọi sự yêu thương mà Hồng đã đem lại cho cậu. Biết rằng là quá khứ luôn là một điều gì đó ám ảnh đối với Hồng, nhưng mà chúng ta sẽ sống về tương lai. Và tương lai của Hồng bây giờ đã có cậu Lâm rồi. Một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị cũng luôn luôn tin rằng tình yêu luôn luôn ở mọi nơi, nó luôn luôn hiện hữu, và chúng ta có may mắn để nắm giữ được nó hay không. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.